biến hóa còn đang kéo dài ở giữa, Lỷ Kệ ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa, do dự một chút, gọi tới Belize, để cho nàng đi ngoài cửa mang một cái chức nghiệp giả tới. Gọi tới chức nghiệp giả để hắn đợi ở cửa, không nhìn đối phương thấp thỏm tâm tình, Lỷ Kệ tiếp tục xem những huyết dịch này biến hóa. Làm đỏ tươi máu tươi dần dần phai màu, biến thành trong trẻo không màu sau, thời gian đã qua mấy giờ. Lỷ Kệ tiện tay móc ra một cái chén, dùng chén thánh đảo một hơi tả hữu máu tươi đi vào. Chén thánh không. Hắc Long thật sự thả nhiều như vậy máu tươi, chỉ còn dư lại như vậy một hớp nhỏ số lượng. Để cái tên kia đi vào. Lỷ Kệ đem chén đặt lên bàn, hướng về phía Belize nói ra. Belize gật đầu một cái, theo ngoài cửa đem người chức nghiệp giả kia mang vào. Bây giờ có một cơ hội cho ngươi. Lỷ Kệ hướng về phía người chức nghiệp giả này nói ra, uống cái này. Đối diện chức nghiệp giả lộ ra thấy chết không sờn vẻ mặt, không có cách nào, mạng nhỏ vẫn còn ở song tử trong tay, theo hắn nhận lấy đi run rẩy tay có thể thấy được, đối phương là có bao nhiêu sợ hãi. Bất quá tràn đầy ngoan tâm, đối phương liền trực tiếp đem một hớp này không màu chất lỏng uống vào, sau đó cũng cảm giác được một cổ hỏa diễm ở trong cơ thể hắn thiêu đốt. Cát Sản Nạ hơi hí mắt ra, nhìn đối phương ở nơi nào kêu gào. Đi là thờ ơ lạnh nhạt, sự chú ý tập trung ở đối phương trên trán, nơi đó có một tấm màu đen miếng vảy ẩn nhiên thành hình. Mấy phút sau, người chức nghiệp giả này kêu đau đớn một tiếng liền bày nơi đó, thở hổn hển cặp mắt vô thần. Cát Sản Nạ đi tới bên cạnh hắn ngồi chồm hổm xuống, đưa tay vuốt ve một chút trái tim của hắn, sau đó lại đưa tay chỉ điểm điểm đối phương trên trán vượt trội mấy tờ màu đen miếng vảy, cuối cùng gật đầu một cái, tỏ ý Belize đem điều này ra hỏa khiêng đi. Ở đối phương trước khi rời đi, Cát Sản Nạ hướng về phía hắn nói ra, ngươi vận khí không tệ, thực lực tăng lên tới ngụy cao cấp mức độ, ngày sau nếu như có cơ hội mà nói, có lẽ có thể đem trước mặt ngụy chữ loại trừ, trở thành một tên chân chính cao cấp chức nghiệp giả. Sau đó không nhìn đối phương thần sắc kích động, Cát Sản Nạ đi tới Lỷ Kệ trước mặt. Chén thánh nguyên lý đại khái hiểu rõ. Cát Sản Nạ đem chính mình suy đoán nói ra, cái này chén thánh có thể đem đại lượng máu tươi cho tinh luyện, đem hắc long trong máu lực lượng lấy một loại phương thức đặc thù chất lọc, hơn nữa phi thường ôn hòa ổn định. Uống vào sau thành cái tên kia gia tăng không ít lực lượng lại không có khiến cho bạo thể mà chết. Ừm. Lỷ Kệ gật đầu một cái, chẳng qua là trong nháy mắt, chỉ làm liền một cái ngụy cao cấp sinh ra, để Lỷ Kệ đối với cái này cái chén thánh càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Cái đó không biết tổ chức nhất định sẽ không ngừng tới, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này đồ vật liền biết rõ phi thường không tưởng, đối phương sẽ không dễ dàng buông tha. Bất quá Lỷ Kệ quan sát tỉ mỉ một phen chén thánh sau, phát hiện mới vừa rồi thí nghiệm qua sau. Ly lộ ra ảm đạm rất nhiều, hoa văn thậm chí có nhiều chút đều ẩn giấu đứng lên, toàn bộ ly tựa hồ lộ ra có chút rách nát. Lỷ Kệ ngược lại không có quá lớn lo lắng, cái này rất có thể là yêu cầu khôi phục, cần phải không phải là mãi mãi tổn thất, nếu không cái tổ chức kia không cần thiết đúng cái này đồ vật như thế để ý. Chẳng qua là không biết rõ, cái này chén thánh bao lâu có thể lần nữa sử dụng. Cái này nhưng là một cái ngụy cao cấp cao thủ chế tạo. Nếu như có thể kéo dài nữa, không biết rõ sẽ mang đến bao nhiêu sức chiến đấu đáng sợ. Lỷ Kệ thậm chí đều muốn đem điều này ly đưa đến tiểu thế giới, không ngừng chế tạo càng nhiều ngụy cao cấp chiến lực. Chương 432, Đại sư tới chơi. Do Đại sư tĩnh lặng nhìn trước mặt bí cảnh đại môn bị đóng kín, từ bên trong truyền ra một hồi lại một trận quỷ dị lại ôn nha, để hắn cảm giác lần kế mở ra thời điểm, rất có thể sẽ ở ngàn năm sau đó. Xem ra, cái kia cựu đầu xà chi vương, đúng là bị giết chết. Do Đại sư trong lòng than thở một tiếng. Đối với cái kia cựu đầu xà chi vương, hắn có thể nói là có quyền lên tiếng nhất một vị. Lần trước bí cảnh mở ra thời điểm, Giòn đại sư vừa mới tấn thăng đến cấp đại sư không lâu, lần đầu tiên gánh vác bí cảnh thủ hộ chức trách. Lúc đó Giòn đại sư đắc chí vừa lòng, ở bí cảnh vào miệng nơi này thủ hộ, phòng ngừa dị tộc xâm lược cùng phát sinh ngoài ý muốn. Chỗ này thuộc về nhân loại biên cảnh tiểu bí cảnh, thật ra thì cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Ở phụ cận dị tộc thực lực đều phi thường yếu đuối. Liền cao cấp chức nghiệp giả đều không tồn tại, chỉ có hiểm ác địa hình mới ngăn cản nhân loại tiến tới. Cương đại dị tộc cường giả đều tại vô cùng xa xôi địa cảnh, muốn tới không nói thời gian có kịp hay không, như vậy một cái tiểu bí cảnh đối với bọn họ mà nói, cũng không có bất kỳ cần thiết. Cho nên tình huống như vậy, thật ra thì thật thích hợp Giòn đại sư như vậy mới vừa lên cấp đại sư chức nghiệp giả, quen thuộc tự mình quyền lực và nghĩa vụ. Nhưng là lần này vốn chỉ là coi như quen thuộc loại tình huống này bí cảnh thủ hộ. Rốt cuộc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình hình. Ở bí cảnh trong, có một con cựu đầu xà phát sinh dị biến, trở nên cường đại giàu có công kích tính, để tiến vào bí cảnh các chức nghiệp giả chết thảm trọng. Làm đến tin tức này lúc, Giòn đại sư nhanh chóng tiến vào bên trong, chuẩn bị cho giết trừ cái này dị biến. Nhưng là không nghĩ tới, làm Giòn đại sư đầu tiên nhìn thấy đầu này cựu đầu xà thời điểm, hắn liền biết, bản thân không phải là đối phương đối thủ. Cương đại, hơn nữa nắm giữ kỳ lạ cùng thế giới cộng hưởng năng lực, đó là cùng bí cảnh toàn thể cấu kết trạng thái. Đó là sắp tiến vào anh hùng cấp cường giả trạng thái. Lúc đó Giòn đại sư không dám đối địch, chạy như điên mà đi, đem tin tức truyền lại cho những người khác, cuối cùng được đến một thanh thần binh, lại lần nữa tiến vào bí cảnh. Lần này, Giòn đại sư làm nổ thần binh, bị thương nặng cái này cựu đầu xà, bản thân cũng bị thương, cuối cùng hai người mắt lom lom, đến lúc bí cảnh đóng kín. Giòn đại sư biết rõ đầu này cựu đầu xà yêu cầu tu dưỡng thời gian rất lâu, nhưng là chờ đến lần kế bí cảnh khai phóng, khẳng định chính là đối phương thương thế đã tốt, lại lần nữa lên cấp thời khắc mấu chốt. Lần này hắn không có thần binh trợ giúp, chỉ có thể bằng bất đắc dĩ phương thức, muốn đem đầu kia sắp tấn thăng anh hùng cấp cựu đầu xà vĩnh cựu đẩy tới hư không đi, nhưng là có hay không có thể đạt tới cái này một chút, chính hắn nội tâm cũng không có phổ. Mấy trăm năm nghiên cứu không gian hệ phù văn trận Giòn đại sư, đối với anh hùng cấp cường giả hiểu rõ không tính là rất nhiều, nhưng là cũng minh bạch, chỉ dựa vào một chút phổ thông thủ đoạn, là rất khó đối phó như vậy tồn tại. Hắn vốn là báo cáo cựu tử nhất sinh tâm tính tới ngăn cản cái này cựu đầu xà chi vương, nhưng là lại không ngờ rằng, bây giờ hắn lại chắc chắn phải ngã xuống. Thực tế đặt ở trước mắt, Giòn đại sư chỉ có thể tiếp nhận một điểm này. Quỳnh, đối phương người chính ở chỗ này sao? Giòn đại sư hỏi đệ tử mình, hắn rất muốn sẽ đi ngay bây giờ thăm viếng một chút, cái đó giết chết cựu đầu xà chi vương người chủ nhân. Có thể làm được một điểm này, tương lai tấn thăng đến anh hùng cấp, cơ hồ là khẳng định, nhưng là lại bị hắn chủ nhân tùy ý bỏ qua. Giòn đại sư không nghĩ ra, cho nên hắn phải đi truy hỏi một chút cái đó chủ nhân. Lão sư, đối phương chính ở chỗ này không hề rời đi. Quỳnh hầu tức ở Đạc Lẹn tìm thời điểm, mặc dù không hơn cửa, nhưng là thông qua khắp mọi mặt hỏi dò, lúc này mới phát hiện ở chỗ này gia nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu sao cường thế. Hắc ám tổ chức đem Đạc Lẹn tìm toàn bộ đều gieo họa không nhẹ, nhưng ngay cả gia nhân kia chung quanh phạm vi cũng không dám tiến vào. Đừng nói phổ thông chức nghiệp giả, coi như là cao cấp chức nghiệp giả xông vào, rất nhanh cũng sẽ biến thành thi thể vứt ra. Đi vào bao nhiêu cái, vứt ra bao nhiêu cái. Quỳnh hầu tức suy đoán bản thân đi vào chỉ sợ cũng được bị ném đi ra. Thật may hắn còn không biết rõ có chỉ cấp đại sư Hắc Long đi vào, cũng tương tự cũng không có đi ra. Rất tốt, mang ta tới đi. Giòn đại sư lần nữa quay đầu liếc mắt nhìn bị phong bế cựu đầu xà bí cảnh vào miệng, thở dài, cựu đầu xà bí cảnh đã rời đi chủ thế giới, bốn phía không gian dị trạng bắt đầu chậm chạp tiêu trừ. Nhiều nhất một cái tuần lễ thời gian, tất cả truyền tống trận đều đưa khôi phục lại trạng thái bình thường. Bốn phía chức nghiệp giả đã không có bao nhiêu cái, không cam lòng nhìn bí cảnh vào miệng biến mất, thất vọng tiếng thở dài bên tai không dứt. Thấy Giòn đại sư cùng đệ tử của hắn dẫn người rời đi, có người trong miệng hùng hùng hổ hổ, bất đắc dĩ kết bạn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Tại đây nhiều chút các chức nghiệp giả tụ tập trong khoảng thời gian này, thối giữa nước đầm lầy rất nhiều dị tộc, đã bị hoàn toàn chung kết, còn thừa lại một ít mầm ngống, đem ở mấy trăm năm trong thời gian lại lần nữa phát triển, đến lúc lần nữa uy hiếp nhân loại hoặc là bị loài người chém tận giết tuyệt. Đặc lẹn tín đã bắt đầu chậm chạp có sinh khí, một ít trốn các thị dân, bắt đầu lần nữa cuộc sống mình, thành chủ cũng ở đây xin phép phía trên sau, bắt đầu nhiều hạng cứu nạn cử động. Một ít hắc ám tổ chức bị truy nã, treo ở nhiều thành phố treo giải thưởng lan trong, mà trọng yếu hơn vật liệu, cũng bắt đầu tiểu quy mô đưa vào Đặc lẹn tín bên trong. Giòn đại sư là mang theo lửa giận đi ở Đặc lẹn tín trên đường phố, đối với cái này bên trong hắc ám tổ chức tàn phá sự tình, hắn là như vậy biết rõ vô cùng rõ ràng. Nhưng là bởi vì yêu cầu chấn thủ ở bí cảnh vào miệng, đưa đến bản thân không cách nào phân thân, hơn nữa cũng cần quỷ hầu tức mang đến rất nhiều cao cấp chức nghiệp giả coi như hậu thủ, chỉ có thể mặc cho bằng hắc ám tổ chức ở chỗ này gieo họa. Lần này cựu đầu xà bí cảnh hắn không có chịu đến bất kỳ tổn hại, vì vậy quyết định ở sau đó trong thời gian, sẽ đối với tạo thành lần này hắc ám tổ chức đối bắt. Đương nhiên, cái này cần là đang ở viếng thăm vị kia chủ nhân sau đó. Giòn đại sư mang theo quỷ hầu tức cùng mấy vị cao cấp chức nghiệp giả đi tới lễ kệ trước đại môn, thấy mấy cái chức nghiệp giả chính đứng ở cửa buồn chán phơi thái dương. Quỷ hầu tức hướng về phía Giòn đại sư nói ra, những người này bản thân là hắc ám tổ chức thành viên, muốn tới nơi này bắt người, kết quả bị bên trong chủ nhân nắm bắt được, làm tù binh ở chỗ này giữ cửa. Ừm. Giòn đại sư gật đầu một cái, hướng về phía quỷ hầu tức nói ra, đi gọi cửa. Quỷ hầu tức ứng tiếng, tiến lên hướng về phía những thứ kia giữ cửa chức nghiệp giả nói ra. Đi vào cùng bên trong chủ nhân thông báo, Giòn đại sư tới viếng thăm. Quỳnh hầu tức mà nói nhất thời đưa tới một hồi gọn sóng, giữ cửa mấy cái này chức nghiệp giả lập tức liền lăn một vòng chạy vào đi. Ai ia, đại sư ai, lại có một vị cấp đại sư chức nghiệp giả tới thăm. Cho dù là một đầu hắc long, đều không thể để những người này vẻ mặt kinh hoàng, nhưng là một vị cấp đại sư chức nghiệp giả, lại đại biểu bất đồng hàm nghĩa. Làm chuyện gì, như vậy kinh hoàng thất thố. Ở đình viện trên cỏ, chính xây cất sân của Belize lớn tiếng quát lớn những thứ này tự tiện chạy vào trước nghiệp giả, còn nữa, không phải là nói qua cho các người, không cho phép tùy tiện vào tới sao. Không, tiểu thư, bên ngoài. Bên ngoài có cấp đại sư chức nghiệp giả tới thăm. Trước mặt một tên chức nghiệp giả, không thở được lớn tiếng báo cáo. Ồ, rốt cuộc tới sao? Belize hơi hí mắt ra, không nhịn được cười lên. Chương 433, đại sư cho rằng. John đại sư cùng Quỳnh Hầu tức bị một tên người hầu gái dẫn tới phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách không phải là rất lớn, nhưng là lại phi thường giàu có tình ý cảm giác, một ít hy hữu họa tác treo trên vách tường, điểm chế không gian. Quỳnh Hầu tức thấy mấy cái quen thuộc ký tên, chính hắn bên trong căn phòng, cũng có những thứ này tác giả họa tác. John đại sư ngồi ở trên ghế, một tên người hầu gái cho hắn bưng tới hồng trà cùng một ít điểm tâm, Quỳnh Hầu tức không có cần những thứ này, mà là đứng ở John đại sư phía sau, chờ đợi nơi này chủ nhân xuất hiện. Thời gian cũng không lâu lắm, John đại sư uống hai môi son trà sau, đã có người tới đến họp phòng khách. Đáng tiếc, tới cũng không phải là John đại sư thật sự mong đợi chủ nhân, mà là lại một cái nữ nhân. Đại sư ngài khỏe chứ, hoan nghênh đi tới nơi này làm khách. Người vừa tới mỉm cười gật đầu tỏ ý, để John đại sư phía sau Quỳnh Hầu tức giận tí mặt. Nàng biết không biết rõ trước mặt mình đến tột cùng là một vị cái dạng gì tồn tại, lại dám vô lễ như thế. Nhưng là John đại sư cũng không để ý những thứ này, mà là nhữ mày hỏi, nhà ngươi chủ nhân vì sao không thấy ta? Nhà ta chủ nhân nói, đại sư tốt nhất không nên đi gặp hắn, nếu không sẽ cho đại sư mang đến không cách nào tưởng tượng tai nạn hậu quả. Nữ nhân cười nói, đại sư có thể kêu gọi Kana, ở chỗ này hết thảy thời gian, chủ nhân đều đã giao cho ta toàn quyền xử trí. Cát Sản Nạ mỉm cười nhìn hai người đột nhiên biến sắc gương mặt, bản thân nhẹ nhàng vẫy tay, tự có người đưa ra một ván mâm vật hy hữu chi phí. Ở dịch dung sau lấy Kana thân phận xuất hiện ở đây vị đại sư cấp chức nghiệp giả trước mặt, Cát Sản Nạ biết rõ đối phương khả năng đã nhìn thấu bản thân ngụy trang. Nhưng là chỉ cần mình thân phận chân chính không bị hắn biết được, như vậy cũng liền không có vấn đề. Cát Sản Nạ lớn tiếng dọa người, lấy phương thức như vậy để khiến cho đối phương đem sự chú ý theo bản thân dịch dung phương diện dính dấp đi. Đối với ta gặp nguy hiểm. John đại sư không nhịn được cười lên, ta nghĩ, ngươi khoảng chừng không có biết rõ, ta ngược lại hơn là người nào đi. John đại sư vừa muốn lắc đầu, Cát Sản Nạ chỉ lắc đầu nói ra, các hạ, cho dù là một tên cấp đại sư chức nghiệp giả, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, thậm chí cho dù là anh hùng cấp nhân vật, cũng vẫn như cũ có hạn chế rất lớn. Dù vậy, ngài hoàn nguyện ý cùng ta ra chủ nhân gặp mặt sao? Cát Sản Nạ mà nói nhất thời sẽ để cho John đại sư trái tim chợt dừng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lại còn dính líu đến anh hùng cấp nhân vật trên đầu sao? John đại sư tự nhận là bản thân biết mấy cái đồng đẳng cấp cao thủ, cũng tuyệt đối không muốn đi chuyến này nước đủ. Vì vậy hắn khẽ gật đầu, được rồi, như vậy có thể nói cho ta biết, nhà ngươi chủ nhân là ai chăng? Nếu thấy không mặt, như vậy lưu lại cái danh hiệu cũng là có thể chứ? Không, các hạ. Cát Sản Nạ lắc đầu, ta nói chính là, tốt nhất không nên cùng ta ra chủ nhân có bất kỳ quan hệ, liền tên hắn đều tốt nhất không nên biết rõ, nếu không đối với ngươi có uy hiếp chí mạng. Cát Sản Nạ đem bên người mới vừa rồi người hầu gái đưa tới vật hy hữu chi phí đẩy qua, những thứ này coi như là nhận lỗi, khoảng thời gian này vô cùng trọng yếu, xin đừng có bất kỳ điều tra cử động, cái này cũng đồng dạng sẽ mang đến uy hiếp. John đại sư hừ hừ hai tiếng, không có nhiều hơn nữa mà nói. Đối phương đều rõ ràng cự tuyệt, lại muốn yêu cầu chính là làm người khác khó chịu. Hơn nữa thực lực đối phương rất cao, vạch mặt đối với song phương cũng không tốt, huống chi đối phương trả lại cho không ít đồ vật coi như bồi thường, như vậy ngừng công kích chính là bình thường sự tình. John đại sư đã có thể nhìn ra, trước mặt cái này gọi là Kana nữ nhân mặc dù còn là chức nghiệp giả cấp bậc, nhưng là đối với chính mình lại sinh ra khổng lồ uy hiếp cảm giác. Một khi không cẩn thận, bản thân khả năng sẽ chết ở trong tay nàng. John đại sư đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ mới. Liên tiếp xuất hiện chức nghiệp giả cấp bậc cho dù vượt qua bản thân siêu cấp thiên tài, nghĩ như thế nào đều có điểm có cái gì không đúng. Nếu như đổi một loại ý nghĩ, như vậy có đúng hay không đối phương bản thân thì có như vậy thực lực, nhưng là cũng không phải là dựa theo hiện nay chủ lưu chức nghiệp giả loại khác xuất hiện đâu. John đại sư nghĩ đến bên trong tiểu thế giới tình hình, nơi đó cũng có chức nghiệp giả cấp bậc sinh vật, lại không có siêu phàm linh quang, không thuộc về chức nghiệp giả phạm vi. Đem tiểu thế giới điều kiện mở rộng, có đúng hay không trên thế giới không hề nương nhờ siêu phàm linh quang liền cực kỳ sinh vật cường đại, sau đó nhìn qua thật giống như chẳng qua là chức nghiệp giả cấp bậc, nhưng là trên thực tế cũng đã là cấp đại sư tồn tại đâu. John đại sư cảm giác bản thân sáng tỏ thông suốt đứng lên, nếu như là lời như vậy xuất hiện nhiều như vậy chỉ có chức nghiệp giả cấp bậc lại có vượt xa cảnh giới thực lực, cũng nói thông. John đại sư tâm trong nháy mắt liền lắng xuống, thầm cười nhạo bản thân, cái thế giới này nào có nhiều như vậy kinh khủng tư chất người, sau đó tụ tập ở một cái nhân viên dưới, bị không chút lưu tình cầm đi tùy tiện dùng. Hắn không đau lòng, cái thế giới này có là lòng người đau nhức. Nếu như hắn suy đoán là chính xác mà nói, như vậy hết thể liền nói thông. Mặc dù đối phương vẫn như cũ hay là đem cấp đại sư cường giả tùy ý ném ra ngoài có chút kinh khủng, nhưng là dù sao cũng hơn những thứ kia tại chức nghiệp giả cấp bậc là có thể treo lên đánh cấp đại sư cường giả thực tế tốt hơn nhiều ba. Do đại sư thu hồi cát sạn nạ tặng cho nhận lỗi, đáy lòng cũng vứt bỏ gánh nặng, cười lên liền lộ ra phá lệ chân thành, cùng cát sạn nạ bắt đầu bình thường trò chuyện giết thì giờ. Thực lực đối phương rất mạnh, do đại sư tự nhiên cùng với trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí là bưng người nói chuyện. Cát sạn nạ tùy ý cầm một câu, gần đây có người lại đang tập kích bọn họ, mỉm cười nói, dĩ nhiên còn tưởng rằng là các ngươi nhân viên đâu. Lần này, hù dọa giòn đại sư liền vội vàng khoát tay, cười khổ nói, nếu như ta còn có cái gì chiến lược mà nói, sớm đã đem hắn điều chỉnh đến bí cảnh vào miệng bên kia, ta ngược lại nghĩ có nhiều điểm thế lực a. Hắn thế nhưng là nghe nói, cuối cùng thế nhưng là có cấp đại sư địch nhân tới tập kích, nếu là còn có một cái cấp đại sư nhân viên, giòn đại sư đã sớm tiến vào trong bí cảnh cùng cựu đầu xà chi vương cứng đối cứng đi. Như vậy ngược lại kỳ quái. Người nào đang cùng chúng ta gây khó dễ đâu. Cát sản nạ tùy ý đem vài đầu quái vật thi thể ném lên mặt đất, ngươi xem một chút, có ấn tượng không có. Những thứ này buồn nôn quái vật thi thể, cát sản nạ gìn giữ rất tốt, loại chính là cái đó thời điểm lấy ra đi để người nhìn một chút, có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Bây giờ cơ hội tới. Coi như cấp đại sư chức nghiệp giả giòn đại sư, rốt cuộc có bao nhiêu tuổi, không có người có thể chính xác biết rõ, nhưng là ít nhất mấy trăm năm sinh mệnh vẫn có. Như vậy có lẽ hắn liền đối với những quái vật này có cái gì ấn tượng. Quả nhiên, làm cát sản nạ đem các loại quái vật thi thể ném lên mặt đất, máu tươi tung tóe, phát ra hoành một tiếng vang thời điểm, nguyên bản còn đang suy nghĩ từ ngữ cùng người tập kích phủi sạch quan hệ giòn đại sư ngay lập tức sẽ nhảy dựng lên. Sắc mặt hắn hốt hoảng, tựa hồ phát hiện cái gì không tưởng tượng nổi đồ vật. Giòn đại sư tự lẩm bẩm, làm sao biết, cái này đồ vật rốt cuộc lại xuất hiện. Cát sản nạ trong lòng nhất định. Người này xem ra là hiểu rõ đây là cái gì đồ vật. Chương 434, Bái Long Giáo. Cát sản nạ không có lập tức hỏi giòn đại sư, mà là chờ đến hắn tỉnh táo lại sau, mới tốt kỳ hỏi, đây là cái gì đồ vật, lại để làm một cấp đại sư chức nghiệp giả các hạ đều kinh hoàng. Giòn đại sư yên lặng một lát sau, mới thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói ra, Long Quái. Long Quái. Cát sản nạ kinh ngạc trở về một câu, sau đó đột nhiên nhớ tới những quái vật này dáng vẻ, còn có đi là nói bọn họ có long huyết dịch. Như vậy gọi là long quái, tựa hồ cũng không có gì không ổn. Nếu giòn đại sư biết rõ đây là cái gì quái vật, như vậy có lẽ sẽ biết rõ đây là người nào phái tới. Cát sản nạ truy hỏi một lần, giòn đại sư nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn nhớ lại, nhưng là còn là nói đi ra, bái long giáo. Bái long giáo. Cát sản nạ tức cười, đi là như mày, ở một kiện khác bên trong phòng lì kẹ nổi hứng tò mò. Bái long giáo, xem danh tự hình như là sùng bái cự long giáo hội. Bất quá cái thế giới này còn chưa có tín ngưỡng sinh ra, cho dù có giáo hội loại hình tổ chức, cần phải cũng không phải cái ý này chứ. Cát sản nạ tựa hồ cảm thấy giòn đại sư ngôn ngữ vô tận có hơi phiền toái, vì vậy trầm âm thanh hỏi, như thế nào bái long giáo? Bái long giáo, chính là một đám muốn nắm giữ cự long lực lượng người điên tạo thành đoàn thể. Tựa hồ cảm giác bản thân trước khi đã ra nhiều như vậy, giòn đại sư cũng liền một mạch nói ra, nghe nói bái long giáo giáo chủ bản thân là một tên rất cường đại chức nghiệp giả. Nhưng là lại ở một lần trong chiến đấu, thấy cự long cùng bản thân chênh lệch. Đều là đồng đẳng cấp tồn tại, chỉ là bởi vì chủng tộc bất đồng, chiến đấu năng lực liền chênh lệch cực xa. Vì thế, vị này giáo chủ thì có một cái điên cuồng ý tưởng, nghĩ hết biện pháp, làm cho mình cũng nắm giữ cự long năng lực. Do đại sư nói nhanh, vì vậy hắn liên hiệp một nhóm cùng chung chí hướng người, bắt đầu nghiên cứu như thế nào khiến cho còn lại sinh mệnh đạt được cự long lực lượng. Ngay từ đầu, cái này còn không phải là bái long giáo. Chính là một cái bình thường nghiên cứu đoàn thể, nhưng là theo nghiên cứu đi sâu vào, bọn họ bắt đầu đi lên đường tà đạo. Theo giòn đại sư nhanh chóng giải thích, có liên quan bái long giáo bí mật rất nhanh thì xuất hiện ở lề kẻ đám người trước mặt. Đang nghiên cứu đạt được cự long năng lực không có kết quả sau, vị này giáo chủ nhanh chóng chế định mới tinh kế hoạch. Hắn săn giết một đầu á long, hơn nữa nuốt á long huyết dịch, nhưng là bởi vì thực lực bản thân quá cao, á long huyết dịch đối với hắn không có đưa đến tác dụng gì. Nhưng là nuốt ở trong máu thuộc về long cuồng bạo cùng tàn nhẫn, nhưng không ngừng cường hóa vị này giáo chủ bản thân tính cách. Vị này giáo chủ bắt đầu dần dần đem lý luận nghiên cứu bỏ đi, càng nhiều nhưng là bắt đầu tiến hành thân thể con người thí nghiệm. Thu thập loài rồng sinh vật tứ chi, cho những sinh vật khác đổi chi, đủ loại tàn nhẫn thí nghiệm làm người nghe kinh sợ. Nhưng là chính là như vậy tình huống, vị này giáo chủ thật đúng là làm ra một ít thành tích. Một ít cường đại bị sửa đổi quái vật sinh ra. Những quái vật này chính là thứ nhất đời sau long quái. Nắm giữ cường đại tay chân giáo chủ, cuối cùng lựa chọn xây dựng bái long giáo, mời chào vô số người mới hội tụ dùng cái này, bắt đầu tiến hành mới nghiên cứu. Ở phía sau đến, bái long giáo thế lực càng ngày càng lớn, mới thành quả cũng bắt đầu không ngừng bày ra. Long quái bắt đầu có thể giữ lại bản thân suy nghĩ, thậm chí hoàn mỹ nhất long quái, cùng người bình thường đều không có cái gì khác biệt. Người bình thường tiến hành long quái sửa đổi, trực tiếp là có thể nắm giữ chức nghiệp giả thực lực, mà chức nghiệp giả tiến hành sửa đổi, là có thể nắm giữ tiếp cận cao cấp chức nghiệp giả lực lượng. Thậm chí tại hậu kỳ, bái long giáo còn hấp dẫn một ít cự long, cho chúng nó tài sản cùng lực lượng dụ hoặc, trở thành bái long giáo tay chân. Cái này chính là bái long giáo trô đáng sợ. Thật may bái long giáo rất ít xuất hiện ở trước mặt thế nhân, chỉ tại chính mình tiến hành quá trình nghiên cứu trong, cướp đoạt một ít đặc thù bảo vật tới tiến hành phụ trợ nghiên cứu. Có là dị tộc bảo vật, có là loài người đồ vật. Bái long giáo phạm vi hoạt động rất lớn, bất quá rất ít ở nhân loại lãnh địa, bởi vì nhân loại cao tầng thực sự quá đoàn kết, một khi một chỗ nào đó gặp khó có thể chịu đựng công kích, khả năng sẽ đưa tới càng cường đại đối thủ. Vị này giáo chủ đã từng liền bị một tên anh hùng cấp cường giả đuổi giết mấy trăm ngàn dặm, lẻn trốn vài chục năm mới may mắn chạy thoát. Như vậy có thể thấy thực lực đối phương cường đại đến trình độ gì, hiện nay có hay không cũng tiến vào anh hùng cấp, còn phải đánh dấu hỏi. Như vậy một cái tổ chức to lớn mặc dù nhìn qua phi thường kinh khủng, nhưng là rất nhiều lúc người hiền lành, nhưng là tại sao vị này giòn đại sư nhưng thật giống như phi thường sợ chứ? Đó là bởi vì cái này bái long giáo, thường thường thích đánh lén một ít cường giả, đưa bọn họ bắt cóc trở về sửa đổi thành long quái. Vị này giòn đại sư đã từng liền gặp qua như vậy tập kích, nhưng là may lúc ấy có người cứu giúp, để hắn thoát khỏi cái này nguy hiểm. Bây giờ nghe nơi này lại xuất hiện bái long giáo nhân viên, tự nhiên khó chịu dị thường. Mặc dù chưa từng nghe nói có cấp đại sư chức nghiệp giả bị tập kích bắt cóc đi, nhưng là hắn hay là chuẩn bị lập tức cáo từ rời đi. Thấy đối phương sợ hãi phải đi, Cát Sạn Nạ không có giữ lại đối phương, chẳng qua là theo đối phương nơi nào thỉnh cầu bái long giáo đại khái phạm vi hoạt động, liền cùng hắn cáo biệt. Sau khi trở lại phòng, Lệ Kệ cũng nuốt mi tâm, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đúng phải như vậy một tổ chức, nói thật, Lệ Kệ cũng cảm thấy có chút phiền toái. Có thể chế tạo cao cấp chức nghiệp giả, mặc dù gần giống như cao cấp chức nghiệp giả tổ chức, cũng đầy đủ để cho người nhức đầu. Vị kia giòn đại sư không có nói bái long giáo chế tạo cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc long quái có cái gì hạn chế, nhưng là rất hiển nhiên cũng không thể một mực chế tạo, liên tưởng đến đối phương không ngừng bắt cóc cao thủ, có đúng hay không yêu cầu một ít riêng biệt chức nghiệp giả mới có thể tiến hành chế tạo. Mà mấu chốt nhất là, vị này giòn đại sư cuối cùng lại nói, đây chỉ là hắn thật sự điều tra đến một ít tin tức, cụ thể có đúng hay không chính xác, hắn không dám khẳng định. Cái này thì để cho người nhức đầu, Lệ Kệ thở dài, chuẩn bị tự mình động thủ đi thăm dò tính toán. Ít nhất bây giờ biết là cái dạng gì tổ chức tới tìm chúng ta phiền toái. Lệ Kệ vướt cái chán, quyết định hướng đi tương lai. Một là cùng cái tổ chức này cứng rắn đỉnh, một là tạm thời rút lui, chờ đến bản thân lên tới lẹ vẹo 60, tất cả nhân viên lên cấp sau, trở lại đối phó đám người kia. Nhưng là tạm thời không nói Lệ Kệ yêu cầu bao lâu mới có thể lên tới lẹ vẹo 60, cái này bái long giáo nếu là như phụ cốt chi thư một dạng theo dõi tới, cũng thật sự là một đại phiền toái. Chuẩn bị một chút, chúng ta quét dọn một bộ phận bái long giáo địa bàn, để cho bọn họ minh bạch bản thân treo chọc cái dạng gì người. Lệ Kệ quyết định, bái long giáo thực lực chân chính không có ai biết rõ, đối với cái này dạng một tổ chức, hắn vẫn đủ lo âu. Nếu là thật có anh hùng cấp nhân vật ở sau lưng, như vậy Lệ Kệ tự nhiên được nhanh chóng thoát đi. Nhưng là không có mà nói, song phương thì có hòa đàm cơ sở. Chúa tể, những người này đã như vậy mong đợi cự long năng lực, như vậy ta dùng một chút thứ tốt, đi đối phó bọn họ đi. Đột nhiên, đi là hướng Lệ Kệ chờ lệnh, đem đối phó bái long giáo nhiệm vụ thỉnh cầu đi qua. Chương 435, Long Nhân Chiến Sĩ. Bái long giáo là một cái rất cường đại tổ chức, mặc dù ẩn giấu ở dưới nước, nhưng là lộ ra vụ vặt, cũng đủ để cho rất nhiều quốc gia bộ dạng sợ hãi không nớt. Có thể độc lập mở ra quốc gia, ít nhất yêu cầu một vị cấp đại sư nhân vật tồn tại, đây là cấp độ bá chủ một phương thực lực, có thể ở mức độ rất lớn giải quyết không ít nghi nan vấn đề. Nhưng là quốc gia kéo dài nữa, cấp đại sư nhân vật sinh ra lại không phải thời thời khắc khắc đều có. Tỷ như Lỷ Kẻ chỗ lần xạ công quốc, bây giờ cũng đã không có cấp đại sư chức nghiệp giả thủ hộ. Bọn họ bây giờ nương nhờ, là đang ở quan diện thượng duy nhất 40-50 chức cao cấp chức nghiệp giả tồn tại. Nhưng là chỉ chẳng qua là những nhân vật này, chính là Lỷ Kẻ vây tay một cái cũng có thể đem tiêu diệt toàn bộ. Chớ đừng nhắc tới chỉ chẳng qua là bây giờ cũng đã tuân ra hai gã cấp đại sư cường giả bái long giáo. Một cái hắc long một cái lục long, ai biết rõ bên trong là còn có hay không càng nhiều cự long. Huống chi, Bái Long giáo bản thân tinh nhuệ ngã xuống đất thực lực gì, không người biết. Y theo Giòn đại sư cách nói, Bái Long giáo giáo chủ thực lực càng đáng sợ hơn, lật đổ lần xạ công quốc như vậy quốc gia, quả thực không phí nhiều sức. Nếu đối mặt như vậy một tổ chức tập kích, Lỷ Kệ bên này cũng có bản thân thế lực. Nguyên tố vệ binh không có triệu hoán đi ra ý nghĩa, đầu tiên bọn họ chẳng qua là nhất cấp thấp chức nghiệp giả, chính diện chiến trường là một tay hảo thủ, nhưng là đối mặt cá nhân tinh nhuệ Bái Long giáo, liền lộ ra gánh nặng rất nhiều. Bất quá đi là có bản thân biện pháp, vì vậy thỉnh cầu đi đối phó Bái Long giáo nhiệm vụ. Nàng đi tới cửa, tìm tới cái đó đã có một chút hắc long đặc chế chức nghiệp giả, thực lực đối phương đã tiếp cận cao cấp chức nghiệp giả, là đám này chức nghiệp giả bên trong người mạnh nhất. Vị này tên là Đỏ Dạ đã chức nghiệp giả, đối với bên trong người nhà này lại vừa là cảm kích lại vừa là sợ. Cảm kích dĩ nhiên là đem chính mình cái này cấp một chức nghiệp giả biến thành ngụy cao cấp chức nghiệp giả, này bằng với một bước lên trời. Ngụy cao cấp có thể không phải là phổ thông chức nghiệp giả, là nắm giữ cao cấp chức nghiệp giả lực lượng, chỉ bất quá thiếu hụt bộ phận cao cấp chức nghiệp giả năng lực, đang chiến đấu, chẳng qua là hơi chút kém phổ thông cao cấp chức nghiệp giả, tùy tiện đi đâu cái quốc gia lan lộn, cũng có thể lấy được không tệ mời chào. Sợ căn bản cũng không cần nói, hắn là làm thế nào chiếm được cái này một cổ lực lượng, dĩ nhiên là rất rõ lúc ấy nội tâm của hắn là thế nào hoạt động. Đối với Lỷ Kệ bản thân, hắn thấy rất ít, càng nhiều là chung quanh các cô gái. Nhưng là các nàng đối với nhà mình chủ nhân cùng những chức nghiệp giả này có thể chính là hoàn toàn là hai tầng một dạng, đối với Đi Lạ đưa tới, Đỏ Dạ đã nội tâm vẫn đủ sợ hãi. Bất quá hắn không nghĩ tới, Đi Lạ tìm tới hắn, chẳng qua là đưa hắn làm một cái người mẫu, hướng về phía chung quanh những nghề nghiệp khác giả thuyết nói, có muốn hay không giống như hắn, thực lực đề cao, nắm giữ vô hạn tương lai. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều liền vội vàng gật đầu. Đỏ Dạ đã trở thành ngụy cao cấp, thế nhưng là để những người này không ngừng hâm mộ. Bọn họ vì sao lại thành viên hắc ám tổ chức thành viên, không phải là bởi vì bản thân tiềm lực tận, không cách nào nữa có đột phá, mới từ từ sa đọa xuống dưới. Bây giờ có một cái cơ hội trở thành một tên ngụy cao cấp, đó cũng là nằm mộng cũng không nghĩ tới sự tình a. Rất tốt, các ngươi đã đều đồng ý, như vậy ta cũng sẽ không sợ nói cho các ngươi biết. Đi là ánh mắt đột nhiên biến thành thụ đồng, nhìn bọn hắn chầm chầm nói ra, ta sẽ cấp cho các ngươi cự long năng lực cùng lực lượng, nhưng là từ nay lui về phía sau. Sẽ nhận ta làm chủ nhân, từ nay về sau, cho ta mà chiến đấu. Phải. Các chức nghiệp giả liền vội vàng gật đầu, không dám thở mạnh một tiếng. Từ trên thân Đi Lạ bay ra cổ khí thế kia, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi khủng hoảng. Đi Lạ có chút bước lên mặt mày vui vẻ, tốt lắm, cùng ta đi. Nói xong, nàng mang theo các vị chức nghiệp giả hướng đi ra bên ngoài, một cái hắc bảo nhân đột nhiên theo bên trong phòng lao ra, theo Đi Lạ bước chân cùng một chỗ. Đây là hắc long nải gỗ long. Cấp đại sư cường giả khí thế, để chung quanh các chức nghiệp giả nhất thời run sợ trong lòng đứng lên, không biết rõ tương lai mình sẽ gặp gỡ cái dạng gì sự tình. Đi thẳng đến bên ngoài thành nơi nào đó vắng lặng địa phương, Đi Lạ mới đứng lại thân thể, để người chung quanh cách xa nàng một chút sau, trực tiếp biến thành to lớn hồng long. Một cổ không tên khí thế phóng lên cao, đem bốn phía vạch nên mình mâm. Chuẩn bị xong. Cự long thanh âm như sấm nổ, chấn tại chỗ tâm thần người không yên, bất quá theo nàng thanh âm hạ xuống. Mọi người cũng mỗi người ổn định một chút, sau đó thấp thỏm nhìn trước mặt cự long chờ đợi một bước. Đi là ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, trên người nơi nào đó miếng vảy vỡ nát, một đoàn huyết dịch chảy ra, ngay sau đó bay tới trước mặt nàng, ai tới trước? Đi là muốn làm, là đang ở nàng thế giới phi thường lưu hành một loại cách làm. Chế tác cự long nhất thân thiết tay sai, long nhân. Long nhân là một loại không phải là tự nhiên sinh ra loại vật, là do cự long đem những chủng tộc khác cưỡng chế tính chất biến thành một loại đặc thù loại vật. Long nhân tựa như tiểu hình cự long, lại không có cự long bản thân hai cánh, nhưng là vì vậy đạt được một đôi linh xảo hai tay. Cái này có thể khiến cho long nhân cẩn thận chiếu cố cự long sinh hoạt hàng ngày, thậm chí còn đảm nhiệm trông chừng long trứng thậm chí ấp trứng chức trách. Long nhân đại khái chia làm hai cái loại khác, một là long nhân chiến sĩ, chú trọng võ lực, đạt được cự long cường hãn thể xác tư chất, vóc người cao đến uy mãnh, cực kỳ cường hãn. Mà đổi thành một chủng loại chính là long nhân pháp sư, thừa kế cự long pháp thuật thiên phú. Đi là nghe được Bái Long giáo sau đó, đối với bọn hắn loại này nông cạn đơn sơ cách làm khịt mũi coi thường, quyết định thật tốt treo lên đánh một phen bọn họ. Cái gì long quái, nhìn một chút long nhân lực lượng đi. Làm cái này đoàn lơ lửng huyết dịch tràn vào đến một tên chức nghiệp giả trên người sau, Đi là nhanh chóng hướng hắn phun ra một hơi liệt diễm. Nguyên bản cần phải chí tử tổn thương, nhưng ở bao quanh dòng máu của hắn bên ngoài không cách nào thương tổn tới hắn. Từng cổ một lực lượng theo trong máu bị buộc đi ra ngoài, Đi là cũng đồng thời bắt đầu tụng niệm chú nói. Theo một chùm sáng xuất hiện, nguyên bản hình người chức nghiệp giả nhanh chóng hóa thành long nhân, cái này làm cho chúng quanh đồng bạn thất kinh, cũng để cho Đi Lạ âm thầm thở phào. Nói thật, cái này còn là nàng lần đầu tiên chế tạo long nhân, bởi vì lúc trước, nàng có cự long coi như hộ vệ, không cần những thứ này phổ thông cự long mới sử dụng long nhân. Long nhân tư chất rất cao, bản thân là có thể tấn thăng đến rất cao cấp cấp thượng. Đương nhiên, hết thảy các thứ này đều cùng chủ nhân của nó thực lực có liên quan. Đi Lạ bây giờ mặc dù vẫn còn chức nghiệp giả cấp bậc trên, nhưng là bởi vì phẩm chất đã đạt tới màu đỏ, vì vậy trực tiếp kéo di chuyển đối phương mang đến thực lực cường đại tăng lên. Chẳng qua là một cái nháy mắt, đối phương liền chân chính đặt chân cao cấp chức nghiệp giả mức độ. Một tên long nhân chiến sĩ sinh ra. Chẳng qua là để Đi Lạ hơi có chút đáng tiếc là, nàng thực lực bây giờ chỉ có thể duy trì ở rất thiếu long người tay sai, nếu để cho nàng thực sự trở thành cao cấp chức nghiệp giả, số lượng ít nhất có thể tăng gấp đôi. Tới khi đó, thật ra thì Đi Lạ bản thân là có thể đánh tan gấp mấy lần nơi này cao cấp chức nghiệp giả. Long nhân nói cho cùng, vẫn chỉ là cự long hộ vệ cùng tay sai, cũng không thể thay thế cự long trở thành chiến lược chân chính. Bất quá những thứ này đã đầy đủ, Đi Lạ có thể cho một nhiều chút bái long giáo người một chút màu sắc nhìn một chút. Chương 436, Ngộng Tiểu Tính Tỉnh. Đi Lạ thật sự chế tạo long nhân có 6 gã, được trao cho cao cấp chức nghiệp giả lực lượng số người chỉ có 3 vị. Bởi vì Đi Lạ chống đỡ không nhiều lắm long nhân nô buộc, đưa đến phía sau long nhân sáng tác có chút thất bại. Bất quá theo thời gian trôi qua, những thứ này không có đạt tới cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc long nhân nô buộc vẫn là có thể nương nhờ bản thân tu luyện, lần nữa tiến vào đến cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc. Nhưng là cái này cũng chính là bọn hắn cực hạn, trừ phi Đi Lạ có chút đột phá, nếu không cả đời cũng sẽ giới hạn chết ở cao cấp chức nghiệp giả giai đoạn. Thật may Lỷ Kệ ở Đi Lạ phía sau để chống đỡ, tương lai nàng tiến bộ là rõ ràng, những thứ này long nhân nô buộc cũng sẽ gà chó lên trời, lấy được lớn hơn tiến bộ. Đi Lạ đối với lần này coi như hài lòng, mang theo bọn họ trở lại Đạc Lẹn Tỉnh trong nhà. Đương nhiên, bởi vì một ít nguyên nhân, những thứ này long nhân nô buộc sử dụng pháp thuật che đậy bản thân chân thực mặt mũi, vẫn là lấy nguyên lai dáng vẻ xuất hiện ở trước mặt người khác. Về đến nhà, Đi Lạ tiếp tục để cho bọn họ giữ cửa, bản thân đi vào phòng bên trong. Lì Kệ đang xem sách, thấy Đi Lạ sau khi trở lại chào hỏi, đi ra ngoài làm gì? Đều nhanh phải đến tối. Đi ra ngoài một chút, làm chút chuẩn bị. Đi Lạ mỉm cười đáp lại, sau đó nhìn về phía Lì Kệ trong tay sách, lại đang xem phủ văn cơ sở. Chúa tể ngài hoàn toàn có thể không cần học tập những kiến thức này, có lẽ vì nạ ở, liền hoàn toàn có thể. Không có gì, ngược lại cũng không trò chuyện, xem chút sách làm đuổi thời gian. Lì Kệ cười thả tay xuống bên trong sách, cơm ăn sao? Trong phòng bếp còn có một chút làm bánh bột cùng canh thịt. Không có, ta sẽ đi ngay bây giờ ăn. Đi Lạ ánh mắt đều nheo lại, vui dạo dực đi tới phòng bếp. Lì Kệ thở dài, căn phòng lại yên lặng lại, chỉ có một mình hắn ngồi ở trên ghế nằm, nhàn nhã xem sách. Đi Lạ đi làm cái gì, hắn thật ra thì biết rõ rất rõ. Cái này cũng không phải hắn giám thị Đi Lạ, mà là vừa vặn hệ lì xệ chim gỗ dò xét Đạc Lẹn Tỉnh cùng với chung quanh, muốn tìm được bái long giáo nhân viên, vừa vặn thấy Đi Lạ đổ máu chế tạo long nhân nô buộc tình hình. Vì vậy Lì Kệ sẽ để cho người nấu cơm là Đi Lạ chuẩn bị một bộ bổ huyết bữa ăn tối. Cái này cũng không có thể đúng cự long sinh ra hiệu quả gì, chẳng qua là bày tỏ một chút tâm ý à. Đi Lạ cũng chính thức ngửi được những mùi này, mới vui dạo dực chạy vào phòng bếp. Một người ưu tĩnh trong phòng, Lì Kệ đem quyển sách để ở một bên, nhắm mắt lại hơi chút nghỉ ngơi một chút. Đang lúc ấy thì, một cái nho nhỏ đầu theo nơi cửa phòng lộ ra, nhìn vòng quanh bốn phía không thấy người nào, nhiếp tay nhiếp chân chạy vào tới. Ngỗng cẩn thận từng ly từng tí đi lên mặt đất, không có một tia thanh âm phát ra, thấy Lì Kệ híp mắt ở trên ghế nằm ngủ, vì vậy lặng lẽ đi tới bên cạnh, ngồi chồm hổm xuống nhìn Lì Kệ gương mặt, có chút gồ lên gò má. Lì Kệ cảm thấy gò má hơi ngứa chút, đưa tay gãi gãi, bên cạnh Ngỗng sưng mặt lên ngửa ra sau một chút cổ, né tránh. Sờ một cái gò má sau, Lì Kệ còn là cảm thấy có điểm ngứa, cái này thật giống như không phải là thể xác ngứa, có cái gì đồ vật tại chính mình phụ cận. Lì Kệ đột nhiên mở mắt, vừa vặn thấy cặp mắt ti hí thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, bị sợ giật mình sau, thấy ánh mắt chủ nhân. Ngộng, ngươi đang ở đây làm cái gì đây? Lì Kệ tức giận nằm lại ghế nằm không lo lắng oán trách. Ngộng đột nhiên nhảy đến giữa không trung, sau đó nhào vào Lì Kệ ôm trong ngực, dùng sức trà sát sau, mới mặt đầy thỏa mãn hừ hừ. Làm sao? Lì Kệ ôm Ngộng, nằm ở trên ghế, tùy ý hỏi. Nhưng làm Ngộng không nói lời nào, chẳng qua là nhéo Lì Kệ cổ áo, mặt dán hắn lồng ngực. Nếu Ngộng không nói lời nào, Lì Kệ cũng sẽ không truy hỏi nữa, ôm Ngộng thân thể, hơi có chút cảm thán. Nghĩ lúc đó song tử mới ra lúc tới sau khi, còn là thân thể nho nhỏ, ôm vào trong ngực mềm nhũn khỏe không chơi đùa. Sau đó trải qua khoảng thời gian này trưởng thành, song tử thân cao siêu siêu tăng vọt, rất nhanh thì sắp trở thành một tiểu đại nhân. Mà khi lúc song tử trên người hương hương, có loại mùi sữa thơm nói. Bây giờ, lì kẹ trong lỗ mũi đã tràn đầy máu tanh mùi vị. Đây cũng là song tử trong tiểu thế giới sau giết người không có dọn dẹp sạch sẽ trực tiếp trở lại đi. Phát hiện trong tiểu thế giới tình hình đã gần như ổn định, lưu lại phần tử ngoan cố mặc dù cũng không thiếu, nhưng là đã bị đánh sợ rất nhiều. Đây cũng là bởi vì như song tử như vậy đại khai sát giới người ở, lì kẹ xoa xoa mộng tóc, ôm nàng đứng dậy, chuẩn bị mang nàng đi tắm. Trong phòng tắm nắm giữ lưu vô tận sống nguồn nước tuyển, cũng có nóng bỏng hỏa nguyên tố tinh thạch vây quanh, vĩnh viễn duy trì nước ấm, để người có thể tùy ý thời gian đã tới nơi này đều có thể hưởng thụ được thư thích tắm. Vì vậy ở giữa, do ngà voi như vậy nhắn nhủi cẩm thạch xây dựng trong hồ tắm, bay là tả đến vàng nhạt cùng ửng đỏ màu cánh hoa, những thứ này đến từ kỳ lạ siêu phàm thực vật một bộ phận, có thể làm cho nhân tinh thần bộc phát, dọn dẹp thân thể không dễ sạch sẽ dơ bẩn. Hơn nữa cánh hoa mang theo mùi hương thoang thoảng, làm cho người ta tâm thần sảng khoái cảm thụ. Lì kẽ đem ngộng đặt ở bên hồ tắm duyên, nhìn ao nước làm ướt ngộng mặc váy sa mỏng mở dạng, hơn nữa nhanh chóng xuống phía dưới cùng lan tràn lên phía trên, liền sờ một cái nàng đầu, chuẩn bị thối lui ra phòng tắm. Nhưng là sau một khắc, hắn quần liền bị ngộng cho níu lấy. Không cần đi. Ngộng ngước mắt lên màn, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, tại sao cùng ta cùng một chỗ sẽ phải rời khỏi, cùng nghĩa lì sẽ các nàng là có thể tắm chung. Lì kẽ không biết do nói cái gì cho phải. Trong ngày thường cùng nghệ lì xệ đám người ở trong buồn tắm hồ thiên đồ, hiển nhiên đều bị cái này tiểu gia hỏa nhìn ở trong mắt, bây giờ lợi dụng đúng cơ hội, cũng bắt đầu yêu cầu cái này. Đột nhiên hắn bộ dạng sợ hãi cả kinh, cái này tiểu gia hỏa không phải là đều tính toán kỹ đi, cố ý ở sau giết người lưu lại huyết tinh khí, sau đó bị bản thân phát hiện, cuối cùng làm cho mình đưa nàng đi tới buồn tắm, sau đó liền làm cho này một lần truy hỏi. Bất quá rất nhanh, lì kẽ liền vì chính mình cái này buồn cười ý nghĩ lắc đầu. Ở trong đó có quá nhiều không xác định, tiểu gia hỏa còn có thể toàn bộ tính tới. Chẳng qua là tình huống bây giờ cũng không do lì kẹ suy nghĩ sâu xa, khi nhìn đến mộng mặt lộ vẻ cầu khẩn dáng vẻ, hắn mềm lòng đi xuống, cái này không thể được à, ngươi còn quá nhỏ, luôn cảm giác là đang ở phạm tội. Lì kẹ nhìn trong mộng học sinh hình thể, không nhịn được lắc đầu. Ta không nhỏ. Mộng đột nhiên lơ lửng, ta ở rất nhiều nơi đều xem qua, ta bây giờ thân thể đã cùng rất nhiều có hài tử mẫu thân một dạng. Dựa vào cái gì nói ta còn nhỏ. Ngộng kích động bắt đầu nổi giận, để lì kẹ có chút trợn mắt hốt mồm. Cái này vẫn là lần đầu tiên, có anh hùng ở trước mặt mình làm cho bản thân tiểu tính tình. Bất quá như thế nào đi nữa kích động, lì kẹ cũng vẫn lắc đầu, tuy nói bây giờ không có cái gì kiếp trước luật pháp có thể quản đến bản thân, nhưng là mình nội tâm không cho phép đúng như vậy tuổi nhỏ ngộng làm ra sự tình các loại. Cho nên hắn trực tiếp đi nhanh đi ra ngoài, không nhìn phía sau không ngừng đánh ra bọt nước ngộng. Chờ đến lì kẹ thân ảnh biến mất không thấy sau đó, một cái thân ảnh màu đen theo ngộng trên người tách ra, nguyệt đùng một chút rơi vào trong nước, cùng ngộng hai người đồng thời hừ một tiếng, đem thân thể vùi sâu vào đến trong nước. Chương 437, đúng bái long giáo phản kích. Ế lì xệ nhìn yên lặng lì kẹ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Mặc dù nàng còn có không ít chuyện, nhưng là lì kẹ nhưng là các nàng duy nhất chúa tể, bất cứ chuyện gì đều là bởi vì lì kẹ mới có làm ý nghĩa. Cho nên Ế lì xệ hạ xuống những chuyện này. Đi tới lì kẹ bên người, ôn nhu đưa hắn đầu ôm vào trong ngực, làm sao, tâm tình không tốt sao. Lì kẹ đem ngộng sự tình cùng ế lì xệ nói một chút, nhất thời sẽ để cho nàng cười lên. Chủ nhân, thật ra thì không chỉ có ngộng như thế, sợ rằng ở trên người nàng, Nguyệt cũng ở đây mắt long long. Ế lì xệ mà nói để lì kẹ nâng lên lông mày, có ý gì? Ý tứ nói đúng là, người xem đến lúc đó ngộng, nhưng là khả năng đây là song tử thống nhất ý tứ. Ế lì xệ nhìn về phía phòng tắm phương hướng. Nếu như ngài không tin mà nói, đi buồn tắm nơi đó nhìn một chút, khẳng định hai cái tiểu gia hỏa đều tại nơi đó. Lì kẹ lắc đầu một cái, cho dù thật song tử đều tại nơi đó, hắn cũng sẽ không lại đi. Hệ lì sẽ thấy lì kẹ còn đang là chuyện này phiền não, vì vậy ngồi ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói ra, thật ra thì song tử vẫn luôn có một loại than phiền ngươi xa lánh các nàng. Xa lánh các nàng. Lì kẹ mở to hai mắt, hắn huy động hai tay nói ra, không thể nào. Ta tuyệt đối không có xa lánh qua các nàng, chẳng lẽ là bởi vì tiểu thế giới lưu tốc bất đồng, cho nên làm cho các nàng đưa đến như vậy ảo giác sao? Không không không. Hệ lì xệ khoát tay, cái này không có quan hệ gì với tiểu thế giới. Hệ lì xệ hơi chút nghiêm túc một chút nói ra, thật ra thì ở song tử trong lòng, chủ yếu còn là cho rằng người khác nhau đối đãi các nàng. Khác nhau đối đãi? Lì kẹ nghi ngờ hỏi. Hắn không nghĩ ra mình tại sao khác nhau đối đãi song tử. Sau đó hế lì sẽ chỉ bản thân, vì để lì kẹ nhanh chóng lĩnh ngộ, chỉ là mình ngực, sau đó đưa ra bàn tay, nào nặn động một cái. Trong nháy mắt, Lỷ Kệ liền tỉnh ngộ lại, dở khóc dở cười nói ra, đây cũng quá cái đó đi, ta lúc ấy không phải đã nói sao. Các nàng còn quá nhỏ a. Nhưng là bất kể tiểu còn là đại, đối với các nàng mà nói, chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, người khác đều có, các nàng tại sao không thể có. Hệ Lỷ sẽ nghi ngờ nhìn Lỷ Kệ nói ra, chớ nói chi là, các nàng là tham lam hóa thân, không có đem tất cả đều nắm vào trong lòng ngực của mình, đã là phi thường không thể sự tình. Lỷ Kệ nở nụ cười khổ, điểm này hắn ngược lại quên. Ngay từ đầu song tử Giáng sinh thời điểm, nhưng mà cái gì đều phải chiếm đoạt, cho dù là song tử trong một người khác, đều muốn đem hắn tiêu diệt, từ đó khiến cho bản thân độc chiếm. Thật may cuối cùng từ từ có chút thay đổi, lộ ra trầm ổn rất nhiều. Cái gì chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, ngươi đây là bắt ta lúc trước chuyển lời đang nói ta xử trí bất công sao. Nhưng là y theo song tử yêu cầu, ta không phải là phía sau rất nhiều người đều giống nhau không có chạm qua sao. Lỷ Kệ bất đắc dĩ giang tay ra, ngay từ đầu chủ yếu là bởi vì là tìm kiếm chiến tranh lĩnh chủ điều kiện mà có da thịt gần gũi, nhưng là bởi vì song tử quá nhỏ mà lướt qua các nàng. Nếu như nói cái này không đều, như vậy thật là có điểm quá hoan uổng hắn. Nhưng là các nàng là truyền thuyết. Hệ Lỷ sẽ thở dài, còn lại truyền thuyết cũng đã có, chỉ nàng môn không có, ở các nàng đấy lòng là thế nào xem. Lỷ Kệ yên lặng hồi lâu, sau đó mới nâng lên mặt mày, thật ra thì chính là rất ít một chút nguyên nhân đi. Lỷ Kệ cười khổ hồi lâu, sau đó hướng về phía Hệ Lỷ sẽ nói ra, ngươi đi cùng các nàng nói đi, làm cho các nàng lớn thêm chút nữa. Ít nhất chờ đến lần kế thực lực trưởng thành thời điểm. Khi nhìn đến Hệ Lỷ sẽ xoay người sau khi biến mất, Lỷ Kệ có chút thở dài, bây giờ mọi người làm sao tại đây dạng trong chuyện dây dưa đâu. Rõ ràng bên ngoài còn có một cái bái long giáo đâu. Song tử tắm rửa sạch sẽ sạch sạch, mặc cả người màu trắng tơ lụa quần dài ở Hệ Lỷ sẽ dưới sự hướng dẫn hớn hở vui mừng chạy tới. Vậy ở Lỷ Kệ bên người không muốn rời đi. Chóp mũi ngửi mùi hoa Lỷ Kệ, có chút lắc đầu một cái, trong lòng không biết rõ làm sao, đột nhiên liền thở phào. Đang lúc mấy người không biết rõ nói cái gì cho phải thời điểm, chủ yếu là Lỷ Kệ không biết rõ nên tìm cái gì đó dạng đề tài, liền thấy ngoài cửa Belize chạy vào. Hướng về phía Lỷ Kệ nói ra, chúa tể, truyền tống môn khôi phục. Lỷ Kệ đột nhiên đứng lên, truyền tống trận khôi phục, vậy thì đại biểu có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Dựa theo trước khi kế hoạch làm việc, Lỷ Kệ vội vã nói ra, sau đó triệu tập đến tất cả mọi người, đem một phần bản đồ mở ra, phía trên đánh dấu mỗi cái địa phương công kích mục tiêu. Cái này chính là nhằm vào Bái Long Giáo một lần đánh bất ngờ. Đối với cái này dạng một cái nhìn qua phi thường đáng sợ tổ chức, Lỷ Kệ nội tâm căn bản liền không có khẩn trương thái quá. Thực vậy bọn họ có chế tạo cao cấp chức nghiệp giả kỹ thuật, nhưng là Lỷ Kệ bên này cũng có đại quy mô chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố vệ binh. Quả thực không được còn có những anh hùng anh dũng chiến đấu. Trừ đối phương vị kia sâu không lường được giáo chủ, Lỷ Kệ cũng không hư đối phương. Đi là chủ trì lần này công kích, bởi vì nàng theo Lỷ Kệ nơi này lĩnh đi nhiệm vụ, nhân sự an bài chủ yếu liền do nàng tới tiến hành phụ trách. Đương nhiên, nàng muốn làm chủ công tay. Cụ thể hành động mục tiêu, có 5 cái. Thiên Diệp Thành, Cốt Kim Thành, Vọng Hải Sơn, Lý Dạ Hành Lang cùng với Hắc Tuyển Trấn. Đây là 5 nơi Bái Long Giáo cứ điểm chỗ. Trong đó Hắc Tuyển Trấn là trọng yếu nhất, bởi vì căn cứ Giòn Đại Sư nói, nơi này 80% lấy thượng nhân, đều là Bái Long Giáo người. Nhân viên ở đây hỗn tạp, chủng tộc đa dạng, cách xa nhân loại lãnh địa, là phi thường hôn loạn vương. Tập kích người ở đây, không chỉ cần phải có đầy đủ thực lực, còn phải có đầy đủ năng lực áp tràng. Một điểm này, đi lạ giao cho Cassandra. Chỉ có nàng có đầy đủ thực lực, đối với nơi này tạo thành cực lớn phá hư. Mà trừ lần đó ra, chỉ có Vọng Hải Sơn là loài người bên bờ lãnh địa, còn lại đều là dị tộc địa bàn, vì vậy mọi người cũng mỗi người phân công, chọn một chỗ chuẩn bị đánh bất ngờ. Đi là tự lựa chọn là Lý Dạ Hành Lang, nơi này là một cái thương đạo, Bái Long Giáo một nơi cứ điểm liền nút ở sâu bên trong trọng binh canh giữ, so sánh Hắc Tuyển Trấn cũng không nhỏ yếu. Bên trong thậm chí khả năng có cấp đại sư cường giả trấn thủ. Bất quá đi là sẽ mang Hắc Long đi qua, mới có thể có rất lớn hiệu quả. Edlin nhằm vào Vọng Hải Sơn. Gùn nạ dạ đi đối phó Thiên Diệp Thành, mà Hệ Lỷ sẽ đi qua đối mặt Cốt Kim Thành. Song tử nhiệm vụ rất đơn giản, phân chia 2 cái đơn vị, một cái theo Hệ Lỷ sẽ, một cái theo Đi Lạ, tăng cường các nàng thực lực. Về phần Lỷ Kệ bản thân, nếu như thực lực của hắn khôi phục, ngược lại là có thể đi ra ngoài xem xét các mặt của xã hội, nhưng là hắn bây giờ mặc dù đã có thể tự nhiên đi, nhưng là thực lực vẫn như cũ yếu đuối vô cùng, thương thế còn chưa chuyển biến tốt, chỉ có thể đi tới tiểu thế giới. Không sai. Truyền tống trận sẽ do còn lại anh hùng mang theo, đi những địa phương khác, chờ đợi cùng mọi người hội họp. Cho đến lúc này, Lỷ Kệ mới có thể theo tiểu thế giới đi ra, tiếp tục tại chủ thế giới dưỡng thương. Mà ở trước khi, Lì kẹ sẽ vì mấy vị này cường hóa một ít chiến lực. Vì các nàng tiến hành phù văn phụ ma đơn giản cường hóa, hơn nữa đem bản thân lực lượng phân cho mọi người. Chương 438, Lì dạ thung lũng. Lì dạ đã từng trên đời nổi tiếng thực nhân ma đốc quân, thống trị cực kỳ bao la thổ địa, nhưng là bởi vì tàn bạo hoành hành, cuối cùng bị rất nhiều chủng tộc lật đổ, cho dù bản tộc thực nhân ma cũng tham dự lần chiến đấu này. Lì dạ cuối cùng chết ở một nơi trong thung lũng. Nơi này sau đó cũng liền được gọi là Lì Dạ Thung Lũng. Tin đồn nơi này vẫn tồn tại như cũ đến chết không nhắm mắt thực nhân ma đốc quân linh hồn, ngày đêm ở chỗ này gào thét bi thương, chờ đợi báo thù một khắc kia. Thật ra thì chủ ý này là bởi vì Lì Dạ Thung Lũng địa thế nguyên nhân tạo thành. Bởi vì bốn phía cây cối đa dạng, đưa đến ánh mặt trời rất khó chiếu sáng đến thung lũng sâu bên trong, dĩ nhiên là lộ ra âm u, mà thỉnh thoảng nghe người gào thét bi thương, thật ra thì chính là tiếng gió thổi qua thung lũng mà thôi. Muốn thật có thực nhân ma đốc quân linh hồn, lấy trong truyền thuyết hắn thực lực, đã sớm có thể hóa thân anh linh, lấy cái chết phản sống, đi trước báo thủ. Bất quá cho dù Lì Dạ Thung Lũng như thế để người nghe rợn cả người, nhưng là nơi này lại như cũng là náo nhiệt nhất một nơi yếu đạo. Bởi vì nơi này là một cái thương đạo, nhiều chủng tộc thương đội ở chỗ này ngược hướng không ngừng, vì vậy không ít đạo phỉ ở chỗ này tụ tập, cướp bóc giết người cướp đoạt hàng hóa cũng là thường có chuyện. Ở chỗ này, thì có mấy cái nhất cường đại đạo phỉ đoàn ở chỗ này chiếm cứ. Bất kỳ một cái nào muốn thông qua Lì Dạ Thung Lũng thương đội, đều phải giao ra đại lượng kim tiền đem đổi lấy bản thân an toàn thông qua. Bọn họ ngồi dưới đất, là có thể thu đến rất nhiều người cả đời đều không kiếm được tài sản. Không thể không có người nào tới cấp như vậy địa vị, thậm chí có đại lượng cao cấp chức nghiệp giả liên hợp lại, muốn đập tan những thứ này đạo phỉ, từ đó làm cho mình thay thế. Nhưng là tại đây nhiều chút đạo phỉ trong, có một cổ nhất cường đại ám long chi ảnh đạo phỉ đoàn, thực lực là thật mạnh người phải sợ hãi. Tại đây nhiều chút cao cấp chức nghiệp giả công kích trước khi, trực tiếp liền bản thân điều động, đem đối phương toàn diệt. Đã từng có người đã nghe qua, lúc ấy trên chiến trường có tiếng rồng ngâm. Cái này chính là nói rõ cái này ám long chi ảnh có cự long tồn tại, hơn nữa không phải là phổ thông cự long, là trưởng thành đến đại sư cấp cự long. Nếu không tại sao có thể đối phó những thứ kia cao cấp chức nghiệp giả. Vì vậy, Lì Dạ Thung Lũng trật tự cứ như vậy quyết định, qua lại thương đội nộp kết xù kim tiền, đem đổi lấy ám long chi ảnh che chở. Ám Long Chi Ảnh, căn cứ Giòn Đại Sư nói, chính là một nơi bái Long Giáo cứ điểm. Bọn họ từ nơi này lấy được đại lượng tiền vốn phụng dưỡng bái Long Giáo, cấp cho bái Long Giáo thí nghiệm tiến hành kim tiền trên ủng hộ. Nơi này trọng yếu như vậy, cho nên qua nhiều năm tháng đều có một tên cấp đại sư cường giả ở chỗ này trấn thủ, bất quá trên căn bản là do cự Long đảm nhiệm. Trừ lần đó ra, Ám Long Chi Ảnh đạo phỉ đoàn có bao nhiêu cao cấp chức nghiệp giả, cái này còn là một cái vấn đề, số lượng cũng không tính là thiếu. Đi lã liền mang theo coi như là rất cường đại một nhóm chiến lực, đi tới Lì Dạ Thung Lũng nơi này. Hắc Long Nải Gỗ Long, cấp đại sư cường giả, đi lã Long Nhân Nô Bục, ba gã cao cấp ba gã chức nghiệp giả, cùng với đi lã bản thân. Đi lã thực lực có thể tính là rất cường đại, nhất là đang thay đổi thân là cự long thời điểm, thực lực càng là tăng vụt lên. Hơn nữa lì kệ là đi lã phối trí một bộ thấp thuộc tính phụ mà phủ văn cường hóa. Số lượng không cao, 3 lỗ 6% thuộc tính, là rất rẻ tiền một bộ cường hóa. Lì kẹ ngay từ đầu sử dụng qua một lần 2% thuộc tính cường hóa phù văn, sau đó phát giác thực lực tăng lên cũng không rõ ràng, sau đó cũng vì muốn góp nhặt danh vọng đi đổi lấy màu đỏ anh hùng mảnh vụn linh hồn, liền không có cử động nữa qua cái ý niệm này. Cho tới sau này lì kẹ muốn làm những anh hùng tăng thực lực lên, lần nữa đưa mắt nhìn về phía phù văn cường hóa, kết quả tính toán một bộ hợp bản thân ý cường hóa tiêu phí quả thực quá lớn, bất quá hắn sau đó suy nghĩ một chút, thật ra thì còn có thể tiếp tục đi xuống hạ xuống yêu cầu. Khoan lỗ yêu cầu hao phí kim cương nhiều, như vậy không nên mở nhiều như vậy lỗ. Mở hai cái lỗ thêm vào bản thân vốn có, chính là ba cái lỗ. Thuộc tính cường hóa cũng không cần nhiều, 10% đắt, đã đi xuống hàng yêu cầu, 8% cũng khó chịu như vậy thì 6%, mấy con số này hao phí không nhiều, so sánh 10% cũng liền chẳng qua là một nửa mà thôi, mà vì vậy thiếu tiêu phí ngay cả 10% cũng chưa tới. Nhưng là vì vậy mang đến cường hóa, thật ra thì vẫn tính là thật kinh người. Bởi vì 6 cái trang bị cơ số ở chỗ này, cho dù 6%, chung vào một chỗ cũng có 36% kết xù thuộc tính thêm được. Về phần khổng thiếu thật ra thì cũng không cái gì, chọn chủ thuộc tính phù văn là được. Linh kệ là đi là mang đến sinh mệnh, tổn thương cùng cường hóa phòng ngự, ước chừng để cho nàng thực lực bạo nổ thăng, đối phó một cái cấp đại sư địch nhân, cũng có thể không có áp lực. Đoàn người đi tới Lì Dạ Thung Lũng vào miệng cách đó không xa, ở chỗ này, đi là thấy một cái có chút hiện tượng kỳ dị. Có một chi thương đội vừa vặn tới, lung la lung lay trên xe ngựa, có một cây màu đen lá cờ cắm ở phía trên, đi là bọn họ tạm ngừng bước chân, nhìn chi này thương đội đi vào thung lũng vào miệng. Đang lúc bọn họ đi vào thời điểm, một đạo nhân mã đột nhiên xông tới, hiển nhiên là đã mai phục chuẩn bị cẩn thận đánh lén, nhưng là đang hướng sau khi đi ra, bọn họ đột nhiên dừng chân lại, sắc mặt trở nên phi thường hỏng, tức giận bên dưới mắng to hai tiếng, lại trực tiếp liền xoay người rời đi. Mà chi kia thương đội cũng không chút nào lo lắng, nên ngang tiếp tục hướng bên trong đi. Đi là trong lòng khẽ nhúc nhích, chi này thương đội trên xe ngựa cắm màu đen lá cờ, chính là Ly Dạ Thung Lũng Hắc Long cờ, ở Ly Dạ Thung Lũng bất kỳ chỗ nào, cắm cái này lá cờ, bất kỳ đạo phỉ đều không cho phép tập kích, một khi có người phá hư cái này quy củ, Ám Long chi ảnh đạo phỉ đoàn ngay lập tức sẽ điều động, giết người diệt môn. Hiển nhiên hết thảy các thứ này tin đồn bằng chứng đã đi ra, thật có đạo phỉ khi nhìn đến cái này lá cờ sau, không dám có bất kỳ tập kích, lần nữa trở về. Chủ nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Hắc Long nải gỗ Long cùng sau lưng đi lạ, thấp giọng tuần hỏi. Chúng ta trực tiếp giết tới mà nói không chừng bọn họ sẽ chạy trốn, đến lúc đó tìm kiếm là rất phiền toái sự tình. Đi lạ khép cười một tiếng nói ra, nhưng là chúng ta có thể có một cái cơ hội, đem các loại bái Long giáo người một lưới bắt hết. Đi lạ khoát tay chặt lại, phía sau tất cả mọi người đều theo sát phía sau nàng, không chần chờ chút nào. Đoàn người đi sâu vào đến lì dạ trong hạp cốc một chút xíu, ngay lập tức sẽ nghe được một hồi kêu đánh tiếng la giết thanh âm, mới vừa rồi tập kích thương đội không kết quả rút về đi những. Kia đạo phỉ, giờ phút này lại vung vẩy đao kiếm xông lại, bên trong thậm chí còn có pháp sư niệm động chú ngữ, đem bốn phía không khí đốt, lập tức vạch nên một cái to lớn lồng giam, đem đi lạ bọn họ bỏ vào. Đi lạ lộ ra mặt mày vui vẻ, những thứ này đạo phỉ thực lực không thấp, có ước chừng hai gã cao cấp chức nghiệp giả tồn tại. Về phần những người khác thực lực liền cao thấp không đều, thậm chí còn có người bình thường ở nơi nào giả vờ giả vịt. Đi là cười cười sau, hướng về phía người sau lưng nói ra, không muốn toàn bộ giết bọn hắn, bắt lại, ta có trọng dụng. Phải. Phía sau Long Nhân nô buộc không người tê, sau đó triệt hạ áo quần, trực tiếp hóa thân Long Nhân chiến sĩ, hướng đối phương tiến lên. Hắc Long nải gỗ Long Yên lặng phù lên thiên không, lấy bản thân lực lượng chấn nhiếp đối diện. Cơ hồ không có tiêu phí bao nhiêu khí lực. Tất cả đạo phỉ toàn bộ một lưới bắt hết, rủ xuống đầu bị trói đứng lên. Chương 439, bán thú nhân đoàn trưởng. Nắm bắt được cái này một nhóm đạo phỉ, cũng không có tiêu phí đi lạ bọn họ quá nhiều tinh lực. Một ít bán thân nhân, thú nhân, ngưu đầu nhân thậm chí cự ma tạo thành đạo phỉ, nói thật nhìn qua đã cảm thấy là một loại tạp binh cảm giác. Hai cái có cao cấp chức nghiệp giả thực lực, là hai đầu cự ma, mới vừa rồi trong chiến đấu bị cắt đứt một cái tay, bây giờ bất ngờ đã sống lại. Không có chút nào tác dụng phụ sử dụng. Cự ma là một loại rất hung mãnh động vật, bởi vì bọn họ không có quá nhiều lý trí, rất dễ dàng bị chọc giận, từ đó làm cho địch ta chẳng phân biệt được. Cho nên tại đây một cái đạo phỉ đoàn trong, hai cái này thực lực mạnh nhất cự ma, thật ra thì cũng không phải là đạo phỉ đoàn thủ lĩnh. Chân chính thủ lĩnh là một cái nhìn qua không tới trung niên u buồn nam nhân. Sở dĩ gọi hắn nam nhân, là bởi vì đây là một cái cực kỳ hy hữu hôn huyết con. Thú nhân cùng nhân loại hôn huyết, cũng bị xưng là bán thú nhân. Ở rất nhiều lúc, bán thú nhân cũng sẽ gặp gỡ song phương căm thù, phần lớn hôn huyết con cũng sẽ bị ném vứt bỏ, nếu như may mắn tới cực điểm còn sống sót, cũng sẽ ở vô tận căm thù cùng làm nhục trong trường thành, nhìn thế giới cùng người khác có mang ác ý. Trên căn bản, bán thú nhân cũng sẽ tiến vào tà ác lĩnh vực, theo sát thủ đến đạo tặc đến điên cuồng giết người quỷ, mỗi một người ghét quỷ chán ghét thân phận đối với bán thú nhân mà nói đều là cực kỳ chuyện bình thường. Cái này bán thú nhân đồng dạng cũng là như thế, hơi có chút khôi ngô trên ngực, màu xanh lục da thịt lác đác mấy cây lông phát theo gió tung bay, gương mặt gầy gò, cặp mắt lại cực kỳ tinh thần, bất qua ánh mắt hiếm có cảm tình lại cực kỳ điên cuồng, gào thét muốn tránh đoạn trong tay dây thừng. Phiền não, để hắn im miệng. Đi là đang quan sát những người khác, cái này bán thú nhân dễ rùa quả thực quá đáng ghét. Một tên Long Nhân chiến sĩ đi tới, đùng một chút liền vô vào trên đầu hắn, bán thú nhân lập tức đầu rũ xuống dưới, hồi lâu không lên tiếng. Không phải là chết đi. Đi là quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện đối phương còn có hô hấp, liền không có để ý. Chết lời còn có hơi phiền toái, không có chết là có thể được. Bây giờ, các ngươi là ta tù binh. Đang nhìn qua tất cả mọi người sau đó, đi là để Long Nhân chiến sĩ đưa bọn họ tụ tập lại một chỗ, ở một nơi hẻo lánh trong thung lũng hướng về phía bọn họ giáo huấn. Đi tới nơi này ta cũng không phải là loại, chẳng qua là tìm một cái đạo phỉ đoàn phiền toái mà thôi. Bên dưới bọn tù binh ở đấy lòng tức miệng mắng to, đám người kia không phải là tìm phiền toái cho mình thôi đi. Chỉ có mấy cái thông minh ra hỏa không nhịn được lộ ra kinh hãi mặt mũi, bọn họ suy đoán, có thể là lì dạ trong hạp cốc cái kia mạnh nhất mấy cái đạo phỉ đoàn rước lấy đám này sát tinh, bây giờ đột nhiên tìm tới bọn họ, khẳng định không có chuyện tốt. Nhưng là cụ thể là ai, ta đừng nói. Đi lã lộ ra để cho bọn họ kinh hồn bạt vía mỉm cười, ta chỉ yêu cầu các ngươi làm một việc, giúp ta đánh cướp một chi thương đội, xong chuyện các ngươi liền có thể rời đi. Lúc này, ngay cả mấy cái thông minh tù binh cũng không biết rõ đi lạ đến tột cùng là có ý gì. Lại vừa là muốn tìm một cái đạo phỉ đoàn phiền thoái, lại vừa là muốn đánh cướp một chi thương đội, hai người tựa hồ không có gì liên hệ à. Nhưng là rất nhanh, đã có người sắc mặt đại biến. Ai nói không có quan hệ? Hắc Long Kỳ. Đối phương muốn đánh cướp Hắc Long Kỳ thương đội, cũng chính là muốn khiêu khích ám Long Chi ảnh đạo phỉ đoàn. Đối phương muốn tìm phiền thoái đạo phỉ đoàn, chính là ám Long Chi ảnh đạo phỉ đoàn. Lý Dạ thung lũng người thống trị trí cao. Theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều người đều hiểu một điểm này, có người kinh hãi muốn chết, có người tâm tang như chết, nhưng là cũng có người lộ ra một cổ kỳ lạ nụ cười. Có thể ở Lý Dạ thung lũng đánh cướp mà sống hơn nữa không có bị dọn dẹp sạch, mỗi một người đều là có mình có thể sống tiếp nguyên nhân. Ngu xuẩn hiển nhiên cũng sẽ không ở trong đó mọc rễ nảy mầm. Đối phương nếu muốn đi tìm ám Long Chi ảnh đạo phỉ đoàn phiền thoái, khẳng định như vậy là có vạn toàn chuẩn bị mà tới. Lần trước ám Long Chi ảnh đánh tan địch nhân hơn nữa triển lộ ra cấp đại sư cự long sau đó, cũng đã không có ai còn dám đi khiêu khích ám Long Chi ảnh uy danh. Bởi vì không có cấp đại sư cường giả tồn tại, thì không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bây giờ đã có người đến tìm bọn họ phiền thoái, cái kia không phải là ngu xuẩn chính là đã có đối phó thực lực bọn hắn. Nếu như cái này Lý Dạ trong thung lũng ám Long Chi ảnh biến mất, như vậy thì sẽ có còn lại đạo phỉ đoàn có cơ hội thượng vị. Bất kỳ một cái nào đạo phỉ đoàn đều muốn làm được ám Long Chi ảnh như vậy cao quý địa vị đi. Vì vậy, mới vừa rồi còn tức giận dễ rủa bán thú nhân đoàn trưởng đột nhiên mở mắt, đứng lên. Mới vừa rồi Long Nhân chiến sĩ căn bản liền không có đưa hắn đánh xỉu, mà từ một điểm này nhìn lên, người này mới vừa rồi tức giận, cũng là giả bộ. Các ngươi muốn làm gì? Bán thú nhân đoàn trưởng mở miệng hỏi, hắn nói là tiếng thông dụng, đây là rất nhiều chủng tộc tiếng thông dụng nói. Ngươi như là đã đoán được, cần gì phải hỏi ta ư? Đi là nhẹ nhàng bắn ra ngón tay. Buộc chặt lại bán thú nhân đoàn trưởng dây thừng liền bị cắt đứt, hắn thoáng dây rủa cởi trói tác, liền quay xoay bản thân khớp xương, đặt mông ngồi dưới đất, các ngươi đều là cường giả, muốn làm gì tự nhiên có thể tùy ý làm, nhưng là nếu cần dùng đến chúng ta, có đúng hay không nên cho điểm chỗ tốt. Bị bắt làm tù binh bán thú nhân đoàn trưởng không có chút nào tự giác, lại bắt đầu trực tiếp đòi chỗ tốt. Thật ra thì hắn cái này không phải là lỗ mãng, thông qua đối thoại cùng mới vừa rồi biểu hiện, vị này bán thú nhân đoàn trưởng cũng rất hiểu rõ. Những người này cần dùng bọn họ làm việc, vì vậy hắn dứt khoát một chút rõ ràng điều kiện, lời như vậy, chúng ta cũng tốt càng cố gắng một chút, sẽ không xuất hiện một chút xíu sai lầm, ngài nói có đúng hay không đâu. Bán thú nhân đoàn trưởng lộ ra một tấm miệng to như chậu máu, ha ha cười. Đi là khỏe miệng bứt lên mỉm cười, đối với đối phương thông minh vật căn bản không để ý, nếu như hắn có thể rất hoàn mỹ hoàn thành bản thân nhiệm vụ, cho hắn một chút ngon ngọt, lại có thể thế nào đâu. Nếu như ngươi có thể rất hoàn mỹ hoàn thành ta nhiệm vụ, ta cho ngươi một cái mới tinh nhân sinh. Đi là ở bán thú nhân đoàn trưởng trước mặt nhẹ nói nói, nàng rất rõ những thứ này bởi vì chính mình huyết thống mà được khi dễ người trong lòng, bọn họ toàn bộ đều căm ghét bản thân huyết mạch, căm ghét thân phận của mình, cho nên, nàng có một cái tuyệt đối dụ hoặc chỗ tốt, đang đợi hắn. Cự long huyết mạch, ngươi có thể nắm giữ cự long thiên phú cùng năng lực, suy nghĩ một chút đi, cái này chính là ta sẽ dành cho ngươi tưởng thưởng. Đi là nhìn trước mặt bán thú nhân đoàn trưởng nặng nề thở dốc, tâm tình vô cùng tốt. Bán thú nhân đoàn trưởng quả thật động tâm, có thể có được cự long huyết mạch cùng lực lượng, xác thực để hắn người như vậy cảm thấy tình nguyện chết đều phải đạt được dục vọng, nhưng là có một chút hắn phải hỏi rõ ràng, xin hỏi, các ngươi là bái long giáo người sao? Bán thú nhân đoàn trưởng thậm chí hào hoa phong nhã hỏi, bất quá lời kế tiếp để ý hắn biểu lộ không bỏ sót, nếu như là mà nói, như vậy thật đáng tiếc, đối với trở thành không có chút nào tư tưởng chiến đấu binh khí, ta không có một chút hứng thú. Mặc dù đối với tại cự long huyết mạch cực kỳ khao khát, nhưng là vì vậy mất đi tự mình, chỉ có thể trở thành quái vật, liền cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Đi là thật tò mò, cái này bán thú nhân lại cũng biết rõ bái long giáo sự tình. Bất quá, đi là hướng về phía bán thú nhân đoàn trưởng khẽ lắc đầu, bái long giáo đám kia ngu xuẩn kỹ thuật quá mức cấp thấp, ta cũng không tiết sử dụng. Chương 440, dẫn xà xuất động. Không sai, ở trong mắt đi là, bái long giáo quả thật quá ngu si, căn bản cái gì cũng không biết, chỉ có thể thô lô dùng chiếc cây thủ đoạn. Cho dù có thành công án lệ, nói thật tất cả đều là bởi vì vận khí duyên cớ. Đi là cười nhạo giọng đưa tới bán thú nhân đoàn trưởng trợn mắt hốt mồm, hắn phi thường hiểu rõ bái long giáo lợi hại, vì vậy khi nhìn đến đi là cười nhạo sau, trước tiên ngược lại trong lòng tuân ra một cổ không tên tâm tình, người này không phải là ngốc đi. Đi là cười nhạo về cười nhạo, nhưng cũng không có quên cái này bán thú nhân đoàn trưởng đối với bái long giáo quen thuộc. Nàng hỏi, nhìn ngươi dáng vẻ, ngươi thật giống như hết sức quen thuộc Bái Long giáo, là Bái Long giáo ở chỗ này không người không biết đâu rồi, cũng là ngươi là đặc thù một cái. Bán thú nhân đoàn trưởng ha ha cười hai tiếng, dứt khoát đem sự tình từ đầu tới cuối nói một lần. Thật ra thì không có cái gì những nhân tố khác, hoàn toàn chỉ là bởi vì vị này bán thú nhân đoàn trưởng trước khi, liền đã từng bị Bái Long giáo người bắt qua, đưa đến một nơi trong căn cứ chuẩn bị tiến hành long quái sửa đổi. Lúc đó bên cạnh hắn không ít người đều bị sửa đổi thành long quái, đối với lần này dĩ nhiên là hiểu rõ nhiều vô cùng. Sau đó vị này bán thú nhân đoàn trưởng vận khí không tệ, có một chi lính đánh thuê đội ngũ xông vào cái căn cứ này, bởi vì mỗi một đại nhân vật con cháu cũng bị bắt cóc qua đến, ở cứu viện bản thân mục tiêu sau, bán thú nhân đoàn trưởng cũng nhân cơ hội chạy đi, từ nay Lưu Lạc Thiên Nhai chạy đến chỗ này là một cái đạo phỉ. Thì ra là như vậy. Đi là chẳng qua là khi nghe cái cố sự, cụ thể là thật hay giả, mắc mớ gì đến nàng, nếu lời như vậy hoàn thành cái này nhiệm vụ cũng coi là báo thủ cho người đi. Đi là không thèm để ý chút nào nói ra, Ám Long Chi Ảnh đạo phỉ đoàn, chính là Bái Long giáo một cái thế lực, vì bọn họ gom góp tiền vốn, người đi khiêu khích bọn họ, để cho bọn họ tới tìm chúng ta đi. Bán thú nhân đoàn trưởng cả người run lên, sắc mặt đau khổ vô cùng. Quả nhiên, cái đó Ám Long Chi Ảnh đạo phỉ đoàn thực lực kinh khủng như vậy, phía sau nhất định có cường hãn bối cảnh. Bây giờ nhìn lại, Bái Long giáo chính là cái này đạo phỉ đoàn chỗ dựa. Bán thú nhân đoàn trưởng thật ra thì đối với khiêu khích Ám Long Chi Ảnh đạo phỉ đoàn không có ý kiến gì, chính là lo lắng bên này khiêu khích kết thúc, không có thời gian chạy về liền trực tiếp ở ra giám. Nghe được bán thú nhân đoàn trưởng mà nói, đi là nha một tiếng, không phải nói sao. Thủ tiêu một chi thương đội là được, để Ám Long Chi Ảnh người tới là được. Bán thú nhân đoàn trưởng lắc đầu liên tục, không được, bây giờ đối với tại vi phạm quy định người hoặc là tổ chức, căn bản không phải là Ám Long Chi Ảnh đạo phỉ đoàn phụ trách, mà là do còn lại đạo phỉ đoàn để thay thế chấp hành, có thể là còn lại hơi kém một chút đạo phỉ đoàn tới, Ám Long Chi Ảnh chẳng qua là phát hiệu lệnh mà thôi. Không sao. Đi lã lộ ra không tên mỉm cười, để cho bọn họ tới chính là, chết chọn người trở về, nhất định sẽ cho Ám Long Chi Ảnh một chút áp lực. Đi là ý tưởng rất đơn giản, nếu cái này lì dạ thung lũng có bản thân trật tự, làm như vậy trật tự lớn nhất người được lợi ích Ám Long Chi Ảnh đạo phỉ đoàn, tự nhiên sẽ lớn nhất bảo vệ cái này trật tự vận hành. Nếu như trật tự xuất hiện sai lầm, như vậy bọn họ thế tất yếu đi dọn dẹp sạch sự sai lầm này. Đi là bọn họ cướp bóc Ám Long Chi Ảnh đạo phỉ đoàn che chở thương đội, sẽ đưa tới Ám Long Chi Ảnh đạo phỉ đoàn tức giận. Cho dù lần đầu tiên tới không phải là Ám Long Chi Ảnh đạo phỉ đoàn mà là còn lại đạo phỉ đoàn, chỉ cần đưa bọn họ giết chết, Ám Long Chi Ảnh tức giận sẽ cao hơn, sẽ tiếp tục phái thực lực mạnh hơn đội ngũ, hay hoặc là đích thân động thủ. Đi là yêu cầu chính là bọn hắn tự mình động thủ. Bởi vì một khi bọn họ đi qua, đối với Ám Long Chi Ảnh đạo phỉ đoàn một ít cao cấp chức nghiệp giả mà nói, quả thực chính là cực kỳ dễ thấy mục tiêu, đến từ nguy hiểm biết trước sẽ để cho bọn họ nhanh chóng rút lui. Tại đây dạng người này sinh địa không thuộc địa phương, muốn đuổi bắt tất cả Ám Long Chi Ảnh đạo phỉ đoàn người, đơn giản là lớn nhất cho cười. Cho nên, nhất định phải dẫn xà xuất động, để cho bọn họ bản thân đi ra ngoài. Chỉ cần đi ra, sẽ không sợ bọn họ chạy nữa rơi. Về phần nguy hiểm biết trước, đến từ lẹ vì nạ phù văn trận sẽ để cho bọn họ biết được, cái gì người mù cảm giác. Tới thiếu liền ăn, tới nhiều thậm chí toàn bộ mà động. Vậy đơn giản chính là chuyện tốt nhất. Đi là rất có tự tin, nhưng là còn là mệnh lệnh tù binh những thứ này đạo phỉ, dựa theo nàng yêu cầu, bắt đầu ở bản thân trong chú địa tân khổ lao làm, tạo ra bầy hố, chôn thiết đặc thủ phù văn. Bất cứ chuyện gì cũng phải nói đường lui, đi là mặc dù không sợ chết, nhưng là nàng rất thương tiếc bản thân thật vất vả lấy được thuộc hạ, vạn nhất ở chỗ này chết sạch, bản thân thế nhưng là rất đau đớn. Cho nên truyền tống trận mặc dù không có, đặc biệt bảo hộ trận phương thức vẫn tồn tại, lúc cần thiết chia nhỏ không gian đưa bọn họ đưa nhập hư không, an toàn thời điểm đón thêm trở lại là được. Đương nhiên, loại này năng lực chỉ có một người có thể làm được, bên trong không ít phù văn đều là theo một cái nào đó để cho nàng chán ghét người nơi nào lấy được. Loại này bảo vệ tánh mạng thủ đoạn chẳng qua là để người vắng nhất, chân chính nguy hiểm không phải là còn lại, mà là đến từ Bái Long giáo cao tầng, cái đó đến tận bây giờ không biết rõ thực lực cụ thể giáo chủ. Chỉ cần hắn không đến, đi là rất tin Ám Long Chi Ảnh cho dù có hai gã cấp đại sư cường giả, đi tới nơi này cũng có đi không về. Bởi vì nàng nơi này thực lực mạnh hơn. Bây giờ đến phiên ngươi động tác, cường phu. Đi là hướng về phía cả người khôi giáp bán thú nhân đoàn trưởng la lên, hôm nay sẽ có một chi thương đội tiến vào, có Ám Long Chi Ảnh Hắc Long Kỳ, nên làm như thế nào, ngươi nên rất rõ. Nắm đi là tài trợ vũ khí cùng khôi giáp, bán thú nhân đoàn trưởng cởi mở cười lớn, yên tâm. Có những thứ này phụ ma vũ khí cùng giáp bảo vệ trợ giúp, chúng ta sẽ rất sắp hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong câu đó, Bán thú nhân đoàn trưởng liền mang theo bản thân các đoàn viên đi ra trụ sở, nhanh chóng hướng điểm phục kích chạy đi. Về phần đi lạ, dĩ nhiên sẽ không tùy ý tin tưởng đối phương, dù sao đạo phỉ không có tiết tháo, có gì ngoài ý muốn phát sinh quả thực quá bình thường bất quá. Thuận tiện còn phải chú ý đối phương đi lộ ra tin tức. Thật ra thì điểm này ngược lại không sợ, lộ ra tin tức đưa đến ám long chi ảnh người toàn lực tới công kích, thật ra thì cũng không có vấn đề gì, chỉ lo lắng đối phương che giấu một cái tâm nhãn, nhân vật cao tầng chạy mất coi như phiền toái lớn. Đi chú ý một chút bọn họ chiều hướng, chớ để xảy ra vấn đề. Đi là phân phó Hắc Long lặng lẽ đi theo đi, một cái cấp đại sư cự long cường giả, đối với cái này nhánh đạo phỉ đoàn mà nói đơn giản là nhất khó giải tồn tại. Hơn nữa bởi vì không phải là nhằm vào ám long chi ảnh phát động tập kích, vì vậy ám long chi ảnh người cũng sẽ không phát giác được bất kỳ nguy cơ. Bất quá thật bất ngờ, chi này đạo phỉ đoàn rất ngoan ngoãn dựa theo đi là yêu cầu, đánh cướp một chi thương đội, đem bên trong hộ vệ giết chết, đem tất cả hàng hóa cướp không còn một ngống. Còn lại thương nhân bán thú nhân đoàn trưởng không có đi giết chết, bởi vì dựa theo đi là phân phó, yêu cầu một ít người chứng tới làm chứng đánh cướp hung thủ. Khi bọn hắn kéo tràn đầy thu hoạch trở lại nơi trú quân thời điểm, đi là cũng không khỏi tự bản thân xách một tiếng. Lần này cướp bóc, thật đúng là giàu có đến mức nước đố đổ vách ra. Chương 441, nổ mạnh. Gú Lù là một đầu cá sấu tù trưởng, tàn bạo, hung ác, yêu thích giết chóc. Ở thành cao cấp uống máu chiến sĩ sau, Gú Lù liền lẻn trốn ra bản thân ban đầu tổ chức, đi tới lì dạ thung lũng làm một cái đạo phỉ. Cái này không phải là cái gì tự cam sa đọa sự tình, ngược lại, lì dạ thung lũng nơi này loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Nếu như có thể diện thanh danh, cái nào cao cấp chức nghiệp giả sẽ đến cái này chim không thèm bị địa phương làm đạo phỉ. Có thể ở chỗ này, không phải là mắc phải tội lớn, chính là ở trong đấu tranh thất bại, đắc tội đại nhân vật gì hoặc là quê hương của chính mình bị diệt chiến tranh đưa đến chỉ có một, tóm lại ở chỗ này cao cấp chức nghiệp giả người người đều có bản thân nguyên nhân. Đây cũng là rất nhiều người biết rõ nơi này tình hình, lại không có bất kỳ tiêu diệt nơi này nguyên nhân. Đây là bọn hắn chỉ có căn cứ, trở lại vây quét sẽ không sợ chó cùng đường quay lại cắn, tức giận con ngươi quyết đánh đến cùng đánh một trận. Hơn nữa nơi này cũng là nhiều thế lực điểm tụ, ai dám vọng động. Gú Lú liền ở chỗ này có bản thân một cái đâu vào đấy địa phương, trong ngày thường núp ở nơi trú quân, ngâm bùn tắm, có nhiệm vụ liền mang theo thủ hạ đi cướp bóc một phen, thời gian qua coi như thích hợp. Mặc dù cao cấp chức nghiệp giả điểm này hưởng thụ đối với rất nhiều người mà nói là một chuyện cười, bất quá Gú Lú đã phi thường thỏa mãn. Lý Dạ thung lũng là một cái lớn vô cùng thung lũng, toàn trường yêu cầu đi lên một tháng, trải rộng nguy hiểm, có thể an toàn đi qua Lý Dạ thung lũng thương đội, nói thật liền không có một cái không phải là kẻ khó chơi. Cho dù lấy xuống Hắc Long Kỳ, rất nhiều đạo phỉ thật ra thì cũng không phải một ít đỉnh cấp thương đội đối thủ, chỉ có ám Long Chi ảnh đạo phỉ đoàn mới có thể thật an loại này thương đội. Nói ra Hắc Long Kỳ, coi như cưỡng chế tính chất không thể đánh cướp ký hiệu, Gú Lù thật ra thì cũng không cái gọi là... Mặc dù Gú Lù cũng không phải là ám long chi ảnh người, hắn chỗ đạo phỉ đoàn cũng chỉ là một cái rất nhỏ đạo phỉ đoàn, nhưng là ám long chi ảnh cũng không có đem tất cả thương đội đều phát Hắc Long Kỳ, hàng năm chỉ có 10% thương đội, mới có như vậy năng lực, lấy được ám long chi ảnh Hắc Long Kỳ. Cũng nói đúng là, cho dù muốn đưa tiền cho ám long chi ảnh, cũng phải xem đối phương có thu hay không. Đương nhiên, chủ yếu nhất là ám long chi ảnh cũng không nguyện ý chen ép quá mức, bức bách tất cả mọi người cùng một chỗ phản đối bản thân. Cho dù có cấp đại sư cự long chấn giữ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế gian này dù sao không phải là cự long thế giới, đủ loại lòng thuật thế nhưng là cái gì cần có đều có. Tại đây dạng tình huống, 90% thương đội chính là lì dạ thung lũng còn lại đạo phỉ đoàn môn con mồi, dĩ nhiên bị con mồi ăn tin tức thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, Gú Lù cũng biết cái này một ít, mỗi một lần tìm đối tượng đều là trải qua nhiều lần quan sát cùng chọn sau đó. Mặc dù thường thường không cách nào thuận lợi, nhưng là lại an toàn rất nhiều. Ít nhất hắn chung quanh mấy cái đạo phỉ đoàn, đã đổi từng góc một. Bất quá lần này, hắn nhận được một cái không cách nào kháng cự nhiệm vụ. Ám Long Chi ảnh che chở đối tượng bị một cái đạo phỉ đoàn cướp bóc, tại hắn chung quanh mình thì cần phải dựa theo Ám Long Chi ảnh phân phó, liên hiệp còn lại đạo phỉ đoàn đi làm thịt cái này phá hư quy tắc gia hỏa. Mặc dù Gú Lù cũng không hiểu rõ cái đó bán thú nhân đạo phỉ đoàn làm sao dám làm ra như vậy sự tình, nhưng là mặc dù có đến cái gì ẩn tình, hắn cũng nhất định phải dẫn đội lên đường. Nếu không nên đón có thể chính là ám long chi ảnh trách phạt. Đội ngũ rút ra không tới mấy cây số địa giới, liền thấy một cái khác nhánh đạo phỉ đoàn mang người xuất hiện, Gú Lù tiến lên cùng đối phương nói chuyện với nhau mấy câu, hai cái đạo phỉ đoàn tập hợp chung một chỗ, xào xào nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, tiếp tục lên đường. Thẳng đến bán thú nhân bên ngoài doanh trại mặt không xa địa phương, tập hợp đạo phỉ đoàn đã đạt tới 4 nhánh số lượng. Cao cấp chức nghiệp giả đạt hơn 6 người, có thể nói là dốc hết toàn lực. Lý giả trong hạp cốc cao cấp chức nghiệp giả quả thật rất nhiều, nhưng là rất ít có nguyên nhân khuất cư nhân hạ, vì vậy có thực lực đều riêng xây dựng bản thân đạo phỉ đoàn, vì vậy toàn bộ lý giả trong hạp cốc đạo phỉ đoàn số lượng cao đến trên trăm. Tại đây dạng tình huống, đạo phỉ trong lúc đó tranh đấu cũng cực kỳ hung mãnh, bất kỳ một cái nào đả kích đối phương khả năng cũng sẽ không buông qua. Gú lù bọn họ mang người tới làm rơi bán thú nhân đạo phỉ đoàn, không mang theo người toàn bộ đi ra, nói không chừng liền bị phía sau cái gì ra hỏa cho đánh lén. Còn lại đạo phỉ đoàn cũng cơ bản như thế, tuyệt đối sẽ không có người đem chính mình chủ lực tách ra, đây quả thực chính là tìm chết. Đi tới bán thú nhân bên ngoài doanh trại, gú lù để người tiến lên hô đầu hàng. Mang theo ám long chi ảnh như thế, hô đầu hàng người cực kỳ phách lối. Nhưng là sau một khắc, một thanh băng mâu liền bịa đặt hoàn toàn, trực tiếp xuyên suốt hô đầu hàng người cổ họng. Mang theo chói lọi không khí xuyên qua khí quản thanh âm, hô đầu hàng người té xuống đất. Gú lù đối với lần này không có bất kỳ trong lòng gợn sóng, bởi vì chết không phải là người khác. Hô đầu hàng người thực lực rất thấp, liền chính thức chức nghiệp giả cũng chưa tới, chẳng qua là đạo phỉ trong làm việc vật tồn tại, thật vất vả có cơ hội diêu võ dương oai một chút, kết quả mới vừa kêu hai câu liền giết chết. Mặc dù tổn thất một người như vậy đối với bọn đạo phỉ mà nói không coi vào đâu, nhưng là đây đã là hoàn toàn đánh mặt. Vì vậy một người trong đó đạo phỉ đoàn trưởng quát to lên, các huynh đệ, lên cho ta, đem cái kia ngu xuẩn bán thú nhân cho hoàn toàn thủ tiêu. Tại hắn dưới sự cổ động, một đoàn đạo phỉ ồ ồ ồ kêu, nắm vũ khí liền trực tiếp hướng nơi chú quân tiến lên. Gú lù dầm dì cười, cũng nắm bản thân yêu quý cự phủ, hướng bên trong chạy đi. Làm một tên uống máu chiến sĩ, bốn phía bởi vì chiến đấu chảy ra máu càng nhiều, càng có thể kích thích hắn lực lượng. Vô luận bên trong có đúng hay không cảm ấy, đối với hắn mà nói đều là nhất định phải trước thời hạn tiến vào, từ đó lập tức đạt được càng lực lượng cường đại lựa chọn. Sau lưng gú lù, tất cả đạo phỉ đoàn thành viên danh đô hô lạp lạp kêu đủ loại ngôn ngữ, cùng một chỗ xông vào đến trong doanh trại. Nơi chú quân ngay từ đầu còn có người bắc lên phòng ngự tính vũ khí, nhưng là khi bọn họ thật bắt đầu công kích, từng cái liền nhanh chóng biến mất. Gú lù mang theo người một nhà tiến vào nơi chú quân, không nhìn thấy một cái địch nhân tồn tại, kinh ngạc sờ một cái bản thân thô giáp cá sấu đầu. Sau đó sách cự phủ chuẩn bị lần lượt mở ra trong doanh trại nhà tìm. Nhưng là sau một khắc, làm tất cả đạo phỉ đoàn đều tiến vào nơi trú quân sau, một tiếng kịch liệt tiếng nổ tại chỗ có người trong thai vang lên, sau đó cơ hồ tất cả mọi người đều không cảm giác chút nào bị một cổ bàng đại năng lượng xé rách thân thể, cho dù là cao cấp các chức nghiệp giả tất cả đều là ở tới gần tử vong thời điểm, mới đột nhiên gian gặp nguy hiểm dự cảm. Nhưng là đã tới không kịp, tất cả mọi người trong nháy mắt kể cả doanh trại này, ở một hồi nổ lớn trong hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Quả nhiên không hổ là liệt diễm ma chui, thậm chí ngay cả cao cấp chức nghiệp giả cũng có thể nổ chết siêu cấp bà bối. Đi là đưa tay vứt một cái đỏ rực to lớn kim cương, đứng ở thật cao trên khe núi, ngắm nhìn đã hủy trong chốc lát nơi chú quân, không nhịn được cười nhẹ đứng lên. Những thứ này đến từ bán thú nhân đánh cướp trong thương đội giá trị lớn nhất đồ vật, bây giờ trở thành bọn họ báo thù người lấy mạng quỷ, không biết rõ những thứ này chết oan ra hỏa, có thể hay không khí theo dưới lòng đất lại bò dậy đâu. Chương 442, bọn họ tới. Trinh phạt vi phạm lì dạ thung lũng trật tự đội ngũ thất bại. Cái này ở toàn bộ lì dạ trong thung lũng đưa tới rất lớn gọn sóng. Ám long chi ảnh uy nghiêm bị người dẫm ở trên mặt đất, hơn nữa hung hăng đạp lên mấy chân. Rất nhiều người bắt đầu chú ý ám long chi ảnh, nếu như bọn họ tiếp tục giúp ở đây bên trong, liền đại biểu đối phương mất đi đầy đủ võ lực uy hiếp, như vậy lì dạ thung lũng liền tất nhiên sẽ nên đón một cái mới chúa tể. Mà nếu như ám long chi ảnh tiếp tục đem cãi lại người sinh mệnh chung kết, như vậy tất cả đạo phỉ vẫn như cũ sẽ còn giống như lúc trước một dạng, tiếp tục chỉ nghe lệnh ám long chi ảnh. Ám long chi ảnh tự nhiên đã ngồi không yên. Bọn họ khí thế hung hăng mang đám người cùng nhau đi tới, cao cấp chức nghiệp giả liền nhiều đến 12 vị, chớ đừng nhắc tới những nghề nghiệp khác người số người. Cái này một cổ lực lượng, cho dù ở một cái công quốc cũng coi là không tệ thế lực, tại đây nơi lì giả trong thung lũng, chính là số một số hai tồn tại. Thực lực bọn hắn rất mạnh, nhưng là chân chính để lì giả thung lũng phụng bọn họ là vương tồn tại. Đầu kia cấp đại sư cự long lại như cũ không biết tung tích. Rất nhiều chú ý tới một điểm này bọn đạo phỉ, trong lòng tự nhiên nảy sinh một cổ kỳ lạ tâm tư. Chẳng lẽ đầu kia cự long thật biến mất? Như vậy bản thân cơ hội sẽ tới. Chỉ cần cái đó đột nhiên thoan khởi tới đạo phỉ đoàn, có thể cùng ám long chi ảnh đánh có tới có lui, như vậy rất nhanh, bị ám long chi ảnh chèn ép rất nhiều đạo phỉ đoàn ngay lập tức sẽ võ trang khởi nghĩa, đưa bọn họ hoàn toàn đánh rất trên đất, tái dẫm hơn mấy trăm chân. Ám Long Chi ảnh thủ lĩnh gọi là Mại Lạng Gà, là một cái râu ria xồm xoàm đại thúc trung niên hình tượng. Nhưng là hắn tuổi thọ đã vượt qua 700 tuổi, là một cái dùng qua gia tăng tuổi thọ đặc thù dược tề cao cấp chức nghiệp giả. Có thể gia tăng tuổi thọ cái gì cũng là phi thường chân quý, thậm chí đủ để cho nhiều tên cao cấp chức nghiệp giả vì thế chịu chết. Nhưng là cho dù là như vậy đồ vật, đối với mạch lẳng gạ như vậy một cái vượt qua cực hạn thọ số mệnh trăm năm người mà nói, cũng đã không có bất kỳ hiệu quả. Nhưng là Bái Long giáo tìm tới hắn, hứa hẹn tương lai sẽ cấp cho hắn cự long một loại tuổi thọ. Cự long cho dù chuyện gì đều không làm, cũng có thể sống trên 2.000 năm, đối với mạch lẳng gạ mà nói, là một cái phi thường khó mà cự tuyệt yêu cầu. Vì vậy, mạch lẳng gạ ngay tại lì dạ thung lũng An ra, hàng đêm vơ vét tiền tài, là Bái Long giáo mộ tập tiền vốn, bất kỳ khả năng ngăn cản lần này, đều đưa là hắn địch nhân. Lần này, lại một cái không có mắt ra hỏa cãi lại bản thân quy tắc, mạch lẳng gạ ngay từ đầu còn không có coi là chuyện đáng kể, nhưng là chờ đến trinh phạt đội ngũ toàn quân tiêu diệt sau, hắn liền không nhịn được. Như vậy sự tình nhất định phải hoàn toàn diệt sạch, bất kỳ muốn phá hủy hiện có trật tự người, đều sẽ bị hắn tiêu diệt không còn một ngống. Tốc độ nhanh một chút. Mạch lẳng gạ hô to, có cao cấp pháp sư là những người khác thả ra phi hành thuật, từng cái người phía sau, đều ngưng kết một mảnh cánh chim màu xanh, ở ma lực dưới sự dẫn động, nhanh chóng hướng không trung bay đi. Gần trăm người nhanh chóng nhảy đến trời cao, hướng về một phương hướng khí thế hung hăng đi nhanh đi. Ở không xa trong rừng, một ít hưu tâm nhân thầm đếm những ngày qua thượng nhân, những thứ này đã là ám long chi ảnh phần lớn chiến lực, sau đó một cái lưới lớn liền yên lặng vây ở ám long chi ảnh đạo phỉ đoàn chung quanh. Một khi bọn họ chiến đấu thất lợi, ám long chi ảnh nơi chú quân liền đem sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt. Mà giống như bọn họ thuận lợi hoàn thành lần chiến đấu này, như vậy tờ này lưới lớn ngay lập tức sẽ trở thành chúc mừng đội ngũ, tiếp tục vây quanh ám long chi ảnh đại hát tán ca. Tại phía xa ban thú nhân nơi chú quân đi lạ, đột nhiên mở hai mắt ra, đến, bọn họ rốt cuộc tới. Hắc long nải gỗ long cũng mở ra giơ lên hai tròng mắt, thở hào hển đứng lên, cả người lực lượng ở lâu dài tích góc dưới, vội vàng chờ đợi thả ra. Mà những thứ kia long nhân nô buộc, chính là cũng mỗi người mở mắt, hối cùng bán thú nhân đội ngũ, yên lặng đứng ở bên ngoài doanh trại mặt, chờ đợi ám long chi ảnh đội ngũ đến. Bán thú nhân đoàn trưởng hít sâu một hơi, tương lai là long còn là trùng, thì nhìn lần chiến đấu này. Đi là đối với bán thú nhân hứa hẹn, hắn đã thấy thành quả, ở trên người hắn, thì có long nhân chiến sĩ cùng long nhân pháp sư tồn tại. Cái này chính là giao phó cho cự long năng lực long nhân, tương lai bán thú nhân đoàn trưởng sắp phải tiếp nhận, cũng chính là như vậy sửa đổi. Cùng trước kia tính cách không có bất kỳ mâu thuẫn, lại nắm giữ lâu dài sinh mệnh cùng khó có thể tưởng tượng tư chất, lực lượng cơ hồ là trong nháy mắt tăng lên, đối với rất nhiều người mà nói, cơ hồ chính là một bước lên trời. Duy nhất yêu cầu cân nhắc là, tiếp nhận như vậy sửa đổi, nhất định phải dâng ra bản thân trung thành, đối với bán thú nhân đoàn trưởng mà nói, ai có thể cho hắn như vậy huyết mạch cùng năng lực, hắn nhận thức ai là chủ nhân căn bản không có bất kỳ khó khăn. Ngay tại biết rõ long nhân chiến sĩ cùng long nhân pháp sư tồn tại sau, hắn ngay lập tức sẽ hướng Đi Lạ phát ra thành tâm ra sức tuyên thệ, Đi Lạ cũng tùy tiện tiếp nhận đối phương thành tâm ra sức. Đối với Đi Lạ mà nói, bán thú nhân đoàn trưởng nguyện ý thành tâm ra sức liền thành tâm ra sức, ngược lại cũng không cần vì hắn mang đến bao nhiêu lực số lượng tăng lên, cho hắn cự long thiên phú và năng lực sau, để chính hắn từ từ tăng lên đi. Hơn nữa còn có thể ở chỗ này chôn một viên đinh, lần này nhiệm vụ sau tuy nói khả năng mãi mãi cũng không gặp qua đến, nhưng là nói không chừng lúc nào liền đưa đến tác dụng. Chủ nhân. Ngại gỗ long đột nhiên kêu một tiếng, Đi Lạ quay đầu nhìn lại, hắn cau mày nhìn về phía không trung, khí tức quen thuộc. Ừ. Đi Lạ hiếu kỳ liếc hắn một cái, sau đó lấy được đối phương trả lời, lục long. Ô Đi Lạ nha một tiếng, biết rõ hắn nói là có ý gì. Nguyên lai là lần trước tập kích phía bên mình lục long. Ngại gỗ long dù sao cũng là cấp đại sư cường giả, có thể khiếu giác bén nhạy đến trình độ này, còn là Đi Lạ không cách nào so sánh. Ám long chi ảnh hiển nhiên là làm xong đầy đủ chuẩn bị, đem đầu kia cấp đại sư lục long đều mang đến. Bất quá căn cứ Đi Lạ quan sát, lần này người từng trải ở giữa, cũng chính là chỗ này một cái cấp đại sư cường giả, còn lại cũng chính là cao cấp chức nghiệp giả mà thôi. Thua thiệt nàng còn chuẩn bị mấy cái hậu thủ, tới đối mặt khả năng xuất hiện càng người mạnh đâu. Đi Lạ, xem ra không cần ta ra tay. Đang ở đây là, theo Đi Lạ cái bóng bên trong toát ra đầu một người, cái kia rõ ràng là người đầu, nàng dường như theo cái bóng bên bờ kéo lên, đứng ở Đi Lạ bên người. Bên này chỉ cần một mình ngươi đã đủ chứ sao? Này này, cho ngươi núp ở ta cái bóng bên trong chuẩn bị đánh bất ngờ, ngươi ra làm gì? Đi Lạ tức giận đè xuống Nguyệt đầu, đi vào nhanh một chút, đừng để cho người thấy. Đem Nguyệt lần nữa theo như trở về bản thân cái bóng trong, Đi Lạ nhìn vòng quanh bốn phía, bên người chỉ có một hắc long đang đề phòng. Đang lúc ấy thì, một hồi tiếng nổ ở phía xa vang lên, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ gần hơn khoảng cách, sau đó một cổ lực lượng khổng lồ ở trên trời lóe lên. Hóa thành lôi điện trực tiếp bổ xuống. Sau một khắc, một đoàn phù văn vòng bảo vệ bán trực tiếp dâng lên, đem cái này một cổ thiểm điện tiếp nhận đi xuống, phân tán đến bốn phía trên vùng đất. Ầm. Một tên cao cấp chức nghiệp giả nện xuống đến, đem nơi trú quân phía trước đại địa đập ra một cái hố sâu. Chương 443, Lục Long xệ giác. Người bên trong nghe, bây giờ đi ra đầu hàng, còn có thể miễn trừ vừa chết, nếu không các ngươi hải cốt, đều phải hoàn toàn bị phá hủy, hóa thành cho bụi. Một tên cao cấp pháp sư sử dụng khuyết đại âm thanh pháp thuật, hướng về phía trước mặt rõ ràng cho thấy lợi dụng pháp thuật tạo nên nhanh nhẹn nơi trú quân lớn tiếng la lên. Lần trước cùng trinh phạt đội ngũ đồng quy vu tận sau, đi là sẽ để cho Long Nhân pháp sư tại chỗ lại lần nữa xây dựng một cái. Do pháp thuật nhô lên mặt đất, sau đó cứng lại, cơ hồ vô dụng bao nhiêu thời gian liền đậy lại không ít nhà ở, bất quá còn cần đại quy mô tỉ mỉ sửa chữa, nhìn qua phi thường đơn sơ. Bất quá cuối cùng vẫn có một cái chỗ ở phương, hơn nữa cũng thuận tiện lần nữa xây dựng không ít phù văn trận, giờ phút này liền núp ở nơi trú quân phía dưới. Chỉ là bởi vì Long Nhân pháp sư thực lực yếu hơn, tối đa chỉ có thể chống cự cao cấp chức nghiệp giả mấy lần công kích, cũng không thể coi như dựa vào. Một chi đứng ở cửa doanh trại bán thú nhân đều nhanh muốn chọc giận điên, bản thân đứng ở chỗ này, đối phương lại hoàn toàn không thấy bản thân, quả thực để người thống hận không ngớt. Hiển nhiên, đối phương không cho là đã biết chi đội ngũ có thể đánh bại đến đòi phạt người, khẳng định phía sau có những người khác ở sai sự. Bây giờ hô đầu hàng, chính là muốn để bên trong kẻ sai khiến đi ra. Bất quá bởi vì này đúng là sự thật, bán thú nhân đoàn trưởng cũng căn bản không lời nào để nói. Bên cạnh hắn Long Nhân chiến sĩ cùng Long Nhân pháp sư không có bất kỳ động tác, hiển nhiên là đang đợi Đi Lạ truyền đạt tiến một bước mệnh lệnh. Đi Lạ cũng nghe đến đối phương hô đầu hàng, hướng về phía Hắc Long lắc đầu một cái, sau khi đi ra ngoài, lập tức vây khốn tất cả mọi người, đầu tiên giết chết thực lực thấp người, sau đó dây dưa kéo lại đầu kia cự long, cao cấp chức nghiệp giả không muốn để cho chạy một cái. Minh Bạch, ta chủ nhân. Hắc Long túi đầu cười lên, như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ. Ừm. Đi Lạ cười một tiếng, cũng đứng dậy hướng đi ra bên ngoài. Ám Long chi ảnh người đã tất cả nhân viên đến đông đủ, bên ngoài đông nghịt một bọn người biển, áp lực khổng lồ để không ít bán thú nhân đoàn đội người cảm thấy kinh hồn bạt vía, đi đứng đều mềm nhũn. Nhưng là bọn họ cũng không dám nói cái gì làm cái gì, chỉ có thể đi theo bán thú nhân đoàn trưởng gượng chống ở nơi nào. Hai đầu cao cấp cự ma tại chỗ gầm thét, cũng biết thực lực đối phương rốt cuộc có bao nhiêu cao, không dám cuồng bạo đi lên khiêu khích đối phương. Ngay vào lúc này, Hắc Long bước ra tới. Mike lằn gạ lộ ra mặt mày vui vẻ, quả nhiên chân chính người chủ trì đi ra. Nhưng là người kế tiếp trong nháy mắt, Mike lằn gạ bên người một cái nam nhân trẻ tuổi sắc mặt khó xem, hung hăng nắm chặt quả đấm, một tiếng to lớn tiếng nổ theo quả đấm nơi nào truyền ra, đưa tới chung quanh một mảnh xôn xao. Mike lằn gạ cũng là sợ một chút, quay đầu nhìn về phía đối phương, thấy đối phương sắc mặt có cái gì không đúng, liền vội vàng hỏi, làm sao? Xê giác. Đối diện có gì không đúng tinh thần địa phương sao? Lục Long xê giác. Là gần đây đi tới lì dạ thung lũng cự long, mặc dù đạt tới cấp đại sư thực lực, nhưng thật giống như bị thương tới dưỡng thương. Bất quá cho dù dưỡng thương, đối phương cũng là 10 phần cấp đại sư cường giả, Mike Lằn Gạ tự nhiên cũng là một mực cung đối phương. Bây giờ thấy đối phương sắc mặt không đúng, Mike Lằn Gạ tự nhiên trong lòng liền đánh trống. Đó là nải gỗ long. Xê giặt cắn răng nói ra, phản bội bái long giáo nải gỗ long, hắn lại tới, nhất định là tới đặc biệt nhằm vào chúng ta. Xê giặt mà nói để Mike Lằn Gạ mặt liền biến sắc. Không tốt, trong chúng ta tính toán. Gần đây bái long giáo mất đi một đầu cự long tin tức, đối với Mạch Lằn Gạ cũng có nghe thấy, giờ phút này nghe được Sệ Giạt mà nói, lập tức biết không tốt, đã biết dạng chạy tới, rất có thể đã lầm vào cạm bẫy. Hắn vừa muốn hô đầu hàng để mọi người mau rút lui, liền thấy bốn phương tám hướng trên mặt đất dâng lên từng đạo tinh tế có sáng, đem bốn phía hết thảy đều bọc lại. Khốn ma trận đi là thanh âm xa xa bay tới, không giết chết pháp thuật người làm phép ta, các ngươi là không thể rời bỏ nơi này. Mike Lằn Gạ thấy Đi Lạ bóng người, lộ ra không dám tin vẻ mặt. Một cái chỉ là chức nghiệp giả, lại dám tại đây dạng giao phong trong lộ diện, hơn nữa còn đem nhược điểm bại lộ trọn vẹn, người này là ngu xuẩn sao. Xê giặt đại nhân, giết chết nữ nhân kia, chúng ta liền trực tiếp rút lui. Bất quá dù vậy, Mike Lằn Gạ cũng không có dự định ở chỗ này liều mạng, mà là thấp giọng ở Lục Long bên thai nói ra, chờ đến rời đi nơi này, nên làm cái gì thì làm cái đó. Xê giặt không có đối với đề nghị này có bất kỳ động tâm cảm giác. Bởi vì Hắc Long nải gỗ long tại nữ nhân kia đứa bé sau khi xuất hiện, lập tức không người chạy đến bên người nàng, giống như là một cái tay sai đang đối mặt bản thân chủ nhân một dạng. Quả thực buồn nôn. Sệ giặt ở trong lòng tự nhủ, đơn giản là cự long sỉ nhục. Mặc dù sệ giặt rất khinh thường nải gỗ long địa bộ, nhưng là như vậy cử động, lại vừa vặn nói rõ cô gái này bất phàm. Vô luận là nàng thực lực còn là thân phận nàng, đều không phải là phàm nhân có thể so sánh với. Lấy mặt lằn gạ cách làm. Nói không chừng trực tiếp thì sẽ đưa đến mạng nhỏ mình mất đi. Hắn thế nhưng là còn nhớ rõ, lúc ấy mình là như thế nào cái đó nhìn qua chẳng qua là chính thức chức nghiệp giả nữ hài trong tay trốn nhất mệnh, mặc dù bên cạnh có nải gỗ long tồn tại, nhưng là đối phương lại căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Cũng nói đúng là, hắn bị một cái chỉ có chính thức chức nghiệp giả cấp bậc nữ hài, đánh bại dễ dàng. Cái loại này hỏng bét tình hình, cùng hiện tại trước mắt hết thể tựa hồ có một chút trùng hợp dấu hiệu. Chẳng lẽ cô gái này, cũng có thể đánh bại bản thân sao? Xê giặt cảm thấy nội tâm bất an, cái này không phải là nguy hiểm biết trước mang đến cảm giác, mà là bản thân hắn rung động. Tính toán, ta đi trước. Xê giặt bản thân tự lẩm bẩm vài tiếng, liền muốn kéo ra truyền tống môn. Lúc ấy hắn theo cô gái kia trong tay chính là mượn dùng cái này thủ đoạn chạy thoát thân, hiện tại hắn vẫn như cũ phải dùng cái này thủ đoạn rời đi nơi này. Tại hắn trên ngón tay, một quả đỏ sắc giới chỉ lóe lên hai cái, một đạo yếu ớt khe hở không gian dần dần mở ra, chỉ cần mấy giây thời gian là có thể mở ra đầy đủ hắn chạy thoát lớn nhỏ. Nhưng là rất nhanh, đi lạ khỏe miệng liền lộ ra trào phúng mỉm cười. Khe hở không gian lóe lên hai cái, lại lần nữa khép lại, xệ giặt vẻ mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Hừ, đã sớm biết có những người này có không gian truyền tống năng lực, chúng ta tới làm sao có thể sẽ không đúng như vậy hành vi kịp chuẩn bị. Đi lạ sen một tiếng, hệ lì sẽ nắm giữ không gian hệ pháp tắc, dùng cái này phát họa một bộ phận phù văn cấp cho mọi người, có thể làm được sự tình rất đơn giản, để bốn phía không gian truyền tống năng lực yếu bớt. Chỉ cần lục long xệ giặt cách xa nơi này, là có thể trực tiếp truyền tống rời đi. Nhưng là rất hiển nhiên, nơi này đã bị khốn ma trận phong tỏa, hắn muốn rời khỏi nơi này, chỉ có giết chết đi là mới có thể. Lục Long Xệ Giặt nháy con mắt, sâu kín thở dài, hắn vuốt ve bản thân xương sườn, lần trước bị thương tổn còn không có khôi phục tốt, xem ra lại được đánh lên một lần. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể khổng lồ xanh phá bản thân áo quần, một đầu to lớn lục long đột nhiên xuất hiện ở song phương trận trước, giữ tợn long đầu giơ bãi, hung tợn nhìn chằm chằm bên này tình hình. Ngài gỗ long cười lạnh một tiếng, đồng dạng khôi phục cự long tư thái, to lớn hắc long gào thét một tiếng, triệt tiêu lục long mang cho mọi người rung động. Chương 444 Nô dịch lục long. Lúc đó nhất làm người ta rung động, không phải là hai đầu cự long lẫn nhau căm thù hiện trường. Đi là bước lên trước đi, ngăn ở nải gỗ long trước mặt, hướng về phía hắn nói ra, ngươi đi giết chết những người khác, điều này lục long để ta làm đối phó. Đi là mà nói phi thường phách lối, để rất nhiều ám long chi ảnh đạo phỉ cảm thấy vạn phần buồn cười. Mike Lạn Gà cũng giống như vậy, hắn muốn trào phúng trước mặt cô gái này, nhưng là hắn thấy sể giặt khó coi sắc mặt, nhất thời liền biết rõ tình hình không tốt lắm. Xê giặt đã có thể khẳng định, trước mặt cô gái này, nhất định là cùng cái đó khen thưởng bản thân nữ hải không sai biệt lắm, có thực lực cường đại người. Chẳng qua là đối phương chỉ có chính thức chức nghiệp giả cấp bậc, thật sự là để người liên tưởng không tới a. Không chỉ là đối diện ám long chi ảnh người cảm thấy buồn cười, ngay cả bán thú nhân đoàn trưởng mình cũng cảm thấy vạn phần khó hiểu. Hắn chưa từng thấy qua đi lạ động thủ, chỉ có thể biết được những người khác lợi hại, hơn nữa hắn cũng cảm giác đi lạ cấp bậc không bằng hắn, chỉ có chính thức chức nghiệp giả cấp bậc. Quả thực để bán thú nhân không biết, tại sao cái này đi là sẽ có như thế nắm chặt đi đối mặt một cái cấp đại sư cự long. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người đều minh bạch, tại sao đi là dám như vậy tự tin. Lại một đầu cự long xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, uy phong lấm lấm thân thể, so với hắc long cùng lục long còn dài hơn ra một đoạn, sắc bén hàm răng cùng móng nhọn, kèm theo to lớn thêm kinh khủng hô hấp, tuyên cáo nàng thực lực. Trực diện hồng long nữ vương nhãn con người, tập trùng. Đi là gầm thét, thân thể phù đến không trung. Miệng há mở, một đoàn to lớn hỏa diễm ở trong miệng nổi lên, sau một khắc một đám lửa trụ vọt thẳng hướng Lục Long. Cha! Lục Long cũng há mồm ra, một đoàn màu xanh lá cây mủ dịch tóe lên đi ra ngoài, nhưng trong nháy mắt bị ngọn lửa thiêu hủy hầu như không còn, kịch độc khí tức còn chưa tan đi mở, liền trực tiếp bị nhiệt độ cao hoàn toàn phá hủy. Đi là hỏa diễm nặng nề đụng vào Lục Long trên thân thể, đưa hắn đánh bay ra ngoài, một đoàn nước sơn hắc lân phía bên dưới, tản ra cổ quái thịt nướng mùi thơm. Lục Long cả người lóng lánh sinh mệnh ánh sáng lộng lẫy, tự nhiên ma lực tụ lại, hóa thành chữa trị pháp thuật hình thành cam lộ, vẩy vào bản thân bị thương trên thân thể, rất nhanh thì dần dần chữa trị trong đó thương thế, khôi phục khỏe mạnh. Coi như tự nhiên thuộc tính cự long, Lục Long cấp bậc thật ra thì cấp rất thấp, thậm chí chỉ so với địa hành long một loại á long mạnh hơn một chút. Mà coi như cự long chóp đỉnh hồng long cùng hắc long, cho dù đồng cấp bậc, cũng có thể áp chế đối phương một đầu. Cái này chính là một loại bản chất chênh lệch, đi là bản thân hóa thành hồng long. Chính là hồng long trong nhất cường đại cái kia một cái loại khác, nàng bị hệ thống nhận định là hồng long nữ vương, cũng không phải là nàng tự cho là hồng long nữ vương, mà là bởi vì nàng có hồng long trong mạnh nhất bản chất cùng tư chất, có thể dùng cái này thống lĩnh hồng long nhất tộc tồn tại. Mà xê giác, chẳng qua là một cái phổ thông lục long, hao hết trăm ngàn cây đắng trở thành cấp đại sư cường giả, hắn tiềm lực đã tiêu hao hầu như không còn. Đối mặt với Đi La điên cuồng công kích, hắn căn bản không có một chút xíu đường phản kháng, tiếp xúc được Hồng Long Long Uy sau, thậm chí so với người bình thường còn thảm hơn, cả người cũng sẽ suy yếu đến một cái cực hạn, căn bản là không có cách ở Đi La trước mặt duy trì cấp đại sư cường giả mặt mũi. Đi La tiến lên cùng đối phương cứng đối cứng sát người vật lộn, đại lượng tổn thương rất nhanh thì xuất hiện ở sệ giặt trên người, cho dù hắn đang liều chết trị liệu bản thân, nhưng cũng không cách nào đạt tới bất kỳ trợ giúp nào. Đi La thực lực bản thân thật ra thì cũng chỉ có thể cùng Lục Long biện thành như vậy, nhưng là nàng năng lực còn chưa hoàn toàn phát huy được. Tâm linh cảm ứng dưới, Lục Long không ngừng bị đủ loại tâm tình tiêu cực khốn nhiễu, không ngừng suy nghĩ bản thân sắp gặp gỡ vận rủi, sau đó tâm tình thấp, đến lúc một loại trạng thái đặc thù sinh ra. Loại trạng thái này xưng là bất ức, đúng cái gì đều không để được tinh thần, thậm chí muốn tự sát. Lục Long sẽ giặt tinh thần cường độ rất cao, nhưng là đối mặt trên loại tâm lý này vấn đề, nhưng cũng vẫn như cũ vô kế khả thi. Ở đi là không ngừng tâm linh cảm ứng dưới, Lục Long sẽ giặt dần dần nằm trên mặt đất, kêu gào đến không động. Mà ở xa xa vẫn còn ở liên hiệp những người khác cùng đối kháng Hắc Long mạch lặn gạ đám người, chính là tức giận muốn la to. Đầu kia Lục Long thế nào như thế phế vật, lại đang trước mặt địch nhân làm ra xấu như vậy trạng thái. Nhưng là rất nhanh, bọn họ đã không có những ý nghĩ khác, đi là cự trảo giam ở Lục Long trên đầu, tối tăm không tên ngữ điệu bắt đầu vang lên. Đang cùng những người khác đùa nghịch Hắc Long khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn chính là muốn để đám này tên ngốc tận mắt nhìn một cái, bọn họ ỷ lại là dựa vào Lục Long, sắp trở thành bọn họ sinh mệnh kẻ thu hoạch một màn kia. Nô dịch cự Long. Đi là gầm nhẹ một tiếng, to lớn siêu phàm lực lượng thúc đẩy sinh trưởng ra một cái không tên ý chí, ở đi là dưới sự chỉ dẫn, dung nhập vào Lục Long trong đầu. Lục Long lâm vào yên lặng, sau đó thật lâu không nói tiếng nào. Đi là đứng lên thối lui đến một bên, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt hết thảy. Hắc Long cùng mạch lặn gà mấy người cũng dần dần buông tha chiến đấu. Tất cả mọi người sự chú ý đều tập trung vào cái này một bên. Giống. Trong lúc bất chợt, Lục Long đột nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Mạch lặn gà bọn họ ầm ầm cười lớn, phát giác bản thân dựa vào khôi phục, tâm tình đột nhiên giống như lên thiên đường một loại. Nhưng là sau một khắc, Lục Long liền túi đầu đi tới Đi La trước mặt, nằm dạp xuống thân thể, cung kính nói ra, cảm tạ ngài, ta chủ nhân. Lục Long nhận chủ, để mạch lặn gà đám người hoàn toàn cứng đờ bản thân hưng phấn gương mặt. Đi La thu hoạch điều thứ hai cự Long hộ vệ, nội tâm của nàng cũng là tràn đầy kích động, nàng lớn tiếng gào thét một tiếng, trong đó hàm nghĩa vô cùng đơn giản. Giết chết đám này bái Long giáo người, chỉ cần mấy cái người sống, đưa bọn họ gặp gỡ mang về. Thứ nhất đúng cái này mệnh lệnh lên phản ứng, chính là Lục Long xê giác. Hắn đánh phía trước Long rực bay lên thiên không, trực tiếp liền đối với đến ám Long chi ảnh khu vực tóe lên độc hỏa, trong nháy mắt liền đốt chết rất nhiều người. Mike lặn gạ trong lòng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Thông qua mới vừa rồi một màn kia hắn cũng vô cùng rõ ràng, Lục Long xệ giác, là bị người khống chế. Đáng sợ như vậy khống chế năng lực, quả thực để coi như bái Long giáo mạch lặn gạ đều xem thế là đủ rồi. Nếu như bái Long giáo người có thể nắm giữ được như vậy năng lực, thì tốt biết bao. Mạch lặn gạ mang theo như vậy suy nghĩ, bị Hắc Long một cái tát đem trọn thân thể đánh cho thành thịt nát. Hai đầu cự Long gắng sức giết chóc đến, rất nhanh, liền đem phần lớn ám Long chi ảnh thành viên hoàn toàn lưu lại nơi này cái trên mặt đất. Chỉ có mấy người nhanh chóng chạy trốn. Đi là không có đi đuổi theo, chỉ bất quá mấy cái chức nghiệp giả cấp bậc tên ốc, chính là để cho bọn họ đem điều này tin tức mang về, báo cáo cho bái Long giáo người, để cho bọn họ biết rõ, bọn họ đến tột cùng đắc tội ai. Rất tốt, ly giả thung lũng bái Long giáo thế lực đã thanh trừ hết chủ lực, bây giờ thì nhìn những địa phương khác người. Để Lục Long cùng Hắc Long đi tới ám Long chi ảnh đạo phỉ đoàn nơi chú quân đi tiến hành chém tận giết tuyệt nhiệm vụ, đi là đứng tại chỗ, không nhịn được cười nhẹ đứng lên, Nguyệt. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Đi La đánh một cái cánh, nhanh chóng xông lên trời cao, biến mất ở trước mặt mọi người. Cho tới một ít muốn thay đổi huyết mạch người, tự nhiên có Hắc Long nải gỗ Long phụ trách đem hắn sửa đổi. Chương 445, Ánh Trăng. Cát Sán Nạ đứng ở trên bầu trời, ẩn nút đến bản thân thân hình. Ở nàng dưới chân, chỉ có hộp quẹt lớn nhỏ mục tiêu, chính là Hắc Tuyền Trấn. Nơi này là bái Long giáo trọng yếu nhất cứ điểm một trong, bên trong 80% dân số đều là bái Long giáo thành viên. Mặt khác 20% người, chính là lưu động dân số. Bọn họ đến từ thế giới các ngóc ngách, là phụ cận cách đó không xa Hắc Tuyển Sơn di tích mà tới. Hắc Tuyển Sơn di tích, là duyên cớ thời đại một cái cường thịnh chủng tộc còn sót lại bảo tàng. Địa tinh. Sự phát hiện này ở trở thành dã thú một dạng chủng tộc, đã từng ở chỗ này xây dựng qua một cái bảng đại đế quốc gia, trong đó nắm giữ khoa học kỹ thuật trợ giúp bọn họ ở mảnh này trên đại lục đứng vững gót chân. Chẳng qua là hậu kỳ chủng tộc thoái hóa tật bệnh hoành hành địa tinh đế quốc, đem điều này cao văn minh đế quốc chủng tộc chuyển biến thành gần giống như cùng dã thú chủng tộc. Nghe nói ở một ít địa phương, còn lưu lại quy cao điệu tinh, truyền thừa đến điệu tinh đế quốc kiến thức. Hắc Tuyển Sơn di tích là đã từng điệu tinh đế quốc một nơi kho vũ khí, bên trong phòng vệ sông nghiêm, có rất nhiều đặc thù phòng ngự thủ đoạn, cho dù là đại sư cường giả tiến vào, cũng có khả năng tay không mà về. Bây giờ còn có không ít người đi tới Hắc Tuyển Sơn di tích, phần lớn đều là ở đã từng càn quét qua địa phương tiếp tục thảm kiểu tìm kiếm mà thôi, như toan theo tiền nhân thu quát dưới, đạt được một chút canh thừa. Chỉ tiếc, dù vậy hy vọng xa vời cũng dần dần khó mà đạt thành, đi tới nơi này người cũng là càng ngày càng ít. Cũng chính là lúc này, Bái Long giáo chiếm cứ Hắc Tuyển Trấn, dần dần đem hắn nắm ở trong tay mình. Cát Sản Nạ nhìn phía dưới Hắc Tuyển Trấn, vung tay lên thì có một đạo thải hà sinh ra, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ rực rỡ tươi đẹp. Cái này thải hà trôi dạt, lung la lung lay đi xuống thổi tới. Từng cổ một kỳ lạ lực lượng không ngừng theo ngoại giới dung nhập vào thải hà trong, khiến cho hắn càng mỹ lệ nhiều màu. Một số người thấy cái này thải hà, tiếng vui mừng thanh âm không ngừng truyền tới, vài tên cao cấp chức nghiệp giả nổi lên nghi ngờ, bởi vì bọn họ từ nơi này nói thải hà trên người cảm giác một chút nguy hiểm. Nhưng là chỉ có một chút xíu, cũng không tính nhiều, vì vậy những thứ này cao cấp các chức nghiệp giả liền tụ tập trung một chỗ, lẫn nhau thảo luận. Chút nguy hiểm này không coi vào đâu, việc trải qua phong phú bọn họ rất nhanh thì đem chuyện nào quên mất, tiếp tục bản thân ban đầu hoạt động. Một ít đi ngang qua các người mạo hiểm bước nhanh rời đi nơi này, bọn họ bên thai vang dội ma quỷ một loại gào thét bi thương, bọn họ không biết rõ những thứ này đồ vật đến từ nơi nào, chỉ có một loại cảm giác, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa rời đi nơi này. Một ít Bái Long giáo thành viên lại không có bất kỳ cảm xúc, tựa hồ cái này một cổ thanh âm cũng có thể phân biệt bọn họ thân phận. Bất quá, làm các người mạo hiểm biến mất tốc độ quá nhanh thời điểm, Bái Long giáo các thành viên tựa hồ cũng phát giác có cái gì không đúng. Bọn họ có chút kinh hoàng, hướng đi cao nhất thủ lĩnh báo cáo, nhưng là lại không có bất kỳ phát hiện nào. Cho dù có người nắm bắt được muốn rời khỏi mạo hiểm giả, truy hỏi bọn họ cũng không chiếm được bất kỳ đầu mối nào. Giống như đột nhiên cảm thấy mình muốn rời đi một dạng, liền mới vừa nghe được thanh âm cũng đều không có bất kỳ trí nhớ. Bái Long giáo các thành viên càng tụ càng nhiều, nhốn nháo ồn ào cảm thấy kỳ quái. Đang lúc này, rốt cuộc có người thấy một đạo thải hà lại đồng bền đi xuống. Sau đó, lặng yên không một tiếng động hủy diệt sinh ra. Một cái to lớn hố xuất hiện ở ban đầu Hắc Tuyển Trấn phương hướng, ở chỗ này tất cả mọi người đều giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Mấy cái cảm giác không tốt cũng theo mạo hiểm giả đi ra ngoài Bái Long giáo thành viên, cả người đều giống như mềm yếu một loại ngồi chồm hổm trên đất, bọn họ nhặt một cái mạng nhỏ. Đi mau. Sống sót mấy cái Bái Long giáo thành viên liền vội vàng liền lăn một vòng chạy trốn, bọn họ phải đi hướng phía trên báo cáo, có người tập kích Hắc Tuyển Trấn, đem nơi này hết thảy đều hoàn toàn xóa đi. Cắt, thật là vật khí. Cát Sản Nạ đứng ở trên đám mây, loại hồi lâu sau cũng không có thấy còn có còn sống theo Hắc Tuyển Trấn bên trong đi ra người. Hắc Tuyển Trấn số người là nhiều, nhưng là một cái cấp đại sư cường giả cũng không có, chỉ có một chút cao cấp chức nghiệp giả đâu. Cát Sản Nạ cảm thấy nơi này thật ra thì thật thích hợp đi lạ tới làm. Dù sao nàng tương đối thích hợp loại trường hợp này. Hắc Tuyển Trấn, tiêu diệt. Tiêu sai rời đi Cát Sản Nạ, thậm chí ngay cả mặt cũng không có lộ ra, liền tùy tiện kết thúc Hắc Tuyển Trấn chiến đấu. Ở Vọng Hải Sơn, Edlin đang ở trong thành vui vẻ mua đồ vật. Một đôi tinh xảo tất chân, mua. Một bộ tình thú quần áo ngủ, mua. Một ly hương nồng trà sữa, mua. Đủ loại chân quý xa xỉ vật phẩm, ở Edlin trong tay trải qua, rầm rầm chảy ra đi rất nhiều kim tệ. Một ít lén lút đi theo người kinh ngạc đến ngây người cặp mắt mình, sau đó theo đáy lòng tuân ra điên cuồng hỏa diễm. Nữ nhân này thật sự là quá có tiền, hơn nữa cũng quá đẹp, không biết rõ bao nhiêu người đi theo ở sau lưng nàng. Chỉ hy vọng nàng có thể nhìn lâu bản thân liếc mắt. Ở Vọng Hải Sơn trong tòa thành này, liền xuất hiện một cái kỳ lạ hiện tượng. Ở phồn hoa phố xa trên, một cái cô gái xinh đẹp vui sướng mua đủ loại vật phẩm. Ở sau lưng nàng, rất nhiều người y theo dập khuôn đi theo ở sau đó. Edlin dĩ nhiên biết được phía sau tình hình như thế nào, nhưng là nàng không thèm để ý chút nào, cho dù có tự cho mình siêu phàm nhân sĩ tiến lên, cũng bị nàng xua đuổi đi. Nàng cứ như vậy không ngừng mua đủ loại nhìn qua tinh xảo vật phẩm. Đến lúc sắc trời bắt đầu tối, rốt cuộc có người không nhẫn nại được, muốn lấy cương quyết phương thức mang đi Edlin. Bởi vì bọn họ xem nửa ngày, tựa hồ cũng không có thấy có người ở âm thầm bảo vệ, vì vậy quyết định phát huy bản thân địa đầu xà ưu thế, làm ra bắt người cử động. Cũng ngay, Edlin tiếp tục như trước khi một dạng quát lớn, nhưng là lần này, có người kháng trụ uống như vậy mắng, đưa tay phải bắt hướng Edlin. Hừ, Edlin lạnh rên một tiếng, đối phương trực tiếp liền hướng phía sau bay đi. Đụng vào cách đó không xa trên vách tường, cả người xương cốt đều đánh cho thành nát bấy. Nàng cũng lười tiếp tục ở chỗ này đi lang thang, mà là bản thân trực tiếp lơ lửng, hướng phía trước vội vã đi. Có người không cam lòng nàng rời đi, nhanh chóng đi theo phía sau, rất nhanh thì phát hiện nàng đi tới một nơi ngoài trang viên mặt. Là thôn trang người bên trong sao? Có người hỏi như vậy, nhưng là rất nhanh thì biết được, nơi này trang viên là một cái rất có uy thế người có. Không rơi nữ nhân này là trong trang viên này người sau, thì có không nhịn được người chuẩn bị đi lên lùng bắt nữ nhân này. Chẳng qua là người kế tiếp, nguyên bản là lộ ra mở mịt thế giới, càng là lâm vào một mảnh hoàn toàn trong bóng tối. Trên trời mặt trăng bị che đậy. Mà lúc này đây, một chùm sáng sáng chói chiếu xuống nhân gian, rõ ràng lượng ngân riêng oánh oánh lơ lửng, mọi người thấy chính là cái đó nữ nhân xinh đẹp phát tán đi ra riêng. Bái Long giáo. Edlin đột nhiên kêu lên một câu nói, nhất thời liền đưa tới phía trước trong trang viên hỗn loạn, một cái to lớn thân hình đột nhiên theo trong trang viên lộ ra, bàn tay to lớn trực tiếp thăm qua đến, muốn bắt lại nàng. Quả nhiên là các ngươi. Edlin cười lớn một tiếng, vẫy tay lóe lên rời đi, né tránh bàn tay lùng bắt. Trong giây lát, thiên địa tỏa ra ánh sáng chói lọi, mặt trăng lóe lên to lớn riêng, xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Chương 446, muốn cho bọn họ biết rõ. Kèm theo ánh trăng mà đến, là ẩn sâu sắc cơ. Một đường đi theo mà người tới kinh hoàng phát hiện, vô số lưu tinh từ trên trời hạ xuống, thật nhanh hướng phía dưới nện xuống tới. Đồng thời, mặt trăng bay là tả quang huy, thật giống như hỏa diễm một dạng, cũng tương tự theo trên trời rơi xuống. Trang viên đột nhiên bốc cháy, vô số lưu tinh hung hãn nện ở trong trang viên, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang dội nhĩ tế, toàn bộ trang viên cơ hồ trong nháy mắt liền bị đập không còn hình dáng. Mà ở trang viên phía trên, cô Linh Linh vòng bảo vệ đã mở ra, nhưng là tựa hồ căn bản là thật giống như không cách nào cùng như vậy lưu tinh tiếp xúc, tùy ý những thứ này lưu tinh phá hủy cả tòa trang viên. Lồng bảo hộ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Khốn nạn! Quát to một tiếng, theo trang viên nơi một cái bóng người to lớn đi ra, cấp đại sư cường giả uy thế trong nháy mắt bành trướng, tùy tiện đem không ngừng rơi dụng hạ lưu ngôi sao ổn trên không trung. Bởi vì quá mức tin cậy trang viên hệ thống phòng ngự, vị đại sư này cấp cường giả căn bản không có nghĩ đến sự tình lại đột nhiên hỏng bét đến như vậy mức độ. Nhìn mình trang viên hoàn toàn bị phá hủy, khó nén trong lòng tức giận hắn lớn tiếng gầm hét lên, liền muốn một cái bóp chết Edlin. Ha ha ha ha ha. Một tiếng sắc nhọn tiếng cười đột nhiên ở bên ngoài nổ vang, lại một tên cao cấp chức nghiệp giả cũng theo trong trang viên xông tới, lơ lửng trên không trung liều mạng nhìn Edlin, trong miệng phát ra thanh âm cổ quái. Sau đó, hắn hướng về phía vị đại sư kia cấp cường giả hành lễ, lão sư, đưa nàng giao cho ta đi. Ta sẽ bằng đáng sợ phương thức, để cho nàng thưởng thức được địa ngục mùi vị. Cấp đại sư chức nghiệp giả cười lạnh một tiếng, đồng ý hắn cách làm, hơn nữa đứng ở phụ cận, muốn trơ mắt nhìn hắn bảo chế Edlin. Edlin nhưng chỉ là lộ ra một bộ cười nhạo, nàng tĩnh lặng chờ đợi tên kia cao cấp chức nghiệp giả đến. Ở phía xa, không ít người cảm thấy vạn phần đáng tiếc, đẹp như vậy một cô gái sẽ chết ở chỗ này, tại sao phải làm ra như vậy sự tình tới đâu. Liên tưởng đến trước khi cổ động mua vật phẩm cử động, chẳng lẽ là bởi vì có đưa tử niệm đầu, lúc này mới làm ra như vậy phá tài hành vi. Rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc, bởi vì bọn họ cảm thấy nếu là trước khi chết đem tiền cho bọn hắn là tốt rồi, thậm chí đem người bố thí đi ra ngoài, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Trong bọn họ tâm như thế u ám, căn bản không có cân nhắc qua những chuyện khác. Edlin chờ đợi mấy giây, cái đó cao cấp chức nghiệp giả vẫn còn đang làm chuẩn bị, móc ra từng cây một châm dài, lấy thêm ra đủ loại hình cụ, hiển nhiên là muốn hiện trường tiến hành hành hạ. Này, ta tới nhé. Edlin nhìn tình hình không có mấy phút thời gian là làm không xong, nàng cũng không muốn tiếp tục chờ đợi, vì vậy khẽ cười một tiếng, thân thể chợt lóe sẽ đến tên kia cao cấp chức nghiệp giả bên người, sau đó lần nữa chớp động sau, trở về đến ban đầu vị trí. Cái kia nguyên bản vậy còn đang cười lạnh đến cấp đại sư chức nghiệp giả giờ phút này lại chỉ còn sót lại xấu hổ cùng tức giận, tên kia cao cấp chức nghiệp giả đầu trong nháy mắt rơi xuống, kể cả hắn thân thể, cùng một chỗ té thành thịt nát. Được. Rất tốt. Cấp đại sư chức nghiệp giả cắn răng nói ra, sau đó hắn theo trong hư không ngóc ra một thanh trường thương, ta ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi đến tột cùng là ai. Ở đánh chết cao cấp chức nghiệp giả trong nháy mắt, Edlin cấp cho hắn không nhỏ áp lực, người đại sư này cấp chức nghiệp giả biết rõ, bản thân xem thường đối phương, cái này cũng đưa đến đệ tử mình tử vong. Ta chính là ta a, ai cũng không phải là. Edlin nhẹ giọng cười, cả người đều tựa như bọc ở trong ánh trăng, những thứ này riêng dần dần tụ lại, hình thành một bộ màu bạc cóng khôi giáp. Nguyệt thần chiến giáp, đến từ nàng bị lỷ kẻ tấn thăng đến cấp độ thần thoại sau đặc thù lực lượng. Quyên nói, Edlin đưa tay một hồi, một thanh trường thương bị nàng nắm trong tay, ở ban đêm, ta lực lượng gấp bội trưởng thành. Người kế tiếp trong nháy mắt, một chùm sáng ở hai nơi nổ tung. Một đoàn ở Edlin đứng địa phương, một cái khác đoàn chính là Edlin cơ hồ trong nháy mắt ngăn cản cấp đại sư chức nghiệp giả trước mặt, vẫy tay cùng đối phương giao phong địa phương. Hai luồng quang huy gần như cùng lúc đó nở rộ lại đồng thời biến mất, cấp đại sư chức nghiệp giả không nhịn được ho ra một búng máu, chẳng qua là trong nháy mắt giao phong. Sẽ để cho hắn ngực chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Nhưng là Evelyn đúng là quá mạnh mẽ. Coi như Nguyệt Thần Tế Tự, ở có mặt trăng thời điểm, thực lực bản thân trực tiếp chịu đến tối đại hóa cường hóa, cho dù là Cassandra, ở dưới mặt trăng đụng phải Evelyn, cũng tuyệt đối không phải là nàng đối thủ. Dưới mặt trăng Evelyn là mạnh nhất. Ở ban ngày chỉ có thể lấy trị liệu pháp thuật phụ trợ mọi người nàng, ở dưới ánh trăng, sẽ hóa thân nhất cường đại Nguyệt Quang Kỵ Sĩ, người cầm được Nguyệt Thần Trường Thương, mang đến đáng sợ nhất giết chóc. Cương đại đánh cận chiến năng lực, để đối phương cấp đại sư chức nghiệp giả khổ không thể tả, hắn muốn mở ra bản thân lĩnh vực, nhưng là ở dưới ánh trăng lại căn bản là không có cách làm được một điểm này. Dưới mặt trăng hết thảy đều là Evelyn lĩnh vực. Rào. Nguyệt Thần Trường Thương đâm rách cấp đại sư chức nghiệp giả giáp ngực, sau đó đâm thủng bả vai hắn. Bị thương sau cấp đại sư chức nghiệp giả đột nhiên lui về phía sau mấy bước, chuẩn bị thả ra bản thân lá bài tẩy. Nhưng là một giây kế tiếp, một đoàn đồng bột ngọn lửa màu tím tại hắn nơi vết thương đột nhiên bộc phát, đốt trọi hắn phụ cận thân thể, đồng thời vô cùng sốt ruột tinh thần hắn. Chịu đến lần này đòn nghiêm trọng cấp đại sư chức nghiệp giả, cả người đều lộ ra si ngốc hồi lâu, bị nguyệt hỏa đột nhiên công kích mất đi mấy giây tâm thần, hắn lại rất nhanh lần nữa nắm giữ thân thể của mình. Không hổ là cấp đại sư chức nghiệp giả. Bất kỳ đả kích đối với hắn mà nói, đều là trong nháy mắt là có thể khôi phục mưa bụi. Đùng. To lớn trường thương từ xa đến gần, đâm thủng vị đại sư này cấp chức nghiệp giả lồng ngực, trái tim trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ phá hủy, dòng máu khắp người lần rơi vãi đại địa, to lớn nguyệt hỏa trực tiếp bộc phát, đem vị đại sư này cấp chức nghiệp giả đốt thành cho bụi. Trong nháy mắt, nguyên bản còn có chút huyên náo tình cảnh nhất thời yên lặng lại, vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy. Bọn họ cảm giác mình ánh mắt thật giống như xảy ra vấn đề. Một tên tiếng tăm lừng lấy cấp đại sư chức nghiệp giả, cứ như vậy chết ở một cái tiểu cô nương trong tay. Thời gian chiến đấu còn chưa đủ để một phút, cứ như vậy liền vẫn lạc một tên cấp đại sư chức nghiệp giả. Một tên có thể xưng bá nhất phương, xây dựng quốc gia cấp đại sư chức nghiệp giả. Rất nhiều người không dám tin nhìn một màn trước mắt, bọn họ cảm giác bản thân thông thường thật giống như xuất hiện sai lệch, có người ách ách ách đều, mất đi ngôn ngữ năng lực, mà nhiều người hơn thì không ngừng nuốt cả mắt, tựa hồ như vậy thì có thể mang trước mắt hết thể đều lau sạch. Nhưng là sự thật chính là như thế, một cái nhìn qua đẹp vô cùng, thậm chí đưa đến không ít tâm tư ngực gây rối người muốn bắt cóc thiếu nữ, chính là dễ dàng như thế giết chết một tên cấp đại sư chức nghiệp giả. Bằng chứng như núi, tận mắt chứng kiến. Evelyn hít sâu một hơi, vứt bỏ Nguyệt Thần Trường Thương phía trên mấy giọt giọt máu, kèm theo ánh trăng cảm giác càn quét đại địa, từ đó cũng phát giác mấy cái bái long giáo giáo đổ sống sót tin tức. Nhưng là nàng không có đi lên chung kết bọn họ mạng nhỏ, mà là giống như cả sạn nạ giống như đi lạ, buông tha bọn họ. Muốn cho bái long giáo biết rõ, bọn họ rốt cuộc chọc phải cái dạng gì tồn tại. Chương 447, bọn họ chúa tể. Elise nhẹ nhàng né tránh mấy cây bắn tới mũi tên dài, sau đó chiêu xuất một đạo màu đen hạt đánh ra, xuất hiện ở người công kích bên người, đột nhiên không gian mảnh vụn, đem đối phương treo cổ thành một mảnh huyết vụ. Cốt kim thành bái long giáo thành viên bên trong không có cấp đại sư tồn tại, chỉ có hơn 10 vị cao cấp chức nghiệp giả vừa vặn ở chỗ này tụ tập, hiển nhiên là chuẩn bị đi làm nhiệm vụ gì. Nhưng là bây giờ, bọn họ gặp gỡ hệ lì xệ tập kích, chẳng qua là trong nháy mắt, liền bị tập sát 6, 7 người. Còn thừa lại người tập hợp chung một chỗ, hướng hệ lì xệ manh công. Bọn họ không biết rõ hệ lì xệ đến tột cùng là ai, nhưng là nếu làm ra công kích cử động, như vậy nàng dĩ nhiên là đáng chết. Cốt Kim Thành là một tòa rất đại thành thị, là phụ cận không ít chủng tộc trong tâm khảm thánh thành, có thể chiếm cứ tòa thành thị này cường giả tự nhiên không phải là vô danh tiểu tốt, đây là một đầu quả nhân. Hơn nữa còn là cấp đại sư quả nhân cường giả. Coi như bái long giáo cứ điểm một trong Cốt Kim Thành, vị đại sư này cấp quả nhân tự nhiên cùng bái long giáo quan hệ phi thường tốt đẹp, thậm chí còn có mấy lần đã từng chiêu mộ qua hắn cử động. Khi nhìn đến hữu phương bái long giáo gặp tập kích thời điểm, hắn tự nhiên cũng chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Nhưng là hắn nhưng vẫn ở phương xa nhìn hiện trường, những thứ kia bái long giáo cao cấp các chức nghiệp giả tử vong cũng không có để hắn di động qua một bước. Bởi vì ở trước mặt hắn, một người mặc hoa lệ hầu hạ thiếu nữ chính mỉm cười nhìn hắn. Một loại cảm giác sợ hãi tịch quyển chứ hắn tâm linh. Quả nhân không dám vọng động, nội tâm điên cuồng kêu gào, muốn thoát khỏi tình huống như vậy. Coi như bóng ma sùng nhi, quả nhân cái chủng tộc này là cực kỳ cường đại chủng tộc, bọn họ theo ra đời lên là có thể thả ra bóng ma loại khác pháp thuật, theo bóng ma thế giới triệu hoán đặc biệt bóng ma sinh vật, từ đó chiếm đoạt vô số lãnh địa, cường giả khắp nơi không cùng tần suất. Nhưng là giờ khắc này, chiếm cứ ở cấp đại sư quả nhân trong cơ thể bóng ma năng lượng, nhưng thật giống như thần phục với mặt tiền nhân loại thiếu nữ, run lẩy bẩy không dám động thủ. Cái này cũng đưa đến vị đại sư này cấp quả nhân sức chiến đấu, còn chưa đánh cũng đã mất đi theo phần lớn. Tại đây dạng tình huống, hắn tự nhiên không dám động thủ, chỉ có thể chấm dứt ngắm ánh mắt, nhìn Bái Long giáo thành viên từng cái chết ở một cái khác thiếu nữ trong tay. Hoa! Cấp đại sư quả nhân la lên, các ngươi đến tột cùng là ai, tại sao lại muốn tới ta Cốt Kim thành làm loạn? Ngoan ngoãn ở vừa nhìn là được rồi. Trước mặt quần áo hoa lệ thiếu nữ ngắm hắn liếc mắt, sau đó đem sự chú ý thả vào trong chiến trường, thuận miệng nói ra, chẳng qua là tới tiến hành một lần nho nhỏ trả thù, nơi này chẳng qua là một người trong đó địa điểm, ngươi nên minh bạch ngươi yêu cầu làm chuyện gì. Cấp đại sư quả nhân nhất thời minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, nhưng là hắn lại như cũng phải làm ra bảo vệ Bái Long giáo cử động, bởi vì hắn mạng nhỏ thật ra thì bị Bái Long giáo người giữ tại trong lòng bàn tay. Hắn tiếp tục qua quát to một tiếng, từ đằng xa chạy nhanh mà đến quả nhân vệ đội nhanh chóng bày ra trận thế, đủ tề tướng vũ khí nhắm ngay trước mặt hoa mỹ hầu hạ thiếu nữ. Trong nháy mắt đại lượng ám ảnh mũi tên nhanh chóng bắn tới, đầu tiên nhìn nhìn, phô thiên cái địa như vậy bóng ma năng lượng cuốn tới. Bất quá đối với Mộng mà nói, bóng ma chính là nàng lực lượng nơi phát ra. Nàng thậm chí không cần làm ra bất kỳ phòng thủ gì, chẳng qua là đưa ra một ngón tay, cái kia đầy trời khắp nơi ám ảnh mũi tên liền toàn bộ tụ tập lại, cô động trở thành nàng đầu ngón tay một đoàn năng lượng cầu. Mãnh liệt bóng ma gợn sóng ở năng lượng cầu bốn phía khuếch tán, để vô số quả nhân cảm thấy lòng rung động không ngớt. Cho dù coi như bóng ma sùng nhi, quả nhân môn cũng tuyệt đối không dám đem kinh khủng như vậy bóng ma năng lượng tùy ý vớt vớt. Cấp đại sư quả nhân trong lòng đều đột nhiên chấn động, hắn mặc dù có thể làm được bước này, nhưng là tuyệt đối không có như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, nói rõ đối phương đúng bóng ma lực lượng nắm giữ trình độ cao vô cùng. Cái tên này, đến tột cùng là ai, theo nơi nào đến? Cấp đại sư quả nhân hít sâu một hơi, ở cách đó không xa, quả nhân vệ đội ở việc trải qua mới vừa rồi một màn sau, cũng không có bị dọa đến tê liệt. Mà là rất nhanh thì lần nữa tỉnh lại, bắt đầu một vòng mới công kích. Cự ly xa ám ảnh mũi tên không cách nào đưa đến hiệu quả, bọn họ liền bắt đầu triệu hoán bóng ma sinh vật, đi tiến hành cận chiến vật lộn. Lời như vậy, đối phương cần phải lại không thể lại dễ dàng như vậy phòng ngự ở đi. Trong lúc nhất thời, bốn phía bóng ma năng lượng dồi dào đứng lên, kèm theo quả nhân môn chú ngữ âm thanh, bóng ma thế giới đại môn từ từ mở ra, đại lượng bóng ma sinh vật bị quả nhân môn triệu hoán mà đến, đứng sừng sững ở bên cạnh bọn họ. Chờ đợi tạm thời chủ nhân mệnh lệnh. Công kích. Quả nhân quan chỉ huy hướng về phía Mộng đưa tay chỉ một cái, tất cả quả nhân vệ đội đồng thời hạ lệnh, vô số bóng ma sinh vật gầm thét hướng Mộng tiến lên. Cấp đại sư quả nhân trong mắt lóe lên ý tứ tán thưởng, hắn cũng ở đây yên lặng niệm động chú ngữ, tùy thời chuẩn bị triệu hoán càng cường đại bóng ma sinh vật. Chẳng qua là Mộng khi nhìn đến hết thệ các thứ này thời điểm, chỉ là khinh thường cười một tiếng, một ít chỉ có thể mượn bóng ma thế giới phế vật, ở trong này trước như thế phô trương. Quả thực cực kỳ buồn cười. Nàng giơ lên trong tay pháp trượng, hướng lên trời không đâm tới, cao giọng kêu gào, ở chỗ này tuyên bố, ta là bóng ma chúa tể, ám ảnh trưởng không giả, hết thảy bóng ma lực lượng, nghe theo ta hiệu lệnh, theo sát ta tâm ý, cho ta mà chiến đấu. Tuyên ngôn sử dụng, vô số chạy nước rút mà đến bóng ma sinh vật trong nháy mắt dừng lại bước chân, bọn họ nhìn giơ cao pháp trượng ngộng, bò lổm lổm hạ thân tử, đối với nàng tiến hành chí cao vô thượng đại lễ, sau đó đổi lại đầu thương. Điên cuồng hướng về phương xa quả nhân cuồng nộ công kích đi. Lại dám đúng bóng ma chúa tể công kích, đơn giản là tội ác tày trời. Bị bóng ma sinh vật quay giáo một đòn, quả nhân môn cả người đều mộng rơi. Bọn họ thế nhưng là bóng ma sùng nhi, theo ra đời bắt đầu liền kèm theo bóng ma lực lượng trưởng thành. Nhưng là bây giờ, bóng ma lực lượng lại ngược lại tấn công bản thân. Đây hoàn toàn để cho bọn họ thông thường tan vỡ, suy nghĩ lâm vào hỗn loạn địa cảnh. Mộng ở một bên hừ hừ cười lạnh, coi như tham lam song tử một trong. Mộng quy tắc nắm giữ nhiều vô cùng, bóng ma lực lượng chính là một trong số đó. Hơn nữa bóng ma quy tắc là nàng nắm giữ hệ thống quy tắc trong, khống chế trình độ cao nhất quy tắc, cũng là bình thường thường nhất sử dụng quy tắc lực lượng. Chỉ cần không xuất hiện cường hãn đến mức tận cùng bóng ma sinh vật, hết thể bóng ma lực lượng cũng sẽ ở xuất hiện trong nháy mắt, bị nàng nắm giữ, trở thành nàng lực lượng. Đừng xem mộng trước người còn có một cái cấp đại sư cường giả, nhưng là loại này cơ hồ phần lớn lực lượng đều là bóng ma sức mạnh lớn sư. Mộng hoàn toàn có thể phách lối nói một câu, ta muốn đánh 10 cái. Hơn nữa không phí nhiều sức. Bởi vì đối với Mộng mà nói, những đại sư này cường giả bóng ma lực lượng hoàn toàn sẽ không làm thương tổn đến bản thân, ngược lại sẽ trở thành bản thân vũ khí, đi đối phó bọn họ nguyên bản chủ nhân. Số người càng nhiều, ngược lại để Mộng càng thêm cường đại. Cái này chính là quy tắc nắm giữ lực lượng, lượng biến thay đổi chất biến mặc dù là mọi người công nhận mà nói, nhưng là quy tắc bên dưới, số lượng nhiều hơn nữa. Cũng không cách nào đúng quy tắc đưa đến có tính lẫn lộn thay đổi. Ở quả nhân trước mặt, Mộng có thể nói chính là bọn hắn khắc tinh, bọn họ chúa tể. Chương 448, hối hận. Gúng nạ dạ theo thiên diệp thành bị thương rời đi. Nàng chúng mai phục, hai vị cấp đại sư cường giả và mấy trăm tên cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc long quái vây quanh nàng, kém một chút liền đem nàng hoàn toàn lưu lại. Nhìn Gùn Nạ Dạ rời đi, một tên giống như con vượn một loại cấp đại sư cường giả không có truy kích, mà là thật sâu thở dài, hướng về phía một vị khác cấp đại sư cường giả nói ra, lần này đa tạ ngươi, Gùn Mạn, nếu như không phải là ngươi trước thời hạn báo động, lần này chúng ta Thiên Diệp Thành cứ điểm thì sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Hắn nhìn vòng quanh bốn phía, mấy trăm tên cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc long quái đã toàn quân bị diệt, trên mặt đất một mảnh hải cốt, mấy chục tên bái long giáo giáo đồ mang theo sợ hãi đang thu thập cục diện như vậy. Thật ra thì cái này cùng bị hủy diệt cũng không có bao nhiêu khác nhau. Con vượn một loại cấp đại sư cường giả nở nụ cười khổ. Được gọi là Gùn Mạn cấp đại sư cường độ, chính là vung vẩy rất nhiều xúc tu nhãn ma, to lớn ánh mắt lộ ra tâm tình phi thường nhân tính hóa, hắn miệng ngoạc ngoại, mang đến một hồi bén nhọn thanh âm, cản dẹ ra, làm một tên thai nạn tiên tri, đối với như vậy sự tình ta đã sớm gặp quá nhiều. Nếu như ngươi ở chỗ này bị giết chết, đối với ta mà nói, cũng là vô cùng tệ hại sự tình. Gùn Mạn cũng không phải là bái long giáo thành viên, nhưng là hắn cùng người đại sư này cấp con vượn có phi thường nghiêm trọng sinh chết quan hệ. Hai người bọn họ tánh mạng liên kết chung một chỗ, ký kết sinh mệnh khế ước, cùng chung sinh mệnh. Ở đã từng một lần bí cảnh trong mạo hiểm, hai người bọn họ đồng thời chịu đến trọng thương, sau đó ở bí cảnh trong một cái cực kỳ kỳ lạ trong tế đàn đạt thành loại này sinh mệnh cùng chung năng lực, từ đó nâng đỡ lẫn nhau rời đi bí cảnh. Song phương năng lực bổ sung, một mực sống đến hôm nay hơn nữa xông ra cực lớn thanh danh. Cản Dẹ Dạ thở dài, ngồi dưới đất, hắn cũng nhận được không nhẹ thương thế. Gùn Nạ Dạ thực lực quá mức kinh khủng, đem một tên cấp đại sư cường giả đánh không còn hình dáng, nếu như không phải là có Gùn Mạn không ngừng tiếp viện, hắn tin tưởng chỉ dựa vào mình và cái kia mấy trăm cao cấp long quái bố trí cả bẫy, sợ rằng chỉ có thể mai táng bản thân. Bây giờ Thiên Diệp Thành tình hình cũng không tốt lắm, cấp đại sư cường giả giao phong mang đến ảnh hưởng đến để tòa thành lớn này đã hủy diệt gần nửa, hơn nữa bái long giáo ở chỗ này cứ điểm cũng tổn thất nặng nề. Chúng ta tốt nhất mau rời khỏi, nữ nhân kia thương không nặng, khả năng khôi phục tốn không được bao nhiêu thời gian, đến lúc đó nàng trở lại, chúng ta liền khó mà chống cự. Gùn Mạn sắc nhọn giọng nói đau nhói cản rẹ dạ lỗ thai, càng đau nhói nội tâm của hắn. Tạm thời không gấp, ta cần nghỉ ngơi khôi phục một chút. Cản rẹ dạ hô hấp đều mang đau đớn, tim phổi đều chịu đến bị thương. Tốt lắm, có thể nghỉ ngơi một chút thời gian. Gùn Mạn gật đầu, cả người trên dưới xúc tu không ngừng ở bốn phía phát họa phù văn. Đây là truyền tống phù văn, có thể ngẫu nhiên truyền tống đến phủ cận mấy ngàn dặm địa phương. Nếu như Gùn Nạ Dạ rất mau trở lại đến, hắn liền trực tiếp mang theo Cản Dẹ Dạ rời đi. Đến lúc vẽ xong truyền tống phù văn, Gùn Mạn mới thả lỏng thở ra một hơi, ngươi biết rõ đối phương là người nào không? Muốn đi qua giết ngươi? Không biết rõ. Cản Dẹ Dạ cười khổ, nhưng là có thể đoán được là cái gì địa phương người. Gùn Mạn tùy ý hỏi, người nào? Ở ngươi nhắc nhở ta trước khi, ta liền từ địa phương khác lấy được một tin tức. Cản Dẹ Dạ đem lời để chuyển tới một hướng khác, Lý Dạ Thung Lũng, Cốt Kim Thành, Vọng Hải Sơn cùng Hắc Tuyển Trấn, từ nơi này con đường đến xem, đây là trực tiếp ở nội bộ nhân loại trực tiếp hướng ra phía ngoài khuếch tán, đây là một cổ thế lực nhằm vào bái long giáo mà đến, hơn nữa còn là đến từ nhân loại sở tại địa khu. Gút Mạn nhìn một chút Cản Dẹ Dạ vạch ra một đường kia, gật đầu một cái. Một điểm này suy đoán không có bất cứ vấn đề gì. Các ngươi đắc tội người nào, gặp phải như vậy trả thù. Gút Mạn thật tò mò. Bái Long giáo trước khi bị loài người bên trong cường giả giáo huấn qua, cho nên ở nhân loại địa khu là hoàn toàn ẩn nút, rất ít lộ diện, là cái gì dạng tình hình, mới đưa đến gặp phải địch nhân như vậy công kích. Điểm này trong tổ chức đã trải qua điều tra, tình hình khả năng có chút không tốt lắm. Cản Dẹ Dạ thở dài, trước khi tổ chức trọng yếu bảo vật máu tươi chén thánh bị trộm đi, phái ra nải gỗ long đuổi theo trở về chén thánh, kết quả đang hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị nộp lên chén thánh thời điểm, hắn ngoài định mức tiếp một cái nhiệm vụ. Sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Về sau rất nhanh thì có tin tức truyền tới, hắn tiến vào một nhân loại nhà ở, sau đó liền một chút tình hình đều không sợ được, lo lắng hắn phản bội tổ chức, đã có người đi tập kích cái đó trong phòng đi ra người. Cũng bởi vì cái này, bọn họ liền đánh đến cửa tới. Gút Mạn xúc tu qua lại hoạt động, lộ ra không tưởng tượng nổi. Không. Cản Dẹ Dạ cười khổ một tiếng, giọng mang theo tức giận nói ra, đám kia ngu xuẩn không ngừng tập kích cái kia phòng người. Sau đó thậm chí phái ra sệ giạt người đại sư này cấp cự long, kết quả vẫn bị đối phương cho đánh trở về. Ngài gỗ long đã xác nhận làm phản, bất quá tựa hồ bị xóa đi trí nhớ, trở thành đối phương nô lệ. Bởi vì ngài gỗ long ngay từ đầu cũng là đi qua tập kích đối phương, kết quả khẳng định không phải là đối thủ, bị bắt. Cản Dẹ Dạ lời này đã nói lên tình hình tại sao như vậy tồi tệ, đều đánh lên cửa đi, hơn nữa liên tiếp công kích, cho dù ai cũng phải tức giận. Kết quả rõ ràng, đối phương trả thù cuối cùng cũng tới. Bị tiêu diệt 4 cái cứ điểm, hơn nữa có 2 gã cấp đại sư cường giả tử vong, cái này mang đến kết quả có chút đau nhức. Hơn nữa nghe nói Lục Long Xê Giác cũng bị đối phương tù binh, trở thành đối phương nô lệ, lại cho đối phương tăng thêm một cái chiến lược. Vậy thì các ngươi hối hận sao? Gút Mạn yên lặng một hồi sau hỏi, hối hận trêu chọc đối phương. Đại khái không hối hận đi. Cản Dẻ Dạ không biết rõ bản thân cười khổ bao nhiêu lần, nhưng là lần này lại thật là đau khổ đến mức tận cùng. Hắn biết rõ máu tươi chén thánh đối với Bái Long giáo mà nói có nhiều ma trọng yếu, máu tươi chén thánh không cầm về, toàn bộ Bái Long giáo đều phải tan vỡ, cho nên cho dù gặp nhiều hơn nữa tổn thất, cũng nhất định phải nuốt xuống. Đương nhiên, hối hận cũng có. Hối hận là, ngàn vạn lần không nên, đem như thế cuối cùng cũng một cái nhiệm vụ, giao cho nải gỗ long tên ngu xuẩn kia, khiến nó tiếp cái gì việc làm thêm, không chỉ có đem chính mình đưa xong, còn để Bái Long giáo lâm vào loại này tiến thối lưỡng nan mức độ. Gút Mạn thở dài, sau đó đột nhiên há to mồm. Hắn thấy xa xa, một vệt ánh sáng nhanh chóng chạy nước rút mà đến, cái kia tốc độ ánh sáng trình độ là như thế nhanh, một cái nháy mắt liền trực tiếp vượt qua mười mấy dặm khoảng cách. Cô gái kia, lại trở lại. Gút Mạn nhanh chóng muốn khởi động truyền tống trận, né tránh đối phương lần này hung ác công kích. Nhưng là một giây kế tiếp, thần sắc hắn đại biến, bởi vì vô luận hắn khởi động truyền tống trận sau, lại phát hiện bốn phía không gian không biết rõ thế nào bị người trói buộc chặt, không cách nào rời đi. Sau một khắc, một thanh thiêu đốt hỏa diễm trường kiếm, theo Cản Dẻ Dạ phía sau lưng đâm thủng, đưa hắn cắt thành hai khúc. Không. Gút Mạn lớn tiếng giống giận, lại chỉ có thể bất lực nhìn mình thân thể, cũng dần dần tan vỡ. Cản Dẻ Dạ chết, cùng với tiến hành sinh mệnh cùng chung hắn, tự nhiên cũng liền tiến vào tử vong bên trong. Chương 449, mở tiệm bán thức ăn nhanh. Lê Kẻ đợi ở nguyên tố trong tháp cao, ăn chơi trẻ chén hơn mấy tháng, mới rốt cục lại lần nữa trở lại chủ thế giới. Thoát khỏi người hầu gái ôn tồn, Lê Kẻ phân chấn tinh thần, bắt đầu tiếp tục bản thân nghỉ ngơi. Tiểu thế giới đối với chính mình thương thế cơ bản không được bất kỳ trị liệu tác dụng, chỉ có ở chủ thế giới mới có thể cảm nhận được dần dần khỏe lại cảm giác. Chủ này thế giới hơn 10 ngày tới nay, đi là đám người tình huống chiến đấu đã báo cáo Lê Kẻ, mỗi người đều hoàn thành viên mãn bản thân nhiệm vụ, cấp cho Bái Long giáo đả kích rất lớn. Mà mấu chốt nhất một chút, Bái Long giáo nhiều tên cấp đại sư cường giả, chết ở trong tay các nàng. Bất kỳ một cái nào tổ chức, tổn thất cấp đại sư chức nghiệp giả đều là khó có thể tưởng tượng tổn thất trọng đại, cho dù là thủ đô đế quốc sẽ cảm thấy đau lòng. Chớ đừng nhắc tới chết nhiều cái, đối với Bái Long giáo mà nói, quả thực chính là đau đến trong xương tùy đi. Lê Kệ có thể khẳng định, bây giờ Bái Long giáo đối với mình đại khái chỉ có hai cái quá ngắn tâm tình. Một là sợ bản thân sợ phải chết, một là hận bản thân hận phải chết. Một khi cho bọn hắn nắm lấy cơ hội, sợ rằng chính là không chết không thôi chiến đấu. Lê Kệ rất sợ chết, cho nên hắn sẽ không cho Bái Long giáo bất cứ cơ hội nào giết chết bản thân. Nếu như có cơ hội, hắn sẽ đoạt trước cạn rơi Bái Long giáo, nếu như không có cơ hội, như vậy thì tạm thời lẩn tránh xa xa. Ở Lê Kệ trở lại tiểu thế giới nguyên tố cao tháp thời điểm, Belize đem truyền tống trận thu thập xong, rời đi đặc lẹn tỉnh cái này thành thị đổ nát, đi tới một cái Mỹ lệ phi thường quốc độ. Ngàn hồ quốc gia Kim Diệp Vương quốc. Đây là một cái Mỹ lệ phi thường quốc gia, diện tích cũng không phải là rất lớn, đứng hàng cùng nhân loại bản đồ trung tâm, không có bất kỳ dị tộc cùng với tiếp giáp, vô cùng an toàn. Hơn nữa nơi này nhất chứ danh, là không đếm xuể hồ, xây dựng cực kỳ xinh đẹp phong cảnh, là rất nhiều người lữ hành ắt tới quốc độ một trong. Belize chính là đi tới nơi này dạng một cái quốc gia. Ngàn hồ quốc gia sức chiến đấu phi thường yếu gà, bởi vì nơi này bản thân liền không có bao nhiêu chiến sự tồn tại. Bởi vì quang huy đế quốc quan hệ, cũng sẽ không có người nào muốn tóm thâu cái nhà này quốc gia, vì vậy cho dù quốc gia binh lực yếu hơn nữa, ngược lại cũng vô cùng an toàn. Ở chỗ này, cao cấp chức nghiệp giả rất ít xuất hiện, càng nhiều là rất nhiều chính thức chức nghiệp giả cấp bậc xưng vương xưng bá, không ai bị nổi. Đương nhiên, đây chỉ là lời kẻ suy đoán. Có thể trưởng thành lên thành chính thức chức nghiệp giả cấp bậc người, cái nào ngay từ đầu không phải là tâm trí kiên định, không bị ngoại vật dao động người, hậu kỳ hủ hóa sa đọa đó cũng là số ít. Đi tới nơi này dạng một cái quốc gia, đối với Lỷ Kệ mà nói liền phi thường vô cùng an toàn. Hắn thực lực bây giờ đại khái cũng trở về chính thức chức nghiệp giả cấp bậc, nhưng là cách mình thời kỳ toàn thịnh còn là chênh lệch rất lớn. Bất quá ở chỗ này, cũng coi là một cái không thể khinh thường cao thủ. Bất quá mặc dù ngàn hồ quốc gia thực lực rất thấp, nhưng là sinh hoạt tài nghệ lại một chút không thấp. Bởi vì khách du lịch phát triển, khiến cho rất nhiều thủ công nghiệp cùng phục vụ nghiệp tài nghệ tăng lên rất cao, bốn phía tập hợp mà đến tài sản cũng nhiều vô cùng, đưa đến Kim Diệp Vương quốc phi thường giàu có, nhà nhà đều có đầy đủ tài sản. Chỉ cần chịu làm chuyện, không chỉ có không chết đói, rất nhanh thì có thể có đến bản thân sản nghiệp, đối với rất nhiều người mà nói, nơi này quả thực chính là thiên đường. Lì kẹ như vậy người ngoại quốc là không cho phép ở chỗ này mua sắm sản nghiệp, nhưng là ở nộp đại lượng kim tệ sau, một điểm này cũng liền có thể xem nhẹ. Vì thế lì kẹ yêu cầu làm việc rất đơn giản, ở chỗ này mua sắm một phần sản nghiệp, ít nhất cung cấp 30 cương vị, là Kim Diệp Vương quốc người cung cấp một chút phúc lợi. Cái này không có cái gì, lì kẹ trên người cái gì cũng không nhiều, chính là kim tệ nhiều. Duy nhất để lì kẹ nhức đầu là, hắn cần phải đi mua sắm một cái dạng gì sản nghiệp. Hơn nữa, hệ lì xệ đám người còn chưa tới đến, hắn có chút tưởng niệm. Hoàng Kim người hầu gái đoàn môn ngược lại tại chính mình bên người, bất quá các nàng ngược lại không có một đối với cái này cái vấn đề có cái gì tốt đề nghị. Vì vậy lì kẹ chuẩn bị mang theo các nàng nhìn khắp nơi nhìn một cái, có cái gì thích hợp bản thân sự tình làm một lần. Kim Diệp Vương quốc chỉ có 12 tòa thành phố, tổng dân số khoảng chừng 20 vạn. Lì kẹ bọn họ bây giờ trực tiếp vào vị trí tại Kim Diệp Vương quốc thủ đô, Kim Diệp ngoại ô khu. Ở chỗ này, có gần 100 cái hồ, trong đó nhất đại Kim Lá Hồ, chính là Kim Diệp Vương quốc danh xưng từ lâu tới. Kim Diệp chu vi hồ một bên, có vô số cửa tiệm, bờ nước cũng có đại lượng thuyền quản lý, cấp cho du khách chèo thuyền trợ giúp. Lì kẹ vòng quanh Kim Diệp hồ chạy một vòng, phát hiện nơi này phụng sự trên căn bản đều có, muốn từ nơi này nhúng tay vào, độ khó vẫn còn ở rất có điểm cao. Thực phẩm, đồng phục, vật kỷ niệm, quả cầu ma pháp lưu ảnh còn có một chút còn lại đồ vật. Lì kẹ ngồi ở Kim Diệp bờ hồ trên một cái trên ghế dựa, suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Từ trước đến nay chiến đấu, để hắn đã rất khó nương nhờ bản thân từng kinh thương nghiệp suy nghĩ, ngược lại đối với cái này điểm hắn cũng không phải rất yêu cầu. Như vậy, mở tiệm cơm đi. Lẹ Vì Nạ đề nghị, chúng ta có đủ loại đặc biệt ăn vặt cùng thức ăn, bên trong tiểu thế giới tự điển món ăn cùng nơi này cũng không giống nhau, mang tới nơi này, có đúng hay không sẽ có một chút mới mẻ. Lì kẹ nhún nhún vai. Ngay từ đầu hắn vừa mới đến cái thế giới này thời điểm, còn là cho là mình vốn có thức ăn có thể đánh khắp thiên hạ không địch thủ, kết quả sau đó phát hiện, cũng chỉ là ngoài định mức cho cái thế giới này nhiều một loại mỹ thực lựa chọn mà thôi. Cái thế giới này lớn vô cùng, có vô số tiểu thế giới tồn tại, mỗi cái thế giới trao đổi xuất hiện mỹ thực càng là như trên trời đầy sao mở dạng, tùy tiện đi một cái tân thành thành phố, luôn có thể thấy một ít mới mẻ màu sắc thức ăn xuất hiện. Ở chỗ này đồng dạng việc trải qua mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm phát triển, còn có cái gì màu sắc thức ăn sẽ để cho bọn họ sợ như thiên nhân. Cho nên cho dù lì kẹ khai phóng Trung Hoa 5.000 năm mỹ thực, nhiều lắm là cũng chính là ở chỗ này nhiều một cái hơi có chút mới mẻ thức ăn, đối với kiến thức rộng các du khách mà nói, thậm chí khả năng có giống như đã từng quen biết cảm giác. Hơn nữa khẩu vị vấn đề cũng rất nghiêm trọng, nói không chừng đến lúc đó có người đi vào ăn cảm giác khó ăn, liền trực tiếp đi chạy. Cho nên lì kẹ đổi một ý nghĩ, có ý nghĩ mới. Tại đây dạng náo nhiệt cảnh khu, cũng không nhất định muốn chế tác cái loại này tinh mỹ thực vật, một ít những chủng loại khác cũng có thể làm được. Thì như thức ăn nhanh chúng thầu trí, hamburger, gà chiên loại hình đồ vật, khoảng chừng rất phù hợp nơi này tình hình. Lì kẹ cũng từng ở những địa phương khác gặp qua tương tự đồ vật, dù sao những thứ này đều rất đơn giản, nhưng là phụng sự lý niệm và vận doanh phương thức, hắn tin tưởng cùng những người khác vẫn sẽ có bất đồng rất lớn. Ta nghĩ rằng đến chúng ta liền mở một cái tiệm bán thức ăn nhanh đi. Lì kẹ gõ ngón tay, liền bán hamburger, gà chiên, quặng khoai tây loại hình, sau đó thử một lần có thể hay không làm ra cặt bò na xít thức uống. Lì kẹ không cần đi kiếm bao nhiêu tiền, hắn chẳng qua là cho 30 Kim Diệp Vương quốc người lấy được vị trí công tác mà thôi. Một cái tiệm bán thức ăn nhanh hơi lớn một chút, 30 cương vị nhẹ nhàng thoải mái là có thể đạt thành. Như vậy giao cho ta đi, chủ nhân. Lẹ Vì Nạ thoải mái cười, ta đi nhìn một chút. Ở chỗ này mở một cái tiệm bán thức ăn nhanh, cần gì dạng chuẩn bị. Chương 450, Hoa Y Bang. Ở Kim Diệp Vương quốc trong, buôn bán là rất trọng yếu một vòng, trong đó phụ trách một khối này cục thương nghiệp, chính là Kim Diệp Vương quốc trong thực quyền bộ phận, nắm lớn vô cùng quyền lực. Là bảo đảm như vậy quyền lực, cục thương nghiệp đối với thương nhân vô cùng coi trọng, mà đầu tư càng cao thương nhân, càng có thể lấy được cục thương nghiệp đối đãi. Thậm chí một ít thương nhân địa vị, có thể cùng Kim Diệp Vương quốc trong quý tộc tương đối. Lẹ Vì Nạ là ở Kim Diệp Chu Vi Hồ bên mở tiệm, tự nhiên cũng đạt được cục thương nghiệp trợ giúp. 30 người vị trí công tác tạm thời không nói, có thể cung cấp nhiều như vậy cương vị ăn uống nghiệp, tất nhiên bỏ cho chi phí sẽ không nhỏ, ít nhất phải có hơn ngàn kim tệ đầu tư. Nhìn qua điểm này kim tệ cùng lì kẹ trước khi tiêu tiền như nước thật sự xài hết đầy đủ không thể sánh bằng, nhưng là trên thực tế, đây mới là cái thế giới này chân chính vật giá. Kim Diệp Vương quốc trung sinh nước chảy bình rất cao, nhưng là cùng Phỉ Thúy Thành như vậy địa phương so sánh. Còn là hơi thấp. Nơi đó là cả nhân loại trong lãnh địa, buôn bán phát triển nhất địa khu, Kim Diệp Vương quốc giàu có, vẫn chỉ là cùng còn lại một ít tiểu công quốc so sánh. Ở Kim Diệp Vương quốc trong, hơi giàu có ông chủ, có thể cho đi làm một tháng 12 mai ngân tệ tiền lương, coi như là rất rộng rãi, có thể hấp dẫn rất nhiều người đi cầu một công việc. Mà bình thường mà nói, 8 đến 9 mai ngân tệ mới là bình thường tiền lương trình độ, mà một ít lén qua tới đi làm hắc hộ, thì có thể cầm đến 6 mai ngân tệ, coi như là đụng phải người tốt. Một quả kim tệ đại khái có thể hối đoái 100 mai ngân tệ, dựa theo vật giá cùng tài chính quan hệ có chút lên xuống, nhưng là trên nguyên tắc không có bao nhiêu chênh lệch. Lì kệ nếu như lòng dạ ác độc một chút, 3 mai kim tệ là có thể thuê 30 kim diệp vương quốc bởi vì hắn công tác một tháng, mà một điểm này tiền đối với hắn mà nói, có thể ngay cả một bữa ăn ngon cũng không đủ. Hơn ngàn kim tệ ở kim diệp vương quốc nơi này, đã coi như là không thể đầu tư ngạch độ. Nhưng là lì kệ làm, so với cái kia cục thương nghiệp người suy nghĩ còn nhiều hơn nhiều. Hắn tiêu phí mấy ngàn kim tệ, mua kim diệp chu vi hồ vây một nhóm đất ngập nước, tại đây tấc đất tấc vàng phong cảnh cảnh khu bên trong, mua ước chừng 3.000 thước vuông đất. Sau đó lại tiêu phí một chút tiền, theo kim diệp vương quốc nơi này mời tới một chi đội xây cất, lấy đặc biệt kiến trúc pháp thuật, trồng lên đứng lên một cái nhà 3 tầng nhà. Tổng cộng tiêu phí hơn 10 ngày, lại tiêu phí không ít theo kiến trúc trong thị trường mua đại lượng tinh phẩm gạch sứ cùng tài liệu, đem phòng này thật tốt sửa sang một chút. Ở pháp thuật dưới sự giúp đỡ, một tháng không đến lúc đó gian, nhà này bị lịch kệ mệnh danh là thức ăn nhanh cửa tiệm, liền hoàn toàn làm xong. Trong lúc ở chỗ này, lịch kệ thuận tiện chiêu mộ 100 người đội ngũ, tiến hành giai đoạn trước huấn luyện. Ừ, cái gọi là huấn luyện, thật ra thì cũng chỉ là một ít đai khách kỹ xảo cùng mỉm cười phụng sự lý niệm mà thôi. Dù sao không có chân chính ở ăn uống nghiệp làm qua, lì kệ chỉ có một chút ấn tượng tất cả đều là người khác như thế nào đối đãi mình. Loại này hành vi để chạy tới hễ lì sẽ cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ, cuối cùng theo hắn nơi này cướp đi quyền hành, bắt đầu tiến hành nhân viên chức năng phân phối. Công nhân làm vệ sinh, nhân viên bán hàng, thu ngân viên, đầu bếp, nhân viên tạp vụ chờ một chút, một hệ liệt phân môn biệt loại sau, dựa theo mỗi người chức năng lại bắt đầu chuyên nghiệp huấn luyện. Lịch kẽ liền như vậy sờ mũi nhìn ế lì xệ nhanh chóng đem chọn cái tiệm bán thức ăn nhanh sần xây dựng đứng lên, làm y theo dáng dấp, cùng trước khi bản thân nhìn thấy qua cũng không có cái gì khác nhau dáng vẻ. Ế lì xệ, ta thật không dám tưởng tượng sau này nếu là ngươi không ở bên cạnh ta, ta nên làm thế nào. Nhìn hết thể ngay ngắn rõ ràng, lịch kẽ không nhịn được cảm thán một tiếng, ta làm những thứ này cũng chỉ có thể biến thành hỏng bét ta. Những thứ này vốn là không phải là chủ nhân ngươi yêu cầu làm việc. Ế lì xệ mỉm cười cho lịch kẽ đấm bóp. Vừa nói, cho dù không có ta ở bên người, ngài cũng có thể mời chuyên nghiệp nhân sĩ tới tiến hành, ở chỗ này, thật ra thì có không ít người như vậy mới. Hệ lì sẽ nói là kim diệp trong thành thị trường nhân tài, nơi đó mỗi ngày đều do đại lượng chuyên nghiệp nhân tài chờ đợi cao cấp gia đình thuê, bọn họ thu lệ phí rất cao, nhưng là chuyên nghiệp tố dưỡng phi thường ưu tú. Chỉ cần mấy cái kim tệ chi phí, là có thể để những thứ này vài chục năm nghiên cứu chức nghiệp nhân tài trợ giúp bản thân. Thật ra thì những người này đối với lì kẹ mà nói vẫn đủ giá rẻ. Nếu không, chúng ta xin mời mấy cái trở lại tính toán, nhìn ngươi như vậy bận rộn cũng thật mệt mỏi. Lì kẹ có chút đau lòng nói ra, quay người đem ế lì xệ ôm vào trong ngực, sờ đầu nàng phát ấy náy nói ra. Tùy tiện. Ế lì xệ trà sát lì kẹ lồng ngực, đầu tựa vào trong lòng ngực của hắn, tùy ý nói ra. Hai người vừa định muốn phát sinh một chút cái gì, lại đột nhiên nghe được một hồi vang động, bên ngoài có người cãi nhau. Lì kẽ mặt âm trầm ngừng động tác lại, hệ lì xệ tay đều nhanh muốn bóp gậy chống đỡ cái ghế đem, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng bỏ lại một câu, ta đi nhìn một chút. Sau, liền trực tiếp hướng ngoài tiệm đi tới. Hệ lì xệ thân ảnh biến mất ở trước mặt mình, lì kẽ hung hăng thở ra một hơi, chờ đến thân thể dần dần bình phục lại sau, mới đứng lên, cũng hướng đi ra bên ngoài. Tiệm bán thức ăn nhanh bên trong bàn ghế còn chưa mua sắm, nhìn qua trống trải một mảnh, ở cửa nơi đó, có hơn 100 người ở nơi nào tụ tập. Lì kẽ đi lên trước không có bất kỳ động tác khác, nhìn tình huống bên trong nghe người chung quanh tiếng nghị luận. Hệ lì sẽ đứng ở một đám người trước mặt, mi tâm nhíu chặt, quả đấm nắm chặt, tựa hồ muốn trực tiếp xuất thủ. Đứng ở trước mặt nàng đám người này, từng cái cả người mặc loẹ loẹt quần áo, trong miệng nhai cái gì trái cây, chỉ hệ lì sẽ bên người mấy người âm thanh gầm thét. Theo bên người người nghị luận trong, lì kẽ dần dần minh bạch chuyện đã xảy ra. Thật ra thì sự tình nói đơn giản cũng vô cùng đơn giản. Những người này là một cái tên là Hoa Y Bang tổ chức, trong ngày thường ở Kim Diệp Hồ phụ cận khi nam phách nữ cái gì, cũng lũng đoạn không ít buôn bán nghiệp đoàn cung cấp con đường, là Kim Diệp Hồ cùng chung quanh không ít hồ một phương bá chủ. Trong ngày thường để một ít thương gia dựa theo bản thân yêu cầu, mua đường dây riêng thương hàng hóa, giá cao chốt vót tạm thời không nói, thường thường vẫn là lấy lần sung hảo, chọc cho không thiếu thương gia hoán thanh tái đạo. Mấu chốt nhất là tất cả ở chỗ này mở tiệm thương nhân, đều phải nộp lên một phần bảo hộ phí, số lượng còn không ít. Hai đầu thu tiền Hoa Y Bang từ nơi này kiếm không ít tiền, thông đồng quan chức để cho bọn họ đối với chính mình mở một mắt nhắm một mắt. Lần này Hoa Y Bang tìm tới Lì Kẹ bọn họ, thật ra thì rất đơn giản. Đầu tiên, Lì Kẹ bên này mở tiệm, kiến trúc yêu cầu tài liệu không có ở bọn họ chỉ định trong tiệm mua, thứ yếu bàn ghế loại hình dụng cụ, cũng không có làm được một điểm này. Sau đó, bảo hộ phí cái gì, Lì Kẹ thật ra thì không thèm để ý, cho chút tiền lẻ đuổi đi không nên gây chuyện mà nói thật cũng không cái gì. Mấu chốt bọn họ thấy Lì Kẹ mở tiệm quá lớn, sửa sang hoàn hảo sau cảm thấy có thể ăn heo mập, kết quả là nâng cao mấy chục lần bảo hộ phí, đưa tới một ít nhân viên bất mãn, cuối cùng đưa tới cãi vã. Sự tình chính là như vậy, để Lì Kẹ dở khóc dở cười. Chương 451, thú vị. Nói thật, nếu như là ở những thời gian khác cùng địa điểm, những thứ này đến cửa tới đòi lấy bảo hộ phí loại hình côn đồ các ké, Lì Kẹ cảm giác đầu tiên chính là đưa bọn họ đuổi đi. Nếu như dây dưa không ngớt, liền dứt khoát giết chết chuyện. Cùng lắm là một điểm nhỏ phiền toái, lấy hắn thực lực bây giờ cùng thế lực, đối với điểm này phiền toái rất dễ dàng là có thể giải quyết. Nhưng là bây giờ liền có chút không quá đáng tin. Bởi vì Lì Kẹ là tới nghỉ phép, thuận tiện đem chính mình ẩn đi. Hải ngoại đi qua vậy thì lâu cũng không có tin tức, lại có thể thấy Phỉ Thúy đại công đối với bên kia là có nhiều lần thận trọng, nếu là đột nhiên biết rõ mình ở bên này, khả năng Lì Mạ đã có người giết tới. Thực vậy Lì Kẹ khả năng cũng không sợ, bởi vì dưới quyền anh hùng chung vào một chỗ, đã có thể đối kháng nhiều tên cấp đại sư cường giả, bất quá dù sao Phỉ Thúy đại công đại biểu đế quốc tôn nghiêm, hơn nữa hắn thật sự chấp hành trong nhiệm vụ, liền biển sâu ngư nhân bên kia anh hùng cấp cường giả đều điều động, không đạo lý bên này anh hùng cấp cường giả sẽ không xuất hiện. Cho nên rồi, ở Lì Kẹ không có tấn thăng đến cao cấp chức nghiệp giả trước khi, vẫn còn thành thật một chút. Hơn nữa chờ đến Lì Kẹ tấn thăng đến cao cấp chức nghiệp giả thời điểm, hải ngoại cũng hẳn sẽ có tin tức mới tới. Đến lúc đó cuối cùng thế nào làm, thì phải xem tình hình phát triển như thế nào. Cho nên ở tình huống bây giờ dưới, Lì Kẹ nếu là muốn ở chỗ này an ổn nghỉ phép, chờ đợi nguyên tố cao tháp tấn thăng, vậy thì bản thân lại không thể đem động tĩnh làm quá lớn, tốt nhất hay là ở quy tắc ở giữa chơi đùa, đánh vỡ quy tắc mặc dù thoải mái, nhưng là lại dễ dàng bại lộ bản thân tin tức. Không nên quên, còn có một cái bái long giáo hận hắn hận nghiến răng nghiến lợi, núp ở âm thầm chờ cơ hội trả thù. Những thứ này gọi là Hoa Y ba người ở giữa, bất ngờ có 6-7 chính thức chức nghiệp giả tồn tại, bất quá bọn hắn không có đi lên quát mắng, mà là theo đuôi ở những người khác phía sau, liền như vậy thờ ơ lạnh nhạt mà thôi. Trước khi nói qua, ở Kim Diệp Vương quốc trong, cao cấp chức nghiệp giả chính là cao thủ hàng đầu, hơn nữa số lượng thưa thớt, chính thức chức nghiệp giả chính là chỗ này dịt tở quyền cấp bậc, thậm chí nắm giữ rất lớn uy tín. Những thứ này có thể xưng là không thể cao thủ, dựa theo Lì Kẹ ở những địa khu khác nghe thấy, đứng núi chịu sào không phải là trực tiếp tới hất gian hàng, sau đó đánh tơi bời nơi này nhân viên một hồi, bỏ lại một câu uy hiếp loại hình mới đúng hả? Bởi vì Lì Kẹ thuê người bên trong không có một chính thức chức nghiệp giả, toàn bộ đều là người bình thường, mà dưới trướng hắn anh hùng cũng đều một cái không coi ở đây, chỉ có một lễ lỷ sẽ nghe được bên ngoài cai vã sau chạy đến. Song phương tranh luận thời điểm. Phe mình thực lực thế nhưng là thua xa với đối phương. Dù vậy, đối phương cũng không có vận dụng võ lực, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này làm cho Lỷ Kệ trong lòng trong nháy mắt tuôn ra một chút vui mừng ngoài ý muốn. Cái này cũng không phải Lỷ Kệ đối với những tên côn đồ này có hảo cảm gì, mà là giống như trước mặt một chậu hắc ám liệu lý, thường sau khi mặc dù không ăn ngon, nhưng là lại sẽ không để cho người phun ra cái loại này kinh hỉ. Mang đến một loại, a, cũng không phải vậy thì cái ma. Đánh giá. Nói thật, Lì Kẹ ở có như vậy cảm giác sau, đối với những tên côn đồ này ngược lại là không có cái loại này chém tận giết tuyệt cảm giác, hơn nữa theo song phương cai vã, chân tướng của sự tình cũng bắt đầu dần dần tra ra manh mối. Đầu tiên, đám côn đồ này mặc dù không phải là đồ vật, nhưng là không có Lì Kẹ suy nghĩ như vậy tội đáng chết vạn lần. Những thứ này tên ngốc mặc dù thu bảo hộ phí, nhưng là cũng quả thật làm chút chuyện. Đuổi ngoại lai gây chuyện tên ngốc, mặc dù có thể là đang bảo vệ mình mâm. Lung bắt trộm vặt móc túi ăn trộm hành vi, còn có gặp phải khó dây dưa khách hàng tiến hành điều chỉnh hành vi, này cũng vẫn tính là có một chút tác dụng. Mấu chốt nhất một chút, chính là bọn họ còn có thể Kim Diệp Vương quốc quan phương nhân viên nhằm vào những thương nhân này thời điểm, có thể nói trên mà nói, điều hòa một chút. Thu bảo hộ phí không hề giống là Lì Kẹ suy nghĩ như vậy, chẳng qua là bắt chẹt tống tiền. Một điểm này Lì Kẹ có thể theo những người khác biểu hiện trên, thấy thật có như vậy sự tình. Mà sở dĩ muốn thu Lì Kẹ bên này mười mấy lần bảo hộ phí, chỉ nằm ở một chút, bọn họ cửa tiệm quá lớn. Cửa tiệm tiểu thu ít một chút, cửa tiệm đại thu nhiều một chút, bọn họ được hoa càng nhiều tinh lực tới bảo đảm nơi này an toàn. Mấy câu nói Lì Kẹ đều không ngừng gật đầu. Nói thật, nếu như những thứ này Hoa Y ba người thật có thể làm được phía trên những chuyện này, cho ra một chút bảo hộ phí thật không có cái gì, vì vậy giải quyết rất nhiều phiền toái. Thật gặp phải những chuyện này thời điểm, bản thân tiêu phí giá phải trả nói không chừng vượt qua những thứ này thật nhiều lần. Nhưng là Lỷ Kệ tiếp tục ngắm nhìn, bởi vì hắn mới vừa nghe được không ít gây bất lợi cho bọn họ ngôn ngữ, cho nên hắn cũng không chắc chắn Hoa Y Bang đến tột cùng là cái gì dạng người. Bởi vì hắn thật sự nghe được, thật ra thì đều là phe mình người làm tiếng nghị luận, đối với đến tìm phiền toái người, tự nhiên có mang ác ý, đối với bọn họ cũng liền không có lời khen. Nhưng là nói không có chút nào chính xác, cái này cũng không thể nào. Hệ lì xệ bản thân khí thế hung hăng đi ra, nhưng là đang cùng đối phương tranh cãi trong không có chiếm cứ bao nhiêu thượng phòng, hiển nhiên đối phương phái tới người cực kỳ giỏi tranh luận, hệ lì xệ mặc dù cũng miệng lưỡi lanh lợi, nhưng cũng không giỏi cùng người tranh luận. Tức hệ lì xệ đều phải động thủ đại khai sát giới. Thật may nàng còn nhớ rõ Lỷ Kệ sự tình, chẳng qua là lạnh rên một tiếng, nhưng là một tiếng này hư lạnh cũng bao hàm nàng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, trong nháy mắt sẽ để cho đối phương đắc ý thần tình đại biến, cả người thật giống như trong nước mới vớt ra một dạng, cả người đều bị mồ hôi cho làm ướt. Tinh thần hệ phải đối phương lập tức kinh hoàng lùi về, mấy cái chính thức chức nghiệp giả ồ một tiếng, hướng nhìn bên này tới, cau mày quan sát Lệ Lỷ Xệ, tựa hồ cho rằng là nàng phát động công kích tập kích phe mình người. Mặc dù đối phương không có đoán sai, nhưng là loại này công kích xong đầy đủ ra bọn họ tưởng tượng cực hạn, khổ tư đã lâu sau khi cũng không có phát hiện bất kỳ có cái gì không đúng. Lì kẻ cho là bọn họ có thể sẽ xuất thủ công kích, nhưng là bọn họ bàn bạc một chút sau, lại trực tiếp mang theo cái đó bị hù dọa người rút lui. Thú vị! Lì kẻ sờ lên cằm cảm giác sự tình càng ngày càng tốt chơi đùa. Hắn nhẹ nhàng rời đi xuống lại mọi người, trở lại trong cửa hàng, vỗ vỗ tay, hướng về phía đột nhiên xuất hiện một tên người hầu gái nói ra, đi nói cho cắt đờ dịn. Điều tra một chút cái này Hoa Y Bang cụ thể tình báo. Vâng, chủ nhân. À về dạ xoay người rời đi, đi thông báo cắt đờ dỉn cái này tình báo cấp đại sư nhân vật. Theo Hoa Y Bang thối lui, tiệm bán thức ăn nhanh bên trong công trình cũng mua kết thúc, rất nhanh thì đang lúc mọi người dưới sự cố gắng bố trí xong, chờ đến còn nữa hoa tươi cùng thưởng thức tính thực vật chuyên trở đi vào, đại sảnh coi như là bố trí xong. Đem mua bán khu kiểm tra một chút, lì kẽ lại nhìn một chút trong phòng bếp vệ sinh tình hình. Lại tính toán một chút còn lại chuẩn bị, lúc này mới gật đầu một cái, có chút tương tự với chân chính tiệm bán thức ăn nhanh dáng vẻ. Đối với cửa hàng này, Lì Kệ thật ra thì không có làm ra quá nhiều thắng được lợi nhuận chuẩn bị, nói cho cùng hắn coi trọng còn là thực lực bản thân, cửa hàng này chẳng qua là cho mình một tiềm hộ thân phận mà thôi. Nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến, rất nhanh cái thân phận này liền hoàn toàn vô dụng. Chương 452, đánh vỡ đại môn. Cắt đờ gìn chỉ tốn phí một ngày, liền đem Hoa Y Bang tình báo nắm giữ phần lớn. Không, không thể nói một ngày, buổi sáng cắt đờ dỉn đi ra ngoài, buổi chiều trở về đến Lỷ Kệ bên này, hoàn thành cái này nhiệm vụ. Thật sự là bởi vì Hoa Y Bang quá mức có danh tiếng, khi tiến vào Kim Diệp trong thành, cắt đờ dỉn tùy tiện tìm mấy người, cũng có thể đúng Hoa Y Bang thẳng thắn nói. Thậm chí khi tìm được một ít tổ chức tình báo sau, đối với Hoa Y Bang phần lớn tình báo, đều thuộc về giá thấp nhất trạng thái, đây là bởi vì chỉ cần hơi chút nghe ngóng có thể có được tin tức. Mà liên quan tới Hoa Y Bang so sánh đặc thù tình báo, cắt đờ dỉn vẫn có một chút tiêu phí. Tóm lại, rất dễ dàng có được Hoa Y Bang tất cả tình báo, hay là để cho Lỷ Kệ cảm thấy có mở ra tâm. Vì vậy buổi tối, Lỷ Kệ cứ nhìn những tin tình báo này, cẩn thận hiểu rõ Hoa Y Bang. Hoa Y Bang thật ra thì cũng không phải là thật gọi là Hoa Y Bang, cái này bang phái khởi nguyên từ 20 năm trước, lúc ấy một ít con em quý tộc cùng quan chức con em tạo thành một cái nho nhỏ xã đoàn, chủ yếu lấy ăn nhậu chơi bời làm chủ. Nhưng là những quý tộc này con em thật ra thì cũng chỉ là quý tộc con thứ, trên căn bản không cách nào đạt được quý tộc hình cái đầu quyền thừa kế, sau này chỉ có thể nắm một bộ phận tài sản rời đi. Bọn họ tự nhiên không cách nào kiếm được đại lượng tiền tài dùng để tiêu phí, vì vậy ở lôi kéo một bộ phận thương nhân con em sau, bọn họ bắt đầu bản thân thối tiền phương thức. Những thứ này mặc loẹ loẹt quần áo hoàn khố các đệ tử, cũng không có lựa chọn bắt chẹt tống tiền loại phương thức này, bởi vì ghét bỏ phong cách quá thấp, hơn nữa thật như vậy làm. Bọn họ cha chú vì chính mình thanh danh, nói không chừng cũng phải đại nghĩa diệt thân. Đến cuối cùng, vẫn bị những người này tìm tới một cái mới tinh hốt bạc phương thức. Lũng đoạn cửa tiệm hàng đầu nguồn hàng hóa, theo trung lưu lấy đại lượng lợi ích. Nhưng là bọn họ và một loại đại thương nhân làm sự tình hoàn toàn bất đồng, bọn họ có bản thân hoàn cảnh xấu, nhưng là cũng có bản thân ưu thế. Hoàn cảnh xấu ở chỗ bọn họ không có bao nhiêu tiền vốn, lũng đoạn hàng đầu là phi thường khó khăn sự tình. Mà bọn họ ưu thế ở chỗ quan hệ bọn hắn. Quan hệ là rất trọng yếu, so với kim tiền còn trọng yếu hơn nhiều. Vì mở ra cục diện, bọn họ đầu tiên chiếm cứ một mảnh đất ra, đem nơi này tất cả du côn lưu manh toàn bộ đổi đi, bản thân chiếm đóng một khối này địa bàn. Đuổi đi phương thức rất đơn giản. Vận dụng quan hệ lợi dụng quan phương lực lượng để đạt tới hết thể các thứ này, mà bọn họ bản thân chính là xuất từ thượng tầng xã hội, ở gia đình hun đúc dưới, thực lực càng là so với cái này nhiều chút ở tầng dưới chốt pha trộn đống cặn bã mạnh hơn nhiều. Đang xác định địa vị mình sau, những người này liền bắt đầu tiến hành bản thân nhiệm vụ, bọn họ đến cửa hướng cửa hàng thu bảo hộ phí hơn nữa cam kết quả thật mang đến bảo vệ. Bởi vì lúc ấy các thương nhân bản thân liền bị trước khi du côn lưu manh tống tiền quá lãng phí dùng, đối với lần này cũng không quá để ý, bất quá bản thân có một chút thế lực thương nhân lại đối với lần này chẳng thèm ngó tới, thậm chí xua đuổi đi bọn họ. Hoa Y Bang lúc ấy cũng không trả thù, mà là đem nộp bảo hộ phí cửa hàng ghi nhớ, đối với lần này dốc hết tất cả cố gắng, tận chức tận trách bảo vệ bọn họ. Đương nhiên, Hoa Y Bang bỏ ra cùng thu nhập cũng không thành tỷ lệ, nhưng là theo thời gian phát triển, dần dần đã có người nhìn ra như vậy cử động mang đến chỗ tốt. Những thứ kia xua đuổi đi Hoa Y Bang thương nhân, thường thường chịu đến một ít còn lại bọn côn đồ quấy rầy, thậm chí thỉnh thoảng còn có một chút quan chức vừa ý nơi này, bắt chẹt đi không ít chỗ tốt. Trộm vặt móc túi lại càng không thiếu, mỗi tháng tổn thất đều là bảo hộ phí gấp mấy chục lần. Mà những thứ kia nộp bảo hộ phí người, thì một mực an tâm phát triển, dần dần lấy được rất nhiều tài sản. Vì vậy, có nhiều người hơn nguyện ý nộp bảo hộ phí, mà Hoa Y Bang lao thẳng đến cái này bảo hộ phí hành vi chân chính biến thành bảo vệ. Sau đó, khi bọn hắn trong tay nắm đại lượng cửa hàng sau đó, Hoa Y Bang chân chính chuyển chiết điểm tới. Nắm nhiều như vậy cửa hàng sau, những thứ này cửa hàng nhu cầu đủ loại nguyên liệu cùng những vật phẩm khác, đều bị Hoa Y Bang ghi xuống, sau đó bắt đầu liên lạc cung cấp những vật phẩm này đại thương nhân. Nếu như không cho Hoa Y Bang chỗ tốt, như vậy bọn họ sẽ để những thứ này cửa hàng đi những thương nhân khác nơi nào mua, bởi vì nắm cửa hàng quá nhiều, là bất kỳ một cái nào đại thương nhân đều khó bỏ qua khách hàng, vì vậy tiền trà nước tự nhiên không thiếu, thậm chí cho ra phân chia, bán ra một món vật phẩm, Hoa Y Bang cũng có thể được nhỏ xíu thu nhập. Tụ Sa Thành Tháp bên dưới, mỗi ngày mang đến thu nhập liền phi thường khả quan. Mà nếu như có cửa hàng âm thầm liên lạc thương nhân mua những thương nhân khác tiện nghi hóa vật, Hoa Y Bang sẽ lui rơi một ít thương nhân bảo hộ phí, mất đi bọn họ bảo vệ, mang đến chỗ hại tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Làm một điểm giá vốn trên chênh lệch, mà mất đi Hoa Y Bang bảo vệ, đây là bất kỳ một cái nào thương nhân đều không muốn thấy, đang hưởng thụ qua như vậy bảo vệ sau, bọn họ đã hoàn toàn lệ thuộc vào như vậy bảo vệ, không bị ngoài ý muốn khác quấy nhiễu. Có tiền, Hoa Y Bang bắt đầu mua được quan chức, lúc trước quan hệ cũng không phải là vật năng, có lợi ích vì mối quan hệ tự nhiên càng lâu dài, sau đó bọn họ bắt đầu dần dần phát triển, nắm giữ càng ngày càng nhiều cửa hàng, bởi vì càng nhiều thương nhân ở thời kỳ đó thậm chí mong đợi bọn họ đến. Mà theo nắm cửa hàng gia tăng, có thể mang đến ích lợi càng là nước lên thì thuyền lên, có ích lợi gia tăng, bọn họ thế lực càng là trở nên lớn rất nhiều, có thể cung cấp càng mạnh mẽ lực lượng tới bảo đảm bản thân dưới sự bảo vệ cửa hàng an toàn. Nắm giữ cực lớn lợi ích Hoa Y Bang, tự nhiên đưa tới rất nhiều người mơ ước, bất quá bởi vì bọn họ bản thân chính là quý tộc và quan chức hậu duệ, thậm chí tại hậu kỳ mượn hơi được quý tộc khác con cháu, khiến cho Hoa Y Bang bản thân liền đại biểu cực cao quyền bính. Tại đây dạng tình huống, ai dám đi đối phó Hoa Y Bang? Vì vậy dần dần trưởng thành Hoa Y Bang trở thành Kim Diệp Thành nổi danh nhất tổ chức, nắm giữ đại lượng cửa hàng, dùng cái này tới đạt được càng nhiều tiền vốn ích lợi. Nhưng là bọn họ cũng không dám có quá nhiều tùy ý làm bậy hành vi. Kim Diệp Vương quốc trong vẫn như cũ còn rất nhiều người đối với bọn họ mắt lom lom, muốn tìm được thích hợp cơ hội, liền tới bọn họ tại tử địa, cướp đoạt Hoa Y Bang hết thảy. Nhưng là ở anh minh người lãnh đạo dưới sự chu toàn, Hoa Y Bang sống sót 20 năm, mặc dù không có trở nên so với trước kia càng cường đại, nhưng là dùng cái này liên hệ đến mối quan hệ liên kết đến vô số người lợi ích. Chẳng qua là hết thảy các thứ này, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Một ít không tên gợn sóng sắp xuất hiện. Lệnh Kệ nhìn cuối cùng tình báo tuyệt mật, một số người đã xuống tay với Hoa Y Bang, bắt đầu làm ra động tác mới. Mà lần này, Hoa Y Bang khả năng khó thoát thai kiếp. Lệnh Kệ tiện tay đem tình báo vứt xuống một bên, hắn đối với lần này không thèm để ý chút nào, minh bạch Hoa Y Bang là dạng gì tồn tại sau, hắn liền lười lại quan tâm một điểm này. Hắn muốn biết rõ Hoa Y Bang tình báo, thuần túy chỉ có hiếu kỳ, bây giờ biết rõ cũng không tính. Chẳng qua là hắn còn chưa có động tác khác, liền nghe được cửa tiệm bên ngoài đột nhiên truyền tới một hồi to lớn tiếng vang. Giống như là có người đánh vỡ đại môn một dạng. Lên cạnh những mày, vài tên người hầu gái bỗng nhiên xuất hiện ở hắn bốn phía, ngưng thần hộ vệ. Không qua 2 phút, đi là xách một cái máu me khắp người nam nhân tới đến trước mặt hắn. Trong tay hắn, gắt gao cầm một cái kim chỉ nam. Chương 453, may mắn kim chỉ nam. Ở cửa phát hiện hắn. Đi là hời hợt nói ra, thương thế thật nặng dáng vẻ. Lên kẹ ư một tiếng, nhìn trước mặt người đàn ông này, huyết dịch để người không thích. Hắn vây tay cho gọi ra một đoàn thủy nguyên tố, sạch sẽ nước sạch lưu cọ rửa hắn thân thể, mang đi vết máu. Một vệt ánh sáng sạch sẽ quang huy ở trên người hắn long lánh, chữa trị thương thế hắn. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là ai, tại sao đánh vỡ nhà ta cửa hàng đại môn? Lì kẹ đứng ở nằm trên đất nam nhân phía trước, túi đầu xuống hiếu kỳ hỏi. Thực lực đối phương cũng không cao, chẳng qua là chính thức chức nghiệp giả cấp bậc, siêu phàm linh quang phi thường yếu ớt, không biết rõ có đúng hay không thiêu đốt siêu phàm lực lượng đưa đến tình hình. Ta hy vọng ngài có thể cứu cứu ta. Nam nhân thấp giọng khẩn cầu đến, không có nói rõ thân phận của mình. Lì kẹ thật ra thì không quá để ý, chẳng qua là thật tò mò đối phương mà nói, tại sao nói ta muốn cứu ngươi đâu? Có lẽ ta căn bản không cứu ngươi thì sao? Không, ngài nhất định có năng lực cứu ta lực lượng. Nam nhân ngẩng đầu lên, hướng về phía lì kẹ chảy nước mắt hô, cứu lấy chúng ta. Lì kẹ sờ lên cằm, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hắn tự nhận là bản thân ẩn giấu rất tốt, nhiều lắm là một cái chính thức chức nghiệp giả thực lực, bên người các người làm rất ít xuất hiện ở trước người. Hơn nữa cũng cơ bản đều là không sai biệt lắm cảnh giới, tại sao người đàn ông này nhất định mình có thể cứu hắn, hơn nữa phía sau còn thêm một cái môn. Cứu một đám người. Ngươi trước đứng lên nói chuyện đi. Lì kẹ nỗ bĩu môi, thì có người hầu gái bưng tới một cái ghế để hắn ngồi xuống nói chuyện. Nam nhân bỏ dậy, ngồi ở trên ghế sau, để lì kẹ ánh mắt thoáng qua một đạo tinh quang, đối phương ngồi ở nơi nào phi thường có khí thế, cái này không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể bắt trước được đến. Mà là đối phương quả thật đã từng là bàn tay quyền hành địa bộ. Bất quá điểm này không quan trọng, hắn cảm thấy hứng thú là một cái khác điểm. Trước tiên nói một chút về, ngươi tại sao cảm thấy ta có cứu các ngươi lực lượng? Nếu như nói ta nhịn có lẽ ta có thể thử một lần. Nam nhân nghe nói như vậy, liền vội vàng giơ lên trong tay nắm thật chặt kim chỉ nam, là cái này, bí bảo may mắn kim chỉ nam, là hắn nói cho ta biết, ở chỗ này có năng lực đầy đủ cứu vãn chúng ta lực lượng. Nam nhân mà nói để lì kẹ ồ một tiếng. Bí bảo cái gì, hắn thật đúng là chưa có nghe nói qua. Cái này đồ vật có cái gì dùng? Lì kẹ vây tay, đem trong tay nam nhân kim chỉ nam lấy tới, nhìn kim chỉ nam thoa màu đỏ một đầu đối diện bản thân sau. Hắn hơi chút điều chỉnh một chút phương hướng, kim chỉ nam vẫn như cũ vững vàng quay tới, mặt quay về phía mình. Thú vị! Lì kẹ trong lòng dâng lên vô tận hiếu kỳ. May mắn kim chỉ nam có thể sử dụng 3 lần, dựa theo chủ nhân tâm tư suy nghĩ. Tìm tới bản thân hy vọng tìm được người hoặc là vật. Người nam nhân kia nói ra, ta đang sử dụng cái này may mắn kim chỉ nam thời điểm, hy vọng tìm tới có thể cứu vãn người chúng ta, kim chỉ nam liền mang theo ta tới tìm tới ngài. Ồ, như vậy thần kỳ. Lì kệ thật càng ngày càng hiếu kỳ, hắn nắm kim chỉ nam nhìn kỹ, không đi quản người nam nhân kia càng ngày càng nóng nảy gương mặt. Đột nhiên, kim chỉ nam đột nhiên dừng lại đung đưa, bắt đầu trở nên cháy đen cong, rất nhanh thì ở lì kệ trong tay hóa thành một đoàn tro bụi. Đây là chuyện như thế nào? Lì kẹ sầm mặt lại, hỏi. Số lần dùng hết. Nam nhân cúi đầu, may mắn kim chỉ nam liền biến mất. Lì kẹ nhíu mày, vậy thì, ngươi nguyện ý bỏ ra cái gì dạng giá phải trả, tới để cho ta cứu các ngươi thì sao? Nếu như còn có này cái kim chỉ nam mà nói không chừng ta còn sẽ nguyện ý, nhưng là bây giờ. Lì kẹ dừng lại mà nói không có nói nữa, tin tưởng đối phương đã biết mình ý tứ. Ta sẽ dẫn ngài đi tìm còn lại bí bảo. Nam nhân vội vàng ngẩng đầu lên, ta biết rõ nên theo đi đâu đạt được bí bảo. Lì kẹ nhìn nam nhân, khẽ gật đầu, cuối cùng một cái vấn đề, bí bảo là cái gì? Bí bảo chính là nắm giữ đặc thù năng lực bảo vật, đủ loại khó có thể tưởng tượng sự tình, bọn họ cũng có thể làm được. Nam nhân nhanh chóng trả lời, có mỗi ngày sản xuất kim tệ túi, có chảy ra cam lộ bình nước, có đụng chạm là có thể mang đến trị liệu năng lực nhánh cây, những thứ này đều là bí bảo. Rất tốt. Lì kẹ hài lòng cười lên, Cassandra. Ngươi mang theo ta các người làm, đi cứu dưới bọn họ. Bây giờ, đối với bại lộ cái gì, hắn đã hoàn toàn không quan tâm. Bởi vì hắn đối với bí bảo cái này đồ vật có mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Tuân lệnh, ta chủ nhân. Cassandra ở ngoài cửa nhẹ nói nói. Vậy thì chủ nhân, ta cũng đi hỗ trợ đi, nếu ngài đều không để ý. Đi lã lộ ra mặt mày vui vẻ, tùy ý nói ra. Cũng tốt, vậy ngươi cũng liền đi thôi. Lì kẹ cười lắc đầu một cái, đồng ý đi là thỉnh cầu. Người hầu gái đoàn rút ra 6 người theo ta đi, những người khác tiếp tục lưu lại. Cát Sản Nạ cũng không tốt đem tất cả người hầu gái đoàn thành viên đều mang đi, mấy người cũng đã đầy đủ. Ở một bên đợi nam nhân cảm thấy có chút khó hiểu, những người này mặc dù đều là chức nghiệp giả, nhưng là tựa hồ cũng không được cái gì dạng tác dụng a. Hắn muốn nói nhiều chút cái gì, nhưng là nửa ngày đều không há miệng nổi, may mắn kim chỉ nam chỉ dẫn hắn tới, là không có bất kỳ sai lầm, nhưng là những thứ này đi cứu viện binh lực, thật đầy đủ sao? Tựa hồ cảm giác đối phương nghi ngờ, lì kẹ có thâm ý khác nhìn nói ra, chớ xem thường các nàng, ở các nàng dưới tay, không biết rõ lưu bao nhiêu cao cấp chức nghiệp giả máu tươi, ngay cả cấp đại sư cường giả, cũng có nhiều cái chết trong tay các nàng. Cái gì? Cấp đại sư cường giả? Nam nhân không dám tin kêu một tiếng, cho dù là cao cấp chức nghiệp giả đều là khó có thể tưởng tượng tồn tại, bây giờ đối phương lại thuận miệng chính là thủ tiêu cấp đại sư cường giả. Bọn họ là thật có năng lực giải cứu bản thân, mà không phải là thuận miệng địa chuyện sao. Nhưng là hắn đã không dám tái phát hỏi, e sợ cho đem cái này duy nhất rơm giả cứu mạng cho tức đi. Cát sán nạ như vậy tồn tại, càng thực lực cao thâm người, càng có thể phát hiện đối với chính mình uy hiếp. Ngược lại, đối với chỉ có chính thức chức nghiệp giả người mà nói, thật ra thì cảm giác cũng chính là mạnh hơn chính mình một chút, không cách nào phán đoán chính xác ra nàng thực lực cụ thể. Tựa hồ nhận ra được người đàn ông này nghi ngờ, Cát sán nạ cũng chỉ là hướng về phía hắn cười một tiếng, một đoàn trong suốt sợi dây trực tiếp đưa hắn cho buộc lại, sau đó kéo một cái liền kéo đến bên cạnh mình, còn có thể, rất rắn chắc. Mặc dù, không đợi nam nhân nói ra cái gì mà nói, trực tiếp lắc mình liền mang theo hắn từ lúc mở cửa sổ bên cạnh bay ra ngoài. Một tiếng thê lương tiếng kêu đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Đi là cười lắc đầu một cái, cùng còn lại xác nhận đánh ra các người làm, cũng đều lật lên cửa sổ đi ra ngoài, đi lên hư không trực tiếp đi theo cả sản nạ đi. Theo một trận gió, cửa sổ đóng kín, lì kẹ ôm ê ly xe đi tới giường. Hắn đối với cái gọi là cứu người không quan tâm chút nào, có cả sản nạ tồn tại, một người là có thể hoàn toàn hủy diệt tòa này Kim Diệp Thành, còn có thể có cái gì phiền toái. Chờ đến sáng sớm ngày mai đứng lên, tin tưởng sự tình nhất định đã phi thường thoải mái giải quyết. Chương 454, 6 cánh tay nạ gà. Rốt giờ vẻ mặt đau khổ bị người treo ở không trung, nhanh chóng hướng Kim Diệp trong thành bay đi. Coi như Hoa Y Bang lão đại, hắn vẫn là lần đầu tiên như thế sỉ nhục tính chất việc trải qua, bất quá tại hắn nội tâm không có bất kỳ oán giận, ngược lại là chạy xuôi lửa nóng tâm tình. Các huynh đệ, chờ ta một chút, rất nhanh thì tới cứu dưới các ngươi. Rốt giờ đối với may mắn Kim Chỉ Nam năng lực phi thường tín nhiệm, nếu may mắn Kim Chỉ Nam mang theo bản thân tìm tới người kia, vừa có hắn phái ra người trợ giúp, khẳng định như vậy cuối cùng sẽ biết cứu huynh đệ mình, để Hoa Y Bang hoàn toàn theo diệt tuyệt tình cảnh trên thoát khỏi. Những người này mặc dù nhìn qua cũng chỉ là chính thức chức nghiệp giả thực lực, nhưng là có lẽ các nàng có thể đối phó những thứ kia đáng sợ ra hỏa. Nghĩ đến lúc trước gặp gỡ hết thảy, rốt giờ nội tâm dâng lên một hồi bóng ma. Mà đối với trước khi lỉ kẻ nói các nàng giết chết qua cấp đại sư cường giả mà nói, hắn căn bản liền không có coi là chuyện đáng kể, chẳng qua là cho là đối phương là đang an ủi mình hoặc là phóng đại A. Toàn bộ Kim Diệp trong vương quốc, cao cấp chức nghiệp giả cũng chỉ có 7 vị, lúc trước đứng ở Hoa Y Bang bên này cao cấp chức nghiệp giả chừng 3 vị, đây đều là nhiều năm qua, lấy lợi ích cùng cảm tình lôi kéo mà tới. Nhưng là ngay tại trước đây không lâu, bọn họ toàn bộ bị một đám quái vật đáng chết giết chết. Mà vương thất đám người kia, lại còn ở nơi nào xem náo nhiệt, đem chính mình cầu viện bỏ mặc, bọn họ sẽ không lo lắng lần kế chết chính là bọn hắn sao. Còn là nói, những quái vật này là cùng vương thất người thông đồng chung một chỗ. Giòn sắc mặt không ngừng biến hóa, ở sau khi an toàn, đầu cũng nhanh chóng bắt đầu phán đoán trước khi các loại liên lạc. Cát sán nạ có chút kỳ quái hướng phía dưới nhìn, mới vừa rồi người đàn ông này cũng bởi vì treo ở giữa không trung khản cả giọng kêu nửa ngày, làm sao bây giờ một chút thanh âm đều không nô ra. Có đúng hay không ủm? Bất quá cát sán nạ thính lực cực mạnh, có thể nghe được phía dưới bị bản thân sợi dây trói chặt người vẫn còn ở thở hổn hển. Cái này thì nói rõ đối phương không có vấn đề. Xem ra chẳng qua là đối phương thói quen bây giờ trạng thái, điều chỉnh tâm tình mình mà thôi. Rất không tồi. Cát sán nạ trong lòng khen ngợi hai tiếng, sau đó bay vào Kim Diệp trong thành. Này, nói chuyện. Cát sán nạ cúi đầu xuống nhìn rót giờ, thấp giọng nói ra, đi nơi nào cứu các ngươi người, nói nhanh một chút. Rót giờ chỉ hướng một cái phương hướng. Cát sán nạ đám người nhanh chóng hướng bên kia vội vã đi, rất nhanh thì thấy một nơi trên đường phố. Ánh lửa ngút trời, kêu đánh tiếng la giết không ngừng. Rốt giờ nội tâm đều đang dỉ máu, hắn biết rõ đang chiến đấu đều là mình huynh đệ, hơn nữa bọn họ tuyệt đối không phải là những địch nhân kia quái vật đối thủ. Sở dĩ bây giờ còn đang chiến đấu, nhất định là ở hy vọng dùng phương thức như vậy câu dẫn mình xuất hiện. Nhưng là bây giờ đi ra, mang theo viện quân đi ra. Rốt giờ bây giờ chỉ hy vọng, những nữ nhân này thực lực thật giống như người nam nhân kia nói một dạng cường đại là tốt rồi. Ngay tại phía dưới, ngay tại phía dưới. Khi lửa riêng xuất hiện ở bản thân phía dưới thời điểm, rốt giờ ánh mắt đều nhanh muốn tuôn ra tới. Phía dưới này ở đâu là xét ở giết ta, hoàn toàn chính là ở ngược sát. Rất nhiều mặc quần áo xám cùng người quần áo đen, chính nắm vũ khí tùy ý chém giết Hoa Y Bang thành viên, một cái sáu nhánh cánh tay quái vật, chính ôm ngực nhìn trong sân hết thảy, thỉnh thoảng mở cái miệng rộng cười như điên, thỉnh thoảng cũng lấy ra một cái trường đao, đem không cẩn thận chạy vào Hoa Y Bang thành viên chém đứt một bộ phận thân thể, sau đó một cước tiếp tục đem hắn đá giữa sân đi. Mau cứu bọn họ, mau cứu bọn họ. Rót giờ thê lương gào thét đứng lên, thanh âm to lớn không chỉ có truyền đạt cho Cassandra, cũng cho phía dưới đám người báo hiệu. Cassandra xách một tiếng, đưa hắn ném xuống. Đương nhiên, thuận tay cho hắn một cái vũ lạc thuật bảo đảm hắn sẽ không té chết là được rồi. Phía dưới Hắc Y cùng người áo xám toàn bộ giết chết là được rồi. Không cần hỏi rót giờ người nào là địch nhân, nhưng theo hắn mới vừa rồi biểu hiện đến xem, bị chặt giết áo đông người chính là hắn quan tâm người. Bằng không cũng sẽ không gọi thê thảm như vậy dọa người. Minh Bạch, giao cho ta đi. Tự nhiên chi tâm ạ vệ dạ cười nhẹ một tiếng, thứ nhất rơi xuống từ trên không, trước ở rót giờ rơi trên mặt đất trước khi đứng ở hắn phía trước. Rót giờ, ngươi bây giờ trở lại, là chuẩn bị chịu chết sao? Một cái hoa y bang thành viên thấy rót giờ hạ xuống, hốc mắt đều phải tuôn ra đến. Ngươi tên hôn đản này, chúng ta cho ngươi hy sinh bao lớn, chính là hy vọng ngươi có thể cho chúng ta báo thù à. Sau lưng hắn, một tên người quần áo đen nắm trường đao sẽ chém ra chặt xuống, sau một khắc liền muốn chém ở trên người hắn thời điểm. Rót giờ vây tay đánh ra một đạo sóng trùng kích hướng về phía hắn nói ra, cho nên ta bây giờ sẽ tới cho mọi người báo thù. Rót giờ còn chưa nói xong, tên kia sáu nhánh cánh tay ra hỏa liền nên ngang rong rồi tới, hắn hạ thể lại là xà hình hình dáng, cắp, rót giờ. Hoa y bang lão đại, ngươi tiền thưởng thế nhưng là cao đến 3 vạn kim tệ, ta còn tưởng rằng ta không có cơ hội cầm đến cái này một khoản tiền thưởng, kết quả ngươi bây giờ sẽ đưa đến trước mặt của ta à, ha ha ha ha. Sáu nhánh cánh tay quái vật ngửa mặt lên trời cười dài, hắn quả thực thật là vui. Một cái nạ gạ, là biển sâu nạ gạ còn là nước cạn nạ gạ. À về dạ đột nhiên ở một bên mở miệng nói, đưa tới sáu nhánh cánh tay quái vật chú ý. Một người hầu gái. Sáu cánh tay nạ gạ thấy ạ về dạ trên người trang phục nữ buộc, kiệt kiệt cười lên, rót giờ, ngươi người giúp chính là một cái người hầu gái sao. Thật là quá buồn cười, một cái quý tộc, lại hướng một tên người hầu gái cầu viện, ngươi quý tộc kiêu ngạo đâu. Xem ra chẳng qua là nước cạn nạ gạ, loại này nạ gạ cảm giác lực yếu hơn, tương đối khá đối phó. Ạ về dạ tiếp tục tại bên cạnh nói ra, đưa tới sáu cánh tay nạ gạ không vui, đáng ghét, tiểu nữ người hầu, ngươi không muốn đem đại gia đối với ngươi không nhìn làm ngươi có phúc. Nước cạn nạ gạ cùng biển sâu nạ gạ khác nhau ở chỗ nào, đều là vĩ đại nạ gạ nhất tộc. Nhưng là cái này cần chính ngươi tin tưởng. À về dạ khẽ cười một tiếng, thật là đáng thương, cho dù tán thưởng bản thân, cũng chỉ có thể đem chính mình cùng biển sâu nạ gạ cũng liệt vào. Một cái cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc 6 cánh tay nạ gạ lại như vậy, thật để cho người đáng thương đâu. Đáng ghét, đáng chết người hầu gái, ta muốn đưa ngươi chém thành mấy trăm khối, vứt xuống trong nước nuôi cá. 6 cánh tay nạ gạ giận dữ đứng lên. Lớn tiếng kêu ầm lên, nói ra tên ngươi, coi như là đại gia cấp cho ngươi cuối cùng nhân tử. Tên ta. À về dạ mỉm cười, nàng đưa tay kéo lấy bản thân người hầu gái phục, dùng sức kéo ra, sau đó đem mảnh vụn ném lên trời. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, là vàng chói lọi một bộ khôi giáp, bám vào ở thân thể nàng trên. Nhớ tên ta đi, đây là sắp đưa ngươi vào địa ngục cuối cùng vinh dự. À về dạ cao giọng kêu gào, ánh sáng màu vàng nóng từ trên khôi giáp trên dạng người rực rỡ. Ta là hoàng kim người hầu gái đoàn trong tròm thủy bình, tự nhiên chi tâm ạ về dạ ạ. Mang theo vĩnh hằng sám hối, tiến vào trong địa ngục đi thôi. Vĩnh hằng đóng băng. Trắng tinh riêng vô hạn duyên triển, khí lạnh trong nháy mắt sinh ra, cùng riêng cùng đem đầy đủ mọi thứ, đều đóng băng ở to lớn khối băng trong. Chương 455, Dương Nhu. Rót giờ mặt mũi có chút bị đông cứng ý tứ, hắn dùng lực xoa nắn một chút, da rét mang đến đau nhói làm cho hắn không kìm lòng được run cầm cập một chút. Bốn phía hết thảy đều để người mục huyễn thần mê, ngay cả hỏa diễm đều bị băng ở, chớ đừng nhắc tới ở tại bọn hắn phía trước cái đó cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc 6 cánh tay nạ gạ. Đường đường một cái cao cấp chức nghiệp giả, nhưng ngay cả phản kháng cũng không có làm được, trực tiếp bị người hoàn toàn bắt bí lấy. Rót giờ đưa mắt nhìn về phía trước gạ về giải ạ, trong lòng tự nhiên sóng lớn phun trào. Hoàng kim người hầu gái đoàn. Hắn vẫn còn nhớ rõ, trước khi tại cái đó trong miệng nam nhân, chỉ là tới thì có 6 người. Nếu như người người đều có vị này ạ về dạ một dạng lợi hại mà nói, như vậy người hầu gái này đoàn thực lực. Chơi ạ, rót giờ đến lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, lợi hại như vậy người lại còn chẳng qua là người hầu gái, như vậy chỉ huy các nàng nên khủng bố cỡ nào. Hắn đưa mắt nhìn về phía Cassandra cùng đi lạ, không nhịn được tính toán lên thực lực đối phương tới. Thật chẳng lẽ giống như người nam nhân kia từng nói, trong tay nàng có cấp đại sư cường giả thánh mạng. Cả người run rẩy một hồi đột nhiên nở rộ. Rót giờ cảm giác cả người đều tiến vào một loại không tên trong cảm giác. Này, còn ở chỗ này làm gì? Không đi cứu ngươi huynh đệ sao? Một tiếng thô bạo thanh âm đánh thức rót giờ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cái đó có chút thô tráng hắn một dạng, là theo cái đó gọi là đi lạ thiếu nữ mà tới. Hắn không nhìn ra thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, nhưng là chẳng qua là thỉnh thoảng ánh mắt hết sạch thoáng qua bản thân, sẽ để cho rốt giờ bản thân cả người đều cứng ngắc. Thực lực đối phương cực kỳ khủng bố, thậm chí so với hắn bản thân nhìn thấy cao cấp chức nghiệp giả còn cường hắn hơn. Nhưng là dù vậy, đối phương cũng vẫn như cũ sau lưng đi lạ, phi thường ngoan ngoãn. Cái này làm cho rốt giờ rất khó đem điều này kinh khủng gia hỏa nhận định là cấp đại sư cường giả, nếu không cái đó đi lạ sẽ có kinh khủng dường nào. Rốt giờ lấy đà điểu tâm tính bảo vệ bản thân, đi theo thô tráng hán một dạng không ngừng phân biệt huynh đệ mình, bọn họ kể cả bọn họ địch nhân, đều cùng một chỗ bị đóng băng tiến vào khối băng. John. Rốt giờ đột nhiên thấy một người, không thể tin kêu một tiếng, đối phương bị băng ở khối băng bên trong. Kinh ngạc và phẫn nộ thần tình trông rất sống động. Cái này gọi là John Hoa Y Bang nam tử, cùng một cái khác người quần áo đen đánh nhau chung một chỗ, vừa vặn ở song phương lẫn nhau hầu chung một chỗ thời điểm bị đóng băng lại, cho nên hai người ôm nhau. Phi thường làm cho người bật cười. Nhưng là rốt giờ không mang ý cười, hắn điên cuồng muốn đập bể một nửa kia khối băng, đem John cấp cứu đi ra. Bất quá tùy ý hắn sử dụng ra thế nào khí lực, đều không cách nào đánh nát khối này băng bất kỳ một chút. Không nên uổng phí tâm tư, đây là khí lạnh vô cùng thật sự đóng băng khối băng, chỉ có dùng sinh mệnh chi hỏa mới có thể đem hắn hòa tan. À về dạ đi tới, hoặc là ta nguyện ý khiến cho mất đi hiệu lực, nếu không cho dù là cao cấp chức nghiệp giả toàn lực, cũng đánh không bể khối này khối băng. À về dạ chỉ tay một cái, khối băng nhanh chóng hòa tan mở, bất quá chỉ có John cái kia một nửa hòa tan, một nửa kia phong bế người quần áo đen vẫn như cũ bị đóng băng lại ở bên trong. John. Rốt giờ tiến lên nhào vào trước mặt hắn, ngươi như thế nào đây? Chết không? John cả người đều run lẩy bẩy, không nhịn được đánh hai cái nhảy mũi sau, nhìn bốn phía người hướng về phía rốt giờ hỏi, những người này là ngươi mời tới viện binh? Vâng. Rốt giờ gật đầu, sau đó hướng về phía à về dạ nói ra. Xin đem thấu áo đông người thả đi ra, những thứ này đều là huynh đệ của ta. Không mấy cái sống. À về dạ nhún vai một cái, nàng cũng có thể nhìn ra, phần lớn người thật ra thì đều là trạng thái sắp chết, bị đóng băng sau trực tiếp ngay cả mạng đều vứt bỏ. Thật ra thì coi như không đá đóng băng, bọn họ cũng phải chịu hết đau khổ mới có thể giải thoát. Như vậy thương thế, không có cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc trị liệu người, trên căn bản không cách nào đem hắn chữa trị. Rất đáng tiếc. Nơi này cũng không có một tên trị liệu người tới. Rốt giờ thật ra thì ở đầu tiên nhìn thấy bọn họ thời điểm, thật ra thì cũng đã biết rõ bọn họ khó mà cứu sống. Mặc dù là ạ về dạ cuối cùng đưa đến bọn họ tử vong, nhưng là rốt giờ oán hận đối với tại những thứ kia tấn công bản thân người. Đám kia. Nạ gà. Hơn nữa đám kia nạ gà người sau lưng, càng là rốt giờ yêu cầu trả thù đối tượng, một đám nạ gà là như thế nào lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này. Hơn nữa hướng một cái bọn họ chưa bao giờ biết tổ chức động thủ. Nếu như đã tử vong, sẽ không yêu cầu hòa tan, cho bọn hắn như vậy một cái hòm quan tài bằng băng tài đi. Rốt giờ mặt lạnh đứng lên, khổ sở hướng về phía ạ về dạ nói ra, cảm tạ ngài trợ giúp. Mặc dù đối với một người hầu gái làm ra đại lễ hành vi ở trong mắt rất nhiều người phi thường khác người, nhưng là nếu như đối phương là một cái giết chết cao cấp chức nghiệp giả người, như vậy chẳng ai sẽ có chút dị nghị. Không cần, trợ giúp ngươi là chủ nhân mệnh lệnh, về phần ngươi. Ta hy vọng có thể mau sớm hoàn thành ngươi sự tình, sau đó nghe theo ta chủ nhân mà nói. À về dạ còn không biết rõ tại sao lại muốn tới trợ giúp người này, dù sao địch nhân thực lực không mạnh, tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá lấy được đồ vật. Dù sao lúc ấy nàng còn không ở lề kệ căn phòng, sau đó cắt sạn nạ phải dẫn người đi, mới mang theo nàng, cũng vẫn không có nói cho nàng biết toàn bộ trải qua, cho nên cho là lề kệ muốn thu một người làm mới có thể làm như thế. Vâng, ta minh bạch. Rốt giờ cũng biết không quá rõ lì kẻ muốn bản thân cái gì đồ vật, có lẽ đúng như cái này ạ về dạ nói, sau này cả người đều phải bán cho hắn đi. Về phần bí bảo cái gì, nói thật, hắn thật ra thì cũng không có đem nắm lấy được, hắn không biết rõ bản tay mình nắm tin tức kia, có thể hay không vì hắn mang đến đầy đủ bảo vệ. Cho nên, nếu như bán mình đi vào mà nói, cũng coi là một cái tốt đường ra. Dù sao xem hắn thủ hạ, là có thể hiểu rõ hắn bao lớn thực lực. Nơi này cục diện yên ổn. Hoa Y Bang còn có còn lại hết mấy chỗ phòng thủ, này cũng yêu cầu rốt giờ đi cứu bọn họ. Công kích Hoa Y Bang người, nhất định là bởi vì quá nhớ phải đem rốt giờ bắt, cho nên bốn phương tám hướng đem các loại Hoa Y Bang người vứt ra, tại chỗ tàn sát đến chết, vì chính là hấp dẫn rốt giờ ánh mắt, để hắn không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ xuống dưới. Nếu như rốt giờ thật rời đi, Hoa Y Bang cũng liền hoàn toàn tán, có hay không hắn đều không quan trọng. Nếu như hắn vẫn còn, lại trơ mắt nhìn Hoa Y Bang người chết riêng. Như vậy hắn cũng liền không có bất kỳ hy vọng, ngày sau cũng chỉ có thể trở thành trò cười. Cái này chính là Dương Nhu, rốt giờ nhìn một màn này, không nhịn được cười lạnh. Thật may lần này, có hoàng kim người hầu gái đoàn trợ giúp, các nàng mỗi một người đều dễ như trở bàn tay đánh tan nguyên bản để rót giờ nhức đầu địch nhân, rất nhanh thì đem tất cả Hoa Y bang tàn binh bại tướng thu nạp đến cùng một chỗ. Kiểm điểm tổn thất sau, rót giờ đau lòng trực đả ngã, Hoa Y bang bị triệt để đánh phế, tổn thất 80% trở lên thành viên. Thật may một ít lãnh đạo tầng không có chết, đám người kia muốn lợi dụng bọn họ câu dẫn rót giờ, cũng còn bảo vệ tốt tốt, sau đó ở người hầu gái đoàn môn dưới sự công kích, trên căn bản đều cứu trở về. Có bọn họ, Hoa Y bang còn có thể phục hồi từ từ nguyên khí, đến lúc lần nữa khôi phục đến ban đầu thịnh hình. Chương 456, làm ăn hòa bạo. Lì Kệ sáng sớm liền bị một hồi chim hót đánh thức, vô vô vùi ở bộ ngực mình trên ế ly xệ, hai người thức dậy trải vớt. Theo một tên người hầu gái trong tay nhận lấy một ly hương nồng sữa bò, Lì Kệ cảm thụ ngọt ngào hương vị mùi vị, không nhịn được thở dài. Cuộc sống này, thật tốt đẹp. Một lồng bánh bao hấp cùng một chén cháo, thêm vào một chút ngâm dưa muối trong vắt củ cà rốt cái, Lì Kệ cảm giác ngày này đều bắt đầu thoải mái. Đáng tiếc, tốt như vậy thời gian rất nhanh thì được kết thúc. Hơn nữa lần này kết thúc, chủ yếu còn là bản thân quá làm. Tin tưởng tối ngày hôm qua cãi nhau tình hình, thân phận của mình rất nhanh thì có thể bị người phát hiện, từ đó bị rất nhiều người để mắt tới. Nhưng là Lì Kệ cũng không ở ư, hắn đối với cái gọi là bí bảo vô cùng hiếu kỳ, vì cái này, hắn tự nhiên tình nguyện khổ cực điểm tiếp tục đi bộ, đến những địa phương khác tiếp tục cần nút một đoạn thời gian. An điểm tâm xong, Lì Kệ quay đầu nhìn ở một bên hầu hạ Lệ Vi Nạ, mở miệng hỏi, ngày hôm qua đêm Lý Tạp ngươi xa nạ các nàng sau khi rời khỏi đây, trở lại chưa? Trở về. Lệ Vi Nạ túi đầu nói ra, còn mang theo mấy người đồng thời trở về. Ồ. Lì Kệ cười lên, rất tốt, xem ra cái tên kia cũng không có lừa dối ta. Nếu như người nam nhân kia lấy bí bảo lừa gạt mình, là tuyệt đối không dám còn mang người đi tới phía bên mình, chỉ có đối phương thật có như vậy tin tức, mới có thể làm như vậy. Chờ bọn họ nghỉ ngơi tốt nói cho ta biết một tiếng. Lì Kệ cầm lên một quyển ngày hôm qua xem một nửa sách vở, một bên từ tốn nói. Vâng. Lệ Vi Nạ lui hai bước, đi ra khỏi phòng, đi chấp hành hắn mệnh lệnh đi. Lì Kệ hơi hí mắt ra, cuốn sách ấy chữ viết căn bản không có để bụng, hắn đối với bí bảo thật sự là có chút để ý, hơn nữa tối hôm qua chuyện phát sinh hắn cũng không hiểu rõ, các nàng đến tột cùng chơi đùa bao lớn, gây nên bao lớn làn sóng. Cứ như vậy ngẩn người trong quá trình, Lì Kệ không nhịn được vừa cười hai tiếng, tin tưởng bên ngoài rất nhiều nơi đều phải loạn xáo đi. Sự thật xác thực như thế. Kim Diệp Thành nơi này, thậm chí đã đóng cửa thành, phong bế truyền tống trận, đại lượng quân sĩ được triệu tập, bắt đầu nghiêm mật lục soát.